Chương 1301, nội nhập. Đứng tại trước bụi hoa, nàng hai tay ngưng tụ lại một cỗ linh lực khí tức, chỉ gặp nàng ngón tay chỉ ra, trước mặt một mảnh trong bụi hoa hoa lộ đều bị hút đi lên, ngưng tụ thành một đầu tinh tế cột nước, theo ngón tay của nàng rơi vào trong bình. Chỗ tối, thấy cảnh này ám vệ có chút hơi ngạc nhiên. Lấy lực ngưng tụ đến thu thập hạt xương, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Phải biết, cái này thu thập chỉ là hoa lộ, nếu là khống chế linh lực không tốt, không chỉ có sẽ hủy những cái kia hoa, sẽ còn để hoa lộ tại linh lực bên trong bốc hơi thành hơi nước. Thường ngày quốc chủ uống pha trà hạt xương, đều là trong cung tỷ nữ nhóm sáng sớm dọn dọn thu thập trở về, cho tới bây giờ không có người thử qua, dùng linh lực khí tức đến mặt mày thu thập hoa lộ, hơn nữa, còn thử một lần liền thành công. Phượng Cửu dùng linh lực thu tập hoa lộ lúc, trong đầu chợt có một cái ý niệm. Cái này bách hoa lộ nếu là gia nhập một chút linh dược dùng để luyện chế ngưng hương hoàn, có thể hay không vô cùng tốt. Bách hoa lộ thủy ngoại trừ thanh hương, còn thuộc về vô căn chi thủy, nếu là dùng để luyện đan chế dược. Nghĩ đến cái này, nàng lại có nghĩ muốn một thí luyện đan xúc động. Bất quá cũng biết nàng trong này luyện đan không tốt lắm. Chỉ có thể trước đệ xuống ý nghĩ này, dù sao, nàng nếu là luyện đan, thành công còn tốt, không thành công lời nói cũng không biết lại sẽ làm ra những chuyện gì cùng động tinh đến. Nàng tiến lên nhìn xuống trong bình hạt xương, vẫn chưa tới nửa bình, thế là, đổi cái địa phương, lại lần nữa đem hoa lộ thu thập đứng lên, nàng dùng nửa canh giờ không đến liền đem trong ngự hoa viên hoa lộ đều thu thập tốt, cho mình lưu lại một bình nhỏ. Sau đó đem mặt khắc cầm tới cung điện đi, tìm được ngày hôm qua tên kia cung nhân. Đây là hoa lộ, ngươi cầm lưu cho quốc chủ pha trà. Phượng Cửu đem thu tập được hoa lộ giao cho kia cung nhân nói xong, quay người muốn đi, dự định trở về bồi bổ ngủ. Cái này, hoa lộ. Nhiều như vậy. Kia cung nhân nhìn xem tràn đầy mấy cái bên trong bình, một mặt ngạc nhiên. Đây quả thật là nàng thu thập. Có phải hay không là chỗ nước? Nghĩ đến cái này, thần sắc của hắn không khỏi cổ quái đứng lên, khả năng thật đúng là chỗ nước, bằng không nàng một người, lại chỉ nói một buổi sáng sớm, làm sao có thể thu thập đạt được nhiều như vậy? Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, liền biết hắn tại suy nghĩ cái gì, thế là, nói, yên tâm, là hoa lộ không có chỗ nước. Vừa dứt tiếng, nàng khoát tay háo liền đi ra phía ngoài. Một bên khác, nghe được ám vệ bẩm báo quốc chủ sắc bén mắt sắc khẽ nhúc nhích, ồ, lại còn có loại này bản sự. Vâng, hơn nữa rất là thuần thục. Kia ám vệ thấp giọng ứng với, kỳ thật hắn phụng mệnh nhìn chằm chằm nữ tử kia, từ lần trước trong rừng liền nhìn ra bất phàm của nàng, hơn nữa thân thủ kia so xích thủy tam công chúa đều tốt hơn, chính là kia xích thủy thái tử đều không phải là đối thủ của nàng, giống như vậy nữ nhân. Hẳn là xứng với thái tử điện hạ, chính là không biết, nữ tử kia là dạng gì gia tộc. Nếu không phải bát đại đế quốc người hoàng tộc, có lẽ, sẽ là một chút thế gia cũng khó nói. Quốc chủ nghe như có điều suy nghĩ, thật lâu cũng không nói chuyện. Mà trở lại trong sân Phượng Cửu vừa đánh lấy ngáp tiến vào cửa, cái này buồn ngủ vừa đến, càng lúc càng buồn ngủ, ngay cả con mắt đều có chút không mở ra được cảm giác. Nhất là nàng chỉ dùng chừng nửa canh giờ liền thu thập hoa đẹp lộ, lại thêm trước mắt sắc trời không hoàn toàn sáng lên, mở tối bầu trời để nàng có loại lúc này còn là đêm khuya cảm giác. Trực tiếp tiến vào sau phòng, bỏ đi áo khoác liền trực tiếp hướng trên giường ngã xuống, kéo chăn mền tiếp tục ngủ. Chỉ là, làm nàng đắp chăn về sau, còn nóng hổi giường để nàng có một tia sững sờ, duỗi tay lần mò, lại tìm tòi. Trước 1302, liền bày nhiều một bộ bát đũa. Ừm, trên giường chỉ có một mình nàng, kia nàng liền không đi sai gian phòng. Thế là, ngay cả con mắt cũng không có mở ra nàng vòng quanh chăn mền cứ như vậy ngủ thật say. Mà làm đã rửa mặt xong Hiên Viên Mặc Trạch đi tới lúc, tại bên cạnh bàn không nhìn thấy người, đi đến ở giữa đi đến, thế mà gặp nàng vòng quanh chăn mền trong đó ngủ, nhìn đến hắn không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo bật cười lắc đầu. Hắn không có để cho tỉnh nàng, mà là sau khi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng, đi vào trong sân, kêu một tiếng, ảnh nhất. Chủ tử. Toàn thân áo đen ảnh nhất trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nàng cái này sáng sớm là đi nơi nào? Trong ấn tượng, nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu, nàng là sẽ không sáng sớm, cái nào một lần không phải ngủ đến tự nhiên tỉnh. Mà nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng chính là một bộ còn chưa tỉnh ngủ dạng, nếu không thì làm sao trở về sau có thể tính sai sân nhỏ, tiến vào gian phòng của hắn. Quốc chủ để quỷ y thu thập bách hoa lộ, sáng nay trời còn chưa sáng quỷ y liền ra cửa, vừa trở về lúc vừa đi vừa ngủ, vượt qua nàng sân nhỏ, tiến vào chủ tử phòng. Ảnh nhất nói xong, trên mặt có mỉm cười. Nghe vậy, hiên viên mặc trạch trầm mặc, nhìn xem gian phòng nửa ngày không nói chuyện, chỉ là một lúc lâu sau, mở miệng phân phó lấy, để phòng bếp nấu chút cháo, chuẩn bị chút thức ăn, đợi nàng tỉnh lại ăn. Vâng. Ảnh nhất ứng với, lách mình đi ra phân phó. Tới gần giữa trưa lúc, Phượng Cửu mới rời giường, chỉ là, làm nàng sau khi tỉnh lại trông thấy kia ngồi tại bên giường đọc sách người lúc, sửng sốt một chút, ngươi sáng sớm chạy thế nào ta phòng tới. Hiên viên mặc trạch ngoắc ngoắc môi, một vệt ý cười tại bên môi chẳng ra, dùng trong tay sách vở vô xuống đầu của nàng, nữ nhân ngốc, ngươi nhìn một chút đây là ai phòng. Nàng nháy nháy mắt, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, hơi ngạc nhiên, tiếp theo ngượng ngùng cười, vội vàng ngồi dậy đến, nguyên lai là ta chính mình đi nhầm a. Ta liền nghĩ, nằm vào ổ chăn lúc còn là ấm áp, bất quá không có sờ đến người, ta liền không để ý tới, ha ha. Ta để cho người chuẩn bị một ít thức ăn, người đứng lên ăn chút, nếu là còn chưa ngủ đủ liền ngủ tiếp. Nghe vậy, nàng liếc mắt, ta cũng không phải heo. Nàng vén chăn lên bỏ lên đứng lên, vừa nói, đầu giường quần áo cho ta cầm một chút. Hiên viên mặc trạch đứng lên, đem trong tay sách vừa thu lại, đưa nàng quần áo đưa cho nàng, đợi nàng mặc quần áo rửa mặt về sau, lại hướng đi ra ngoài. Chỉ là, còn không có ở trong viện ngồi xuống, liền có một cung nhân tiến đến. Phượng cô nương, quốc chủ cho mời. Nghe xong lời này, hiên viên mặc trạch sắc mặt đều đen, nói thẳng. Cút về. Kia cung nhân không khỏi cúi đầu, không dám nói lời nào, lại nhìn về hướng Phượng Cửu. Ta đi xem một chút, ngươi ăn trước đi. Không cần chờ ta. Nàng vô vô cánh tay của hắn, đem hắn kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ta cùng đi với ngươi. Hắn bị ấn sau khi ngồi xuống lại đứng lên, nắm tay của nàng liền hướng bên ngoài đi. Ai? Phượng Cửu hô hào, bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể tùy theo hắn đi. Đi vào trong cung điện, quốc chủ đang híp mắt ngồi dựa vào bàn dài trước. Trên bàn dài trưng bày chính là một bàn mỹ thực, không giống với ngày hôm qua là, tại quốc chủ bên cạnh hôm nay thả một cái ghế, cùng với một bộ bát đũa. Lúc này, một tên áo xám nam tử tiến lên, đi vào quốc chủ bên thai thấp giọng nói vài câu. Quốc chủ mở mắt ra, cười nhạo một tiếng. Còn coi ta sẽ ăn nữ nhân của hắn hay sao? Thanh âm ngừng lại, khoát tay háo, mà thôi, liền bày nhiều một bộ bát đua đi. Lời tuy nói xong, trong mắt nhưng lại có một vẻ không dễ dàng phát giác vui vẻ. Chương 1303, nữ nhân ốc. Vâng. Áo xám nam tử ứng với, trong mắt cũng xẹt qua một vẻ ý cười. Quốc chủ cùng thái tử điện hạ cho tới bây giờ đều không có cùng một chỗ dùng cơm xong, trong lòng của hắn nhất định rất chờ mong đi. Quốc chủ, Phượng Cửu từ hiên viên mặc trạch nắm tiến đến, nàng buông tay ra, hướng hắn thi lễ một cái. Phu hoàng, hiên viên mặc trạch âm thanh mang theo đạm mạc kêu một tiếng. Bản hoàng để nàng đến, ngươi theo tới làm cái gì? Sợ ta ăn luôn nàng đi. Quốc chủ hư lạnh một tiếng. Liếc hắn liếc mắt, sau đó đối với Phượng Cửu nói, còn đứng lấy làm cái gì? Ngồi a. A. Phượng Cửu đang nghe hắn dạy bảo hiên viên mặc trạch đâu, thình lình liền nghe thanh âm của hắn truyền đến, ngơ ngác một chút. A cái gì a? Để ngươi ngồi xuống ngồi bản hoàng ăn cơm. Nghe xong lời này, ánh mắt của nàng sáng lên, nhìn chằm chằm đầy bản mỹ thực, mừng rỡ cười, lôi kéo hiên viên mặc trạch ngồi xuống. Tạ quốc chủ. Hiên viên mặc trạch lườm kia chuẩn bị xong hai bộ bát đũa liếc mắt, không nói gì. ăn đi. Ăn xong rồi từ đâu tới cút về nơi đó, tránh khỏi mỗi ngày trong này trướng mắt. Quốc chủ nghiêm mặt nói xong, một bộ mệt mỏi bộ dáng của bọn hắn, vừa dứt tiếng, đã cầm lấy đũa ăn lấy cung nhân kẹp tiến lên đổ vỡ. Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nhìn hắn, lại nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, không nói chuyện, chỉ là đứng lên, kẹp một vài thứ đặt ở trong mâm về sau, bưng đến quốc chủ trước mặt. Quốc chủ, ngài muốn ăn cái gì nói với ta lấy cho ngài. Ừm. Quốc chủ lên tiếng, không có lại đi để ý tới bọn hắn. Nếm thử cái này. Hiên Viên Mặc Trạch mang theo đồ vật đặt ở trong bát của nàng, nhân lúc còn nóng ăn hương vị mới tốt. Tốt, cái này ta hôm qua ăn qua, mùi vị không tệ, ngươi cũng thử một chút. Nàng kẹp lên đồng dạng đặt ở trong bát của hắn. Chủ vị chỗ, quốc chủ mặc dù đang ăn lấy đồ vật, nhưng khỏe mắt lại chú ý đến hai người, nhìn xem bọn hắn thỉnh thoảng giúp đối phương mang theo đồ vật, ngôn ngữ không nhiều. Nhưng bao phủ tại giữa hai người loại kia tín nhiệm, ấm áp, lại để hắn mắt nhìn vành mắt phát nhiệt. Hơi liệm dưới mắt, hắn bưng lên một bên nước trà nhấp một miếng, che giấu trên mặt dị dạng. Nhưng mà lúc này, tại Hiên Viên Mặc Trạch cho Phượng Cửu múc chén canh đưa lên trước về sau, đã thấy nàng ra hiệu xuống kia đang uống trà quốc chủ. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch mấp máy môi, ánh mắt hơi trầm xuống, nửa ngày không nhúc nhích. Gặp nữ nhân bên cạnh kéo hắn một cái ống tay áo, thỉnh thoảng hướng hắn ra hiệu, hắn lúc này mới một lần nữa múc một chén, sau đó thả ở trước mặt của hắn, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn mà nói, ăn cơm không muốn uống trà, uống canh. Quốc chủ liền giật mình, ngước mắt nhìn hắn một cái, gặp hắn đã trong đó ăn lấy đồ vật, nếu như không phải trước mặt hắn trưng bày một chén nóng hổi canh, hắn thậm chí sẽ coi là kia là ảo giác của hắn. Phượng Cửu hướng về phía quốc chủ lộ ra một vệt cười, cũng không có nhiều lời cái gì, tiếp tục ăn đứng lên. Mà quốc chủ đang run lên sững sờ qua đi, để chén trà trong tay xuống, bưng lên chén kia nóng hổi canh, chỉ cảm thấy trong lòng run lên, hê ẩm chát chát chát chát có chút trướng phình lên, cổ họng phảng phất có cái gì ngạnh lấy đồng dạng, nói không ra lời. Một trận cơm thời gian, bàn bầu không khí lộ ra dị thường yên tĩnh. Ngẫu nhiên chỉ có Phượng Cửu mang cười âm thanh tại hỏi đến, Hiên Viên Mặc Trạch ngắn gọn ứng thanh, cùng với chủ vị quốc chủ thỉnh thoảng chống liếc, một bữa cơm, trọn vẹn dùng một canh giờ thời gian, bọn hắn mới ăn xong rồi. Thẳng đến, quốc chủ đứng dậy không nói tiếng nào rời đi, Phượng Cửu mới dừng lại đua đến, sờ lấy tròn xoe bụng vui vẻ cười, tốt no bụng. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, cười mắng một tiếng, nữ nhân ốc. Chương 1304, Huyết Ngọc đưa tặng. Hai người kết bạn mà ra lúc, bên ngoài chờ lấy ảnh nhất cùng Hôi Lang cũng không tiếng động đuổi theo trước. Gặp hướng cửa cung đi đến, nàng không khỏi hỏi đến, không cần đi cùng quốc chủ nói lời tạm biệt cái gì. Có cái gì tốt nói? Không cần. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ôm tay của nàng không có lỏng, chỉ là, làm đi ra một khoảng cách về sau, hắn chợt dừng bước lại. Thế nào? Nàng ngẩng đầu hỏi đến, kinh ngạc nhìn xem hắn. Chẳng lẽ cải biến ngữ chủ ý? Hiên Viên Mặc Trạch nhìn chằm chằm nàng, hỏi, khăn che mặt của ngươi đâu? Phượng Cửu kinh ngạc, tiếp theo cười khẽ một tiếng, lấy ra mạng che mặt đến trong tay giương lên, ở đây. Hắn tiếp nhận liền cho nàng buộc lên, bên ngoài người tạm, buộc lên tốt hơn. Được, nghe ngươi. Nàng cười khanh khách nói xong. Từ hắn nắm tay hướng cửa cung đi đến. Đây là muốn xuất cung nữa nha. Phụ thân của hắn dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật cũng chính là một cái không biết như thế nào biểu đạt đối với nhi tử tình cảm phụ thân mà thôi. Nàng nghĩ, giữa bọn hắn nhất định là phát sinh qua cái gì, bằng không quan hệ cũng sẽ không như vậy cường. Có điều, chung quy là phụ tử, chỉ cần không phải cái gì lỗi lầm lớn, cuối cùng cũng có một ngày. Sự khúc mắc của hai người cũng nhất định sẽ cởi ra. Thái tử điện hạ, Phượng cô nương, xin chờ một chút. Sau lưng cách đó không xa, một thanh âm vội vã truyền đến, hai người dừng bước quay đầu, chỉ thấy tên kia Phượng Cửu quen thuộc cung nhân bước nhanh chạy tới, thở hổn hển thở đi vào trước mặt hai người về sau, thi lễ một cái sau đem một cái hộp hai tay dâng lên, Phượng cô nương, đây là quốc chủ cho ngài. Phượng Cửu liền giật mình, nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt sau tiếp nhận, mở hộp ra xem xét, chỉ thấy là một viên huyết ngọc, không giống với đồng dạng huyết ngọc chính là, cái này miếng huyết ngọc bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất ở trong đó quang mang yếu giật xuất lai đồng dạng, rất là chói mắt. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với Phượng Cửu nói, cầm đi. Nghe hắn nói cầm, nàng liền cất vào đến, đối với kia cung nhân nói, thay chúng ta đa tạ quốc chủ. Vâng. Cung nhân cười ứng với, lúc này mới quay người rời đi. Thẳng đến, lên xe ngựa hướng trong phủ mà đi lúc, Phượng Cửu mới lấy ra viên kia huyết ngọc xem đi xem lại, cái này huyết ngọc xinh đẹp là xinh đẹp, có điều, trong này chính là cái gì à? Cảm giác sẽ động đồng dạng. Hắn lấy ra trong tay nàng viên kia huyết ngọc, đầu ngón tay bước ra nàng một giọt máu tươi nhỏ vào huyết ngọc bên trong nhận chủ, sẽ giúp nàng thắt ở bên hông treo tốt, một bên giao đái, cái này miếng huyết ngọc mang theo, ngoại trừ có thể trợ tu luyện bên ngoài, còn có tự động hộ chủ tác dụng. Tự động hộ chủ. Nàng hơi ngạc nhiên, đây là pháp bảo. Khó gặp pháp bảo. Nghe vậy, nàng nháy nháy mắt cười đứng lên. Ngươi phụ hoàng ngược lại là thật hào phóng mà. Nàng đều không có đồ vật cho hắn đâu. Một viên huyết ngọc liền đem ngươi đón mua. Hắn nhíu mày nhìn nàng một cái. Hắc hắc, lời này cũng không phải nói như vậy. Nàng kéo cánh tay của hắn, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, cười híp một đôi mắt, nói, hẳn là nói, ta đưa ngươi phụ hoàng cho thu phục. Đối với cái này, Hiên Viên Mặc Trạch cũng không nói chuyện. Chỉ là đưa tay đưa nàng ôm chặt. Làm hai người trở lại trong phủ, phủ lúc người nhìn xem chủ tử ôm lấy một tên che mặt nữ tử áo đỏ lúc đi vào, không khỏi lặng lẽ nhìn lén. Hai ngày này bọn hắn tại đoán thân phận của nàng, người trong phủ bí mật đều đang nghị luận, cảm thấy mới lạ không thôi. Thật không nghĩ tới luôn luôn không gần nữ sắc chủ tử bên người sớm có như vậy một cái nữ nhân. Hơn nữa, cái này nữ tử áo đỏ cho bọn hắn cảm giác cũng không so kia cái gì Doanh Tuyết công chúa chênh lệch. Chương 1305, Hàn Thúc. Trong những ngày kế tiếp, hai người cơ hồ có thể nói là cả ngày đều dính chung một chỗ. Hiên Viên Mặc Trạch xử lý sự vụ lúc, Phượng Cửu ngay tại một bên cho hắn thu xếp đồ đạc, hoặc là ở bên cạnh đọc sách, lại không thì là nằm tại trên giường em đi ngủ. Thời gian ấm áp mà yên tĩnh, trong phủ tất cả mọi người cơ hồ có thể khẳng định, cái này nữ tử áo đỏ sẽ là bọn hắn trong phủ nữ chủ nhân. Thẳng đến, hai tháng sau, một ngày nào đó, chủ tử, Hàn Thúc trở về, tại thư phòng chờ ngươi. Ảnh Nhất tiến đến bẩm báo, đồng thời không để lại dấu vết nhìn Phượng Cửu liếc mắt. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch lên tiếng, đối với Phượng Cửu nói, ta đi một chút liền đến. Phượng Cửu nằm tại trên giường êm xem sách, ăn lấy Hiên Viên Mặc Trạch lột tốt nho, nghe thấy Hiên Viên Mặc Trạch lời nói sau lên tiếng, tiếp tục lật lên trang sách nhìn xem. Ảnh Nhất theo Hiên Viên Mặc Trạch rời đi, Hôi Lang thì lưu lại, nhìn xem kia một bộ thảnh thơi đang đọc sách Phượng Cửu, hắn không nhịn được tiến lên, chủ tử cơ hồ là Hàn Thúc nuôi lớn. Ồ! Nàng ngẩng đầu, nhìn Hôi Lang liếc mắt, cái này Hàn Thúc rất không bình thường. Ừm, chính là chủ tử cũng gọi hắn một tiếng Hàn Thúc. Nàng kinh ngạc nhíu mày, ta trong phủ cũng có đã hơn 2 tháng, làm sao một mực cũng không có nhìn thấy hắn. Hàn Thúc phụ trách lấy hắc ngục, kia là xử phạt phạm sai lầm cùng với huấn luyện ám vệ địa phương. Hắn đồng dạng không có việc lớn gì cũng sẽ không rời đi hắc ngục bên kia. Lúc này đoán chừng là nghe được quỷ y đi vào trong phủ tin tức, cho nên tới. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nhìn xem nói chuyện hơi có chần chờ Hôi Lang, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, bất quá cũng không có đi để ý, tiếp tục lật lên sách vở, chỉ là, lúc này đọc sách lại nhìn không qua tiến vào. Hôi Lang há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói thế nào, cuối cùng, trực tiếp im lặng. Một bên khác, trong thư phòng, Hàn Thúc, ngươi tại sao trở lại? Là bên kia đã xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Mặc Trạch vào thư phòng về sau, gặp kia ngồi tại bên cạnh bàn nam tử trung niên, liền hỏi một tiếng. A Trạch, ta nghe nói trong phủ tới cái không rõ lai lịch nữ tử. nhưng có việc này. Nam tử trung niên hỏi đến, đối với Hiên Viên Mặc Trạch xưng hô, không phải chủ tử, cũng không phải công tử, mà lại như là trưởng bối xưng hô tiểu bối đồng dạng đều thẳng danh tự. Hàn thúc, nàng gọi Phượng Cửu, không phải không rõ lai lịch nữ tử. Hắn tại bên cạnh bàn ngồi xuống, âm thanh hơi trầm xuống, nói, ta cùng nàng mấy năm trước liền quen biết, nàng là ta yêu nữ nhân, ngày sau trong phủ nữ chủ nhân, ta không hy vọng Hàn Thúc đối nàng có cái gì thành kiến. Nghe vậy, Hàn Thúc ánh mắt hơi trầm xuống, sắc mặt cũng có chút khó coi, A Trạch, ngươi từ nhỏ bên người liền chưa bao giờ qua nữ nhân, đối với nữ nhân cũng không hiểu rõ, nữ nhân đều là hư vinh. Các nàng xem bên trên chỉ là địa vị của ngươi, ngươi có hết thảy, cũng không phải là thực tình yêu ngươi. Tốt Hàn Thúc. Hiên Viên Mực Chìm âm trầm lấy mặt đứng lên, đa tạ Hàn Thúc quan tâm, nếu như Hàn Thúc không có chuyện khác, còn là mau chóng về Hắc Ngục đi thôi. Vừa dứt tiếng, ống tay áo của hắn phất một cái, đã nhanh chân đi ra ngoài. Nhìn xem hắn vung áo giận cách, ngồi trong thư phòng Hàn Thúc nắm đấm gấp vặn. Trong lòng như là có một đám lửa đang thiêu đốt, ánh mắt âm trầm xuống dưới, toàn thân tràn ngập ra một cỗ ngang ngược khí tức, để hắn cả người nhìn lên tới cực kỳ dọa người. Chỗ tối, mấy tên ám vệ nhìn tới đây, không dám thở mạnh một cái, thẳng đến, sau nửa ngày hắn đứng dậy đi ra thư phòng rời đi, mấy tên ám vệ mới thở nhẹ ra một hơi thở. Xem ra, Hàn Thúc đối với chủ tử ưa thích Phượng Cửu một chuyện cũng không đồng ý a. Chương 1306, lửa giận. Có điều, chủ tử mặc dù xem Hàn Thúc làm trưởng bối phận, nhưng như loại này sự tình, chủ tử hẳn là sẽ không nghe Hàn Thúc lời nói. Lại nói, theo bọn hắn nghĩ, chủ tử cùng Phượng Cửu thật rất xứng, bình thường cho người ta lánh khóc vô tình cảm giác chủ tử, cũng chỉ có Phượng Cửu trước mặt mới có thể xuất hiện nhu tình một mặt. Kia một mặt, là bọn hắn ngày xưa chưa từng nhìn thấy qua. Bọn hắn đi theo chủ tử bên người lâu như vậy, rất ít nhìn thấy hắn dạng này ưa thích một người. Trở lại trong sân, Hiên Viên Mặc Trạch gặp trong viện bộ dáng trên mặt che kín sách tựa hồ ngủ thiếp đi, liền đi lên trước, đi vào bên cạnh ngồi xuống, lườm Hôi Lang liếc mắt, làm sao không hiểu được đi lấy đầu chăn lông cái gì đến cho nàng phủ xuống. Ê! Hôi Lang gãi đầu một cái này, thuộc hạ vừa rồi không nghĩ tới. Nếu không thì, ta hiện tại đi lấy. Hắn nói xong, vội vàng hướng trong phòng đi đến, lấy ra một đầu chăn lông đến đưa cho chủ tử. Ngay tại Hiên Viên Mặc Trạch đem chăn lông cho nàng đắp lên lúc, chỉ thấy đắp lên trên mặt nàng sách vở bị nàng lấy ra, lộ ra một trường cười nhẹ nhàng khuôn mặt tươi cười đến, ta không ngủ. Nhìn xem tấm kia khuôn mặt tươi cười, trong lòng của hắn một tia hỏa khí cũng theo tiêu tán, khóe môi khẽ nhếch, nói, nếu là vây lại liền trở về phòng đi ngủ, nơi này ngủ dễ dàng lạnh. Vậy ngươi ôm ta đi vào. Nàng hai tay duỗi ra, trực tiếp muốn hắn ôm. Được. Hắn lên tiếng, đứng dậy xoay người đưa nàng ôm đứng lên, nắm ở trong ngực cất bước hướng trong phòng đi đến. Thấy cảnh này, Hôi Lang thở nhẹ ra một hơi thở, nhếch miệng cười, vừa quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa một vệ thân ảnh lấy. Sắc mặt âm trầm nhìn xem một màn này, để hắn nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ, hướng một bên ảnh nhất nhìn thoáng qua. Hàn Thúc! Hắn làm sao còn tới nơi này? Đây là muốn gặp một lần quỷ y kìa. Hai người các ngươi tới. Đứng tại ngoài viện nam tử trung niên trầm giọng hô. Ảnh nhất cùng Hôi Lang dừng một chút, lúc này mới đi ra ngoài, gặp qua Hàn Thúc. Hai người thi lễ một cái nói xong. Nữ nhân kia vẫn ở chỗ này. Ảnh nhất nhếch môi không nói chuyện. Hôi Lang thì ngượng ngùng cười cười. Hàn Thúc, nàng gọi Phượng Cửu, nàng. Một cái không biết xấu hổ nữ nhân mà thôi, không cần nói với ta tên của nàng. Hắn bình tĩnh âm thanh hừ lạnh, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy một màn kia, ánh mắt của hắn càng thêm hung ác nham hiểm. Hàn Thúc, kia là chủ tử tâm hệ nữ tử. Ta cảm thấy Hàn Thúc còn là đừng quá mức càn rỡ tốt, nếu không chủ tử nghe thấy được, sẽ không thích. Ảnh nhất lạnh lùng nói xong, cảm thấy hắn quản nhiều lắm. Làm càn. Một tiếng quát chói tai, cường đại uy áp đánh ra, lập tức để ảnh nhất tim huyết khí lan lộn, rên khẽ một tiếng, bước chân lảo đảo dưới, một ngụm máu tươi từ khỏe miệng tràn ra ngoài. Hàn thúc, ngươi đây là làm cái gì? Hôi lang giật mình, vội vàng vịn ảnh nhất căm tức nhìn hắn. Làm cái gì? Các ngươi đi theo chủ tử bên người, chính là như vậy làm việc. Để lộn xộn cái gì nữ nhân tới gần hắn thân, các ngươi có biết tội? Hắn trầm giọng hét một tiếng, âm thanh như sấm nện ở hai người trong lòng, để cho hai người ngay cả mở miệng đều không có cơ hội, bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh, mạnh đến ngăn chặn bọn hắn. Trong sân, trong phòng, nghe phía bên ngoài động tĩnh, Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt trầm xuống, mà Phượng Cửu thì nhíu mày, lườm bên ngoài liếc mắt. Nàng lúc này mới vừa nằm lên giường đâu. Chăn mền còn không có đắp lên, bên ngoài liền náo đứng dậy. Ta đi ra xem một chút, ngươi ngủ đi. Hắn kéo chăn mền cho nàng đắp lên, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Nhìn tới đây, Phượng Cửu vén chăn lên cũng đi theo đi ra. Chương 1307, người mới làm càn. Bên ngoài, đang dạy bảo lấy hai người Hàn Thúc gặp trong sân cửa phòng mở ra, liền châm mặt, nhìn sang, ánh mắt vượt qua Hiên Viên Mặc Trạch, rơi vào đằng sau một bộ áo đỏ Phượng Cửu trên thân, nhìn thấy nữ tử kia tuyệt mỹ dung nhan, hắn càng ngày càng khẳng định, nàng là cái hồ mị tử. Phượng Cửu đi ra, liền phát giác được một đạo ánh mắt bất thiện sắc bén nhìn chằm chằm nàng đánh giá, nàng ngước mắt nhìn lại, ánh mắt rơi vào kia ngoài viện tên kia nam tử trung niên trên thân, đối phương cả người huyền y lìa lấy thân, dáng người cường tráng, khí thế lạnh thấu xương, toàn thân tản ra một cỗ cường đại mà lăng lệ uy áp. Về phần khuôn mặt, nói phổ thông cũng không phổ thông, nói ra sắc cũng không xuất sắc, cũng liền như thế. Bất quá, đối phương bưng một trương uy nghiêm mặt, chỉ là, lúc này nhìn lên tới lại có chút hung ác nham hiểm, cho người cảm giác không phải quá tốt. Người này chính là hôi lang trong miệng Hàn Thúc rồi. Coi như Hiên Viên Mặc Trạch là hắn một tay nuôi nấng, hắn nhưng cũng quản được nhiều lắm, ngay cả nữ nhân bên cạnh hắn đều muốn quản. Cái này không chế dục, ha ha, thật để nàng mở rộng tầm mắt. Phải biết, trong cung quốc chủ, Hiên Viên Mặc Trạch phụ thân, cũng không có hắn nhiều chuyện như vậy. Ấn tượng đầu tiên, cái này gọi Hàn Thúc cho nàng ấn tượng liền cực không tốt, để nàng cực kỳ không thích. Nếu là thân nhân quản những sự tình này còn nói qua được, không thân chẳng quen, ỷ vào một chút tình nghĩa liền quản đến chủ tử trên đầu sự tình đến, dạng người này nàng không biết Hiên Viên Mặc Trạch tại sao lại giữ lại, còn để hắn trông coi dưới tay hắn hắc ngục. Bất quá rõ ràng, người này càng cách vẫn không tự biết. Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng hỏi, ánh mắt thì nhìn xem hôi lang cùng ảnh nhất hai người. Nhất là gặp ảnh nhất sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn ra vết máu lúc, sắc mặt càng là trầm xuống. Không đợi ảnh nhất cùng hôi lang mở miệng, Hàn Thúc trước hết mở miệng hỏi lấy, đây chính là trong miệng các ngươi Phượng Cửu sao? Sắc bén mà hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, quả nhiên là thật bản lãnh. Hàn Thúc, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng hắn, lông mày vặn đứng lên, ta nói qua việc này ngươi không cần quản. A Trạch, cái này yêu nữ nhất định hiểu được cái gì quyến rũ chi thuật, bằng không không có khả năng đưa ngươi mê đến xoay quanh, dạng người này, bên người giữ lại không được. Ngươi như thật muốn nữ nhân, Hàn Thúc có thể giúp ngươi tìm, so với nàng đẹp người có khối người. Nghe lời này, Phượng Cửu thổi phù một tiếng bật cười, nàng chậm rãi tiến lên, đi vào Hiên Viên Mặc Trạch bên người, hai tay khoác lên cánh tay của hắn, cả người theo tại bên cạnh hắn. Tuyệt mỹ trên dung nhan tràn ra một vệ quyến rũ mị cười, Trạch, lao đầu này là ai a? VN. Nghe vậy, hôi lang ảnh nhất hai người không khỏi khỏe miệng giật một cái, lườm sắc mặt kia xanh xám Hàn Thúc liếc mắt, hai người thức thời lui qua một bên. Lao đầu, cũng chỉ có quỷ y y mới dám như vậy đi trêu người. Bất quá cũng thế, lấy quỷ y y tính cách, Hàn Thúc như vậy một mà tiếp ngôn ngữ vũ nhục. Nàng nếu là sẽ còn rất cung kính gọi một tiếng Hàn Thúc, kia mới gặp quỷ. Hắn kêu Hàn Dung, chúng ta đều gọi hắn là Hàn Thúc. Hiên Viên Mặc Trạch nói đơn giản. Ồ, họ Hàn A. Ta coi là họ Hiên Viên đâu. Nàng hứng hờ nói, liếc kia tức giận đến gấp vặn lên nắm đấm nam tử trung niên liếc mắt, nếu là người khác họ, vậy dĩ nhiên không phải ngươi thân nhân, không phải thân nhân, đó chính là hạ nhân, một cái hạ nhân, làm sao còn quản lên chuyện của ngươi tới. Ngươi, ngươi làm càn. Hàn Dung tức giận đến quát chói tai một tiếng, nhưng ai biết, ngươi mới làm càn. Phượng Cửu lạnh giọng quát chói tai, cả người thần sắc nhất biến, ánh mắt mang theo lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn. Chương 1308, làm sao có thể nhẫn? Nàng buông ra kéo Hiên Viên Mặc Trạch cánh tay tay, cất bước đi lên trước, không sợ đi vào kia Hàn Dung trước mặt, mắt sắc băng lãnh như sương, mang theo khiếp người khí thế axit, một cái hạ nhân, là ai cho ngươi tại chủ tử trước mặt cản rỡ quyền lực? Ngươi, ngươi một ngoại nhân, có tư cách gì trong này nói chuyện? Hàn Dung tức đến xanh mét cả mặt mày, lồng ngực kịch liệt phập phồng, toàn thân lệ khí nồng đậm, bộ kia hận không thể giết Phượng Cửu dáng vẻ, để cho người không chút nghi ngờ, nếu không phải Hiên Viên Mặc Trạch đứng ở nơi đó, đoán chừng hắn liền xuất thủ. Phượng Cửu cười lạnh, ta một ngoại nhân. A, bên ngoài qua được ngươi cái này hạ nhân. A Trạch là ta nhìn lớn lên. Hắn tức giận vặn lấy nắm đấm hét lên. Nhìn xem lớn lên lại như thế nào. Người sinh hắn rồi. Còn là nuôi hắn rồi. Nhìn xem hắn lớn lên. Nhìn xem hắn lớn lên liền có thể không phân tôn ti. Không phân chủ tớ rồi. Hoặc là, ngươi là nghĩ mang ân cầu báo. Nàng từng bước tới gần, ngôn ngữ đốt đốt, nói đến Hàn Dung sắc mặt từ xanh biến đen lại đến đỏ lên. Há miệng đúng là nói không nên lời nửa câu đến. Chỉ dùng một đôi ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Phượng Cửu, một bộ hận không thể uống nàng máu ăn nàng thịt bộ dáng. Nguyên bản sắc mặt khó coi Hiên Viên Mặc Trạch đang nghe Phượng Cửu lời nói về sau, sắc mặt hòa hoãn lại, trong mắt xẹt qua một vệ ý cười cùng tương triều, cũng không mở miệng, liền tùy theo nàng đi xử lý. Ngày sau nàng chính là cái này trong phủ nữ chủ nhân, mặc dù bởi vì quan hệ của hắn, người trong phủ sẽ thừa nhận nàng. Nhưng là có hay không sẽ thật phục nàng, thì khó mà nói, nàng nhất định phải có xử lý chuyện năng lực cùng quyết đoán. Nguyên bản hắn còn muốn lấy như thế nào cho nàng tìm thời cơ, bây giờ cái này Hàn Dung tự thân đưa tới cửa, còn có ai so với hắn càng thích hợp đến làm cái này giết gà dọa khỉ người. Cầm chủ trưởng hắc ngục Hàn Dung mở soát, cái này trong phủ ai còn dám không phục nàng. A Trạch! Ngươi liền tùy theo yêu nữ này như vậy nhục nhã Hàn Thúc sao? Hắn không thể nhịn được nữa, nhìn về hướng một bên thần sắc đạm mạc Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Bản quân nhìn thấy chỉ là ngươi tại nhục nhã nàng, mà không phải nàng tại nhục nhã ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch mắt sắc nặng nề, mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, có lẽ trong phủ quy tắc ngươi hẳn là nhìn nhiều nhìn. Nghe được hắn tự xưng bản quân, nghe được từ trong miệng hắn ngươi chữ xưng hô, Hàn Dung trong lòng trầm xuống, biết rõ bây giờ nói cái gì hắn cũng nghe không lọt, nếu là nhắc lại, cũng chỉ sẽ để sự tình trở nên phiền toái hơn mà thôi. Lập tức, hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, tận lực để cho mình nhìn lên tới bình tĩnh một chút, lúc này mới nói, ta đã biết, ta cáo lui trước. Nói xong, hắn chắp tay thi lễ một cái. Cũng không đợi bọn hắn nói cái gì, quay người nói thẳng đi. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, lông mày hơi hơi gần vặn lấy, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Mà Phượng Cửu là nhíu mày, có chút kinh ngạc. Cứ như vậy xong việc. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không nhịn được xuất thủ đâu. Xem ra, người này sự nhẫn nại thật đúng là không phải đồng dạng mạnh a. Ngay cả chuyện như vậy cũng có thể đè xuống đi. Thay cái góc độ nghĩ, một cái lúc đầu ở nơi này trong phủ có thụ tôn kính cường giả, đột nhiên bị dạy dỗ chỉ bảo, cuối cùng cũng chỉ có thể đè xuống lửa giận quay người rời đi, cái này cỡ nào lớn sự nhẫn mại mới phải làm đến. Hơn nữa, cái này dạy dỗ chỉ bảo người của hắn còn là nàng, dù là Hiên Viên Mặc Trạch nói nàng chính là nơi này nữ chủ nhân, nhưng một ngày chưa qua cửa một ngày liền không phải. Hắn lại bị nàng dạy bảo sau nhịn xuống rời đi, dạng này có thể sự chịu đựng, làm sao có thể để cho người coi thường đi. Nghĩ gì thế? Bên hai truyền đến lời nói để nàng lấy lại tinh thần, nhìn người bên cạnh liếc mắt. Chương 1309, phải lần nữa cân nhắc. Ta đang nghĩ, ngươi làm sao biết đem dạng người này giữ ở bên người? Còn ủy thác trọng trách. Lấy hắn xử sự làm người tới nói, là không nên. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch thần sắc hơi động, nhìn xem kia Hàn Dung rời đi phương hướng, hắn trước kia chưa từng có thể như vậy. Một bên Hôi Lang Vịn Ảnh Nhất cũng tới trước, vội vàng nói, đúng vậy à, hắn trước kia thật sẽ không như vậy, trước kia một lòng vì chủ tử, vì trong phủ suy nghĩ, chưa từng làm qua khác người sự tình, cũng liền hôm nay việc này làm được quá mức, cũng bị người kinh ngạc. Phượng Cửu như có điều suy nghĩ. Trước kia sẽ không. Liên vẹn vẹn đối nàng như thế. Thật chẳng lẽ chính là nàng cảm giác đầu tiên đối với hắn ấn tượng không tốt, cho nên hiểu lầm hắn là cái có tâm cơ người. Hôi Lang, đỡ Ảnh Nhất xuống dưới chữa thương đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Vâng. Lên tiếng, hắn liền đỡ Ảnh Nhất nên rời đi trước. Hiên Viên Mặc Trạch nắm chặt tay của nàng, nói. Người trong phủ không ít, hơn nữa thực lực mạnh hơn ngươi cũng có khối người, bọn hắn lại bởi vì ta quan hệ mà thừa nhận ngươi, nhưng, có phục hay không ngươi, lại phải do tương lai ngươi chính mình đi xử lý. Nói đến đây, hắn lộ ra một vẻ tiếu dung đến, hôm nay việc này ngươi xử lý rất khá, nên hung ác thì hung ác, không cần có chỗ cố kỵ. Nghe nói như thế, nàng hít một tiếng, nhíu nhíu mày một mặt ghét bỏ. Còn không có gả cho ngươi liền chuyện phiền toái một đống, ta còn phải một lần nữa suy tính một chút có phải hay không muốn gả cho ngươi đâu. Nói xong, rút về tay, quay người hướng trong sân đi đến. Hiên Viên Mặc Trạch khẽ giật mình, sửng sốt một chút, một mặt khẩn trương đuổi theo, ngươi thế nhưng là đáp ứng của ta, không thể đổi ý. Nàng nhìn trời nghĩ nghĩ, miệng cong lên, không thừa nhận mà nói, có sao? Lúc nào đáp ứng a? Ta làm sao không nhớ rõ? Hẳn là ngươi nhớ lầm. Phượng Cửu, ta ở chỗ này đây. Nàng cười khanh khách cười, giảo hoạt cười một tiếng. Ngươi cũng biết rõ ta không thích nhất chuyện phiền toái một đống. Hơn nữa thực lực của ta lại không có ngươi trong phủ người mạnh mẽ. Tương lai nếu là có người khi dễ ta, ta lại đánh không lại. Cho nên suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Có ta ở đây ta sẽ che chở ngươi. Hắn mặt nghiêm mặt, hơn nữa, người của ta cũng sẽ không phạm thượng. Nghe vậy, nàng đưa ngón trỏ ra ở trước mặt hắn tả hữu lắc lắc, nói lời tạm biệt nói đến sớm như vậy, cái này có thể khó nói đâu. Hơn nữa, nghe nói nam nhân trước khi cưới cùng sau khi cưới là hai cái dạng, ai, nói đến ta đều lo lắng, ta mới 17-18 tuổi, chính vào thanh xuân thiếu ngải. Còn có tốt đẹp thời gian, cũng không thể cứ như vậy tùy tiện liền gả. 17-18 cũng không nhỏ. Hắn nói xong, ánh mắt hướng trước ngực nàng liếc một cái, nên lớn địa phương cũng đã trưởng thành. Nghe vậy, Phượng Cửu lườm hắn một cái, hừ một tiếng, nhìn làm sao? Ngắm loạn cái gì? Tiểu Cửu, nếu không thì như vậy đi. Chúng ta chọn cái ngày hoàng đạo, ta đi trước hạ xính thế nào? Chẳng ra sao cả, ta còn phải một lần nữa cân nhắc, huống chi, ngươi ta ở giữa còn có cái 10 năm ước định đâu. Nàng hừ một tiếng, nhìn xem hắn trong đó nóng nảy bộ dáng, có chút buồn cười. Suy nghĩ một chút ta tới đây cũng có thời gian mấy tháng, đoán chừng qua ít ngày muốn đi. Nàng nhìn về hướng hắn, nói, ta sau khi đi ngươi không cần cố ý nghe ngóng tin tức của ta, nên xuất hiện lúc, ta sẽ ra tới. Nghe nói như thế, hắn lông mày vặn đứng lên, ngươi đây là dự định giấu đến hay sao? Kỳ thật ngươi có chuyện gì muốn làm, có thể nói với ta, ta giúp ngươi giải quyết. Không cần, việc này đến chính ta giải quyết, hơn nữa, dù là người kia là ngươi, ta cũng không nghĩ mọi chuyện đều để ngươi tới giúp ta. Chương 1310, hắn muốn làm cái gì? Quá ủy lại nam nhân nữ nhân. Cuối cùng chỉ biết trở nên chẳng là cái thá gì. Nàng không quá ưa thích gì lại người bên ngoài, nàng muốn là chính mình có làm chủ cùng xử lý năng lực. Cho dù là ở nơi này bát đại đế quốc địa vực bên trong, nàng cũng hy vọng có một ngày, thế lực của nàng có thể phát triển đến bên này, nàng người có thể trải rộng bát đại đế quốc các nơi, chỉ cần ra lệnh một tiếng, các nơi quần hùng đủ tuân ra. Nghĩ đến cái này ý niệm, nàng mắt sắc lóe lên, nàng cảm thấy, một màn này là sẽ thực hiện. Mà nàng nghĩ muốn có được dạng này lực hiệu triệu, dạng này thế lực, cũng không phải đi xưng bá thiên hạ hoặc là cái gì, nàng chỉ là muốn tại có người muốn thương tổn cùng quốc gia của nàng, tổn thương người nhà của nàng lúc, nàng có đầy đủ năng lực có thể bảo hộ bọn hắn. Một cái nam nhân mạnh lên xưng bá, có lẽ là vì thống trị thiên hạ trở thành cường giả trí tôn, một cái nữ nhân nghĩ muốn mạnh lên trở thành cường giả trí tôn, nghĩ muốn có được cường đại thực lực, vì cái gì cũng vẹn vẹn có cái năng lực kia che chở nàng suy nghĩ che chở người mà thôi. Xưng bá thiên hạ đối với một cái nữ nhân tới nói, cũng không có cái gì lực hấp dẫn, liền xem như nàng, nhân sinh của nàng mục tiêu cũng không phải như thế, bởi vậy, làm khi đó nghe Mạch Trần nói tới cái gì nàng sẽ trở thành thiên hạ chi chủ một lời, nàng cũng vẹn vẹn cười một tiếng mà qua. Đó là không có khả năng, bởi vì nàng nghĩ chẳng qua là cuộc sống đơn giản, có đầy đủ thực lực che chở nàng suy nghĩ che chở người, cùng ưa thích người sinh sống ở chung một chỗ, lại sinh mấy đứa bé, nhìn xem hải tử lớn lên, cùng một chỗ nhìn mây tụ mây tan, xem ra ngày ánh bình minh. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng trong thần sắc kiên định, cũng không có nói thêm nữa, chỉ là bất đắc dĩ nói, vậy thì tốt, nếu có cái gì là không giải quyết được, ngươi có thể ta. Còn có, qua một thời gian ngắn rời đi nơi này, ngươi muốn đi đâu? Cái này dù sao cũng nên cho hắn biết ta. Bằng không, hắn làm sao đi tìm nàng? Nghe vậy, nàng ngước mắt nhìn hắn một cái, tiếp theo cười khẽ một tiếng, không nói cho ngươi. Vừa dứt tiếng, màu đỏ thân ảnh bước nhanh chạy ra. Nhìn xem nàng hướng trong phòng chạy tới thân ảnh, hắn lắc đầu hít một tiếng. Đều nói chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, lời này, hắn hôm nay xem như cảm nhận được. Nhất là, từ mới quen liền biết nữ nhân này giảo hoạt như hồ, hắn tâm tính càng so bình thường nữ tử có thể so sánh, chính là hắn, trên tay của nàng cũng ăn qua không ít thiệt ngầm. Ngược lại là lần này tới đến bên này nàng lộ ra an phận biết điều chút, cả ngày cũng chỉ đi theo bên cạnh hắn, cũng không có lại nghĩ ra chỉnh người gì sự tình đến, hắn còn tưởng rằng đổi tính nữa nha. Nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Về phần một bên khác, trở lại nơi ở Hàn Dung tức giận đem cái bàn đều cho đập, nghĩ đến trước kia một màn kia, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng ở trong lòng thiêu đốt lên, hỏa diễm càng lăn càng lớn. Giận không thể ức. Yêu nữ. Nghĩ lên làm trong phụ nữ chủ nhân. Ta Hàn Dung sẽ không để ngươi như ý. Hắn nắm đấm gấp vặn lấy, mu bàn tay chố gân xanh lưu động. Phượng Cửu giáo huấn Hàn Dung một chuyện rất nhanh trong phủ truyền ra, một số người nghe kinh ngạc không thôi. Dù sao, Hàn Dung trong phủ địa vị cũng không thấp, chính là chủ tử bình thường cũng xưng một tiếng Hàn thúc người, Phượng Cửu lại dám làm chủ tử mặt dạy dỗ. Càng quan trọng hơn là, chủ tử lại cũng không có ngăn cản. Trong lúc nhất thời, bọn hắn trong tâm nghĩ ngợi, không khỏi một lần nữa đánh giá lấy Phượng Cửu tại chủ tử trong lòng cùng với trong phủ địa vị. Thời gian nhìn xem phảng phất liền cùng bình thường đồng dạng, thật yên lặng quá khứ. Nhưng mà, mấy ngày sau, làm Hàn Dung mang theo 4 tên dung nhan tuyệt mỹ dáng người đầy đặn mê người nữ tử hướng chủ viện mà đi lúc, không ít người đều hơi ngạc nhiên. Cái này Hàn Dung là muốn làm cái gì? Chương 1311, ta là tới bồi tội. Canh giữ ở chủ viện bên ngoài ảnh nhất cùng Hôi Lang gặp hắn mang theo 4 tên nữ tử đi tới, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, một người ngăn tại nơi cửa viện, một người vào bên trong đi thông báo. Bởi vì cửa phòng cũng không, Hôi Lang trực tiếp đi vào bên trong dò xét phía dưới, không thấy Phượng Cửu thân ảnh, bận bịu đè thấp lấy thanh âm nói: Chủ tử, Hàn Thúc mang theo 4 cái nữ nhân đến đây, cả đám đều dạng này. Hắn còn uốn éo hạ thân, hai tay ở trước ngực vạch một cái, hình dung tư thái linh lung tinh tế 10 phần đầy đạn. Hiên Viên Mặc Trạch sầm mặt lại, liếc mắt nhìn hắn sau nhìn về phía kia sau lưng Hôi Lang xuất hiện Phượng Cửu. Nhìn thấy chủ tử ánh mắt nhìn chính là hắn sau lưng, Hôi Lang chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, vội vàng quay đầu. Thấy một lần kia dựa đứng trong đó thân ảnh màu đỏ lúc, không khỏi ngượng ngùng cười, quỷ, quỷ y đi hề. Hôi lang, ngươi điệu bộ đến rất tốt nha, cái này eo xoay đến cũng rất mềm, nhìn không ra ngươi còn có cái này tiềm năng. Phượng Cửu giống như cười mà không phải cười nói. Ha ha, kỳ thật ta liền tiến đến thông báo một chút, cái kia, ta trước hết lùi xuống. Hắn cương cười, liền lùi lại ra phía ngoài. Mỹ nhân A, một chút còn có bốn cái, hơn nữa còn là đầy đặn hình, ngươi không nhìn tới nhìn. Nàng liếc kia ngồi tại bên cạnh bàn nam nhân liếc mắt. Để cho người đuổi thế là được. Hắn căn bản không nghĩ ra đi, hắn nhưng biết nữ nhân này sức ghen cũng lớn. Nếu thật dám đặt ở nữ nhân ở bên người, nàng lúc nào cũng có thể sẽ bao phục thu thập liền rời đi. Hắn cũng không dám bước lên cái này nguy hiểm. Đưa tay muốn đi kéo nàng, đã thấy nàng tránh đi, xem xét bên ngoài liếc mắt, nói, như vậy sao được? Nũng nịu lại đầy đặn mỹ nhân đây. Ngươi không muốn xem nhìn, ta còn muốn nhìn xem đâu. Huống chi, còn là ngươi kia hàn thúc một phen tâm ý, đúng không? Liên gặp nàng vừa dứt tiếng, thật đúng là đi ra ngoài, nhìn tới đây, hắn bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể đuổi theo. Hàn thúc, chưa qua chủ tử cho phép, không được đi vào ngươi hẳn phải biết. Ảnh nhất gương mặt lạnh lùng, mặt không thay đổi nói xong, cả người hắn ngăn tại cửa sân, không để hắn đi vào một bước. Hàn Dung mặt tâm trầm, chỉ là quét ảnh nhất liếc mắt, không nói gì, bởi vì trong phòng người đã đi ra. Đây là tại làm cái gì? Hiên Viên Mặc Trạch âm thanh hơi trầm xuống, ngữ khí lạnh lẽo vừa quát. A Trạch, Hàn Thúc biết rõ ngày đó làm sự tình quá mức, cho nên hôm nay là đến cùng Phượng cô nương nói xin lỗi. Hắn nói với Hiên Viên Mặc Trạch, sau đó nhìn về hướng một bên Phượng Cửu, ánh mắt khẽ nhúc nhích mà nói, Phượng cô nương, Hàn mỗ hôm nay cố ý đến xin lỗi, biết rõ Phượng cô nương trong phủ lâu như vậy. Bên người ngay cả cái hầu hạ nha đầu cũng không có, cho nên cô ý chọn lấy mấy người tới hầu hạ Phượng cô nương. Vừa dứt tiếng, hắn hơi nghiêng qua thân, đối với thân kia bên cạnh mấy tên nữ tử hét lên, còn không lên trước gặp qua Phượng cô nương. Nô tỳ gặp qua Phượng cô nương. Bốn người doanh doanh phúc thân, không gối thi lễ một cái, âm thanh dịu dàng mà kiều mị, kia hơi cúi thân. Như ẩn như hiện trước ngực xuân quang nhảy vào mấy người đáy mắt, lại vừa nhấc mắt, đôi mắt trong sáng ngầm sóng, mị nhãn như tơ, rất là động lòng người. Hôi lang nhìn đến có chút líu lưỡi. Không phải đâu. Cái này bốn cái nũng nịu dáng người lại đầy đặn mỹ nhân là chuẩn bị đưa cho quỷ y yể. Cái này đưa cho quỷ y yể, nàng một nữ nhân cũng hưởng dụng không được a. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là mang đến đưa cho chủ tử đây này. Bất quá cũng thế, cái này Hàn Dung biết rõ chủ tử sẽ không thu, cho nên mới nói đến đây bồi tội. Chỉ bất quá, cái này bồi tội là giả, tặng người mới là thật a. Hắn đây là nghĩ thả mấy cái đầy đặn mỹ nhân ở chủ tử trước mắt lúc gần lúc hiện. Quỷ y y sẽ nhận lấy mấy cái này nữ nhân sao? Chương 1312, vậy liền lưu lại đi. Hiên Viên Mặc Trạch nhíu nhíu mày, nhìn về hướng Phượng Cửu, khi thấy nàng hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm kia bốn tên nữ tử nhìn lên, hắn không khỏi khỏe miệng giật một cái, có chút im lặng quay đầu đi. Mấy cái này như vậy đầy đặn mỹ nhân thật cho ta. Nàng tiến lên, kéo một cái tay nhỏ sờ soạng một cái, thật trơn, cái này cái gì a? Kia bị nàng lôi kéo tay nhỏ sờ soạng một cái mỹ nhân cứng đờ, cũng không dám rút về tay. Chỉ có thể kiên trì nói khẽ, về Phượng cô nương, nô tỳ sớm tối dùng chính là chân châu kem bảo vệ ra tay. Ừm, nguyên lai dùng chính là chân châu A. Khó trách như vậy trượt. Nàng nhẹ gật đầu nói xong, buông ra cái này tay, bước lên cái kia cái cảm, dáng dấp lớn lên cũng rất đẹp mắt, cái này làn da cũng thật là trắng, nhìn đến ta đều hâm mộ đứng dậy. Một bên ảnh nhất cùng hôi lang rủ xuống cúi đầu. Che giấu trong mắt ý cười. Mà kia Hàn Dung thì hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Hắn cho là nàng sẽ nổi giận, ai biết lại ở ngay trước mặt bọn họ đùa giỡn với mấy cái kia nữ nhân tới. Cái này yêu nữ, thật là nữ nhân tới sao? Mấy cái này mỹ nhân thật cho ta. Phượng Cửu trở lại, nhìn về hướng kia Hàn Dung hỏi. Đem người mang về. giữ lại trướng mắt. Không chờ Hàn Dung nói chuyện, Hiên Viên Mặc Trạch đã không thể nhịn được nữa. Nữ nhân của hắn bày đặt hắn không đùa giỡn, thế mà đi đùa giỡn mấy cái nữ nhân. Nếu là thật sự lưu lại, kia về sau còn phải rồi. Nhìn tới đây, Hàn Dung lộ ra ý cười đến, A Trạch, Phượng cô nương bên người cũng phải có người chiếu cố. Nói xong, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, mấy người kia Phượng cô nương còn hài lòng. Hài lòng, đương nhiên hài lòng, có điều, đã phải cho ta, vậy cái này mấy người liền xem như người của ta đúng không? Nếu không là cẩn thận giết chết, ngươi sẽ không tìm ta phiền phức à? Nàng cười đến một mặt vô hại, nhìn xem kia Hàn Dung hỏi. Nghe vậy, Hàn Dung trong lòng khẽ động, nhìn nàng một cái, ha ha, đương nhiên sẽ không, đã đưa các nàng mấy người đưa cho Phượng cô nương, vậy dĩ nhiên chính là Phượng cô nương người, sống hay chết đều cùng Hàn Mộ đã không còn quan hệ, bất quá ta nghĩ, cái này nếu là Hàn Mộ đưa cho Phượng cô nương bồi tội, cô nương hẳn là sẽ không để các nàng tùy tiện chết mới đúng. Đương nhiên, nàng giơ lên tiếu dung ứng với. Mấy người kia nếu dám có không nên có tâm tư, nàng sẽ không để các nàng chết, nhiều lắm là cũng liền để các nàng sống không bằng chết mà thôi. Đã như vậy, Hàn Mỗ trước hết cáo lui. Nói xong, hắn nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, lúc này mới cười quay người rời đi. Ngươi lưu mấy người các nàng xuống tới làm cái gì? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Rõ ràng nàng có thể cự tuyệt, lại lựa chọn đem người lưu lại. Nàng liếc mắt nhìn hắn, cười híp một đôi mắt, nói, chơi a. Bằng không, thời gian quá nhàm chán không phải sao. Vừa dứt tiếng, nàng nhìn trước mặt bốn tên mỹ nhân, hỏi, các ngươi tên cứ gọi là gì? Nhưng, vừa dứt tiếng, tại các nàng há miệng muốn nói ra tên của mình lúc, Phượng Cửu lại khoát tay háo, tính toán, bốn cái liền theo Xuân Hạ Thu Đông kêu đi. Chủ viện bên này nếu là ta không có phân phó, không được qua đây. Vâng. Bốn người ứng với, không dám phản bác. Hôi lang, có chuyện gì muốn an bài các nàng làm, ngươi đến an bài. Nàng nhìn nói với hôi lang. A, ta à. Hắn sửng sốt một chút, nhìn xem kia bốn cái nữ nhân gãi đầu một cái nghĩ, nói, vậy được rồi. Các ngươi đi trước gánh nước. Đem sân sau vạc nước đều gánh đầy. Vâng. Bốn người ứng với, thi lễ một cái sau hướng phía sau mà đi. Làm bốn cái nữ nhân tới sân sau, nhìn thấy kia to đến không hợp thói thường hai cái vạc nước lúc, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Chương 1313, phụ mệnh mà đến. Ta nhớ được sân sau nước là phía sau núi nước suối. Hơn nữa, kia thùng nước tựa hồ còn là đáy nhọn. Phượng Cửu nhíu mày nhìn về hướng hôi lang. Hắc hắc, không sai, chính là phía sau núi nước suối, đoán chừng trọn đầy một ngày thời gian cũng đi qua, quỷ ý, ta là giúp ngươi đuổi các nàng, miễn cho các nàng tại ngươi cùng chủ tử trước mặt mù cơ trướng mắt. Nàng cười nhẹ, làm sao biết trướng mắt? Kia bốn cái dáng người đầy đặn lại như kiều hoa đồng dạng mỹ nhân ở trước mắt cơ, kia là đẹp mắt. Nhưng chủ tử cảm thấy các nàng trướng mắt ta. Chủ tử trong mắt cũng chỉ thấy được ngươi, có ngươi tại, lại đẹp nữ nhân cũng không vào được chủ tử pháp nhãn. Hắn lấy lòng nói. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch ngoắc ngoắc khoe môi, lườm hôi lang liếc mắt, lúc này mới đưa tay ôm Phượng Cửu, nói, hôm nay có muốn hay không đi ra dạo chơi? Ta cùng ngươi đi. Không nghĩ. Ta dự định lưu tại nơi này qua để cho người hầu hạ tiêu giao thời gian. Nàng quay người đi vào bên trong đi, tại trên giường êm nằm xuống, đối với hôi lang nói, hôi lang, gánh nước để cho hai người đi chọn là được rồi, gọi hai cái trở về cho ta nện chân, thiếp thân phục dịch. Nghe vậy, hôi lang nhìn chủ tử liếc mắt, lúc này mới nói, được. Hắn hướng về sau viện lao đi, gọi về hai tên nữ tử. Hàn Dung là từ chỗ nào đem các ngươi gọi tới? Phượng Cửu hai tay gối lên dưới đầu, nhìn xem ngồi quỳ chân ở một bên giúp nàng đấm chân hai tên nữ tử hỏi. Về tiểu thư lời nói, tuổi nô tỳ là từ Mỹ Nhân Lâu điều ra tới. Hai tên hai người tất cả đồng thanh nói. Ồ, bên này cũng có Mỹ Nhân Lâu. Nàng lườm kia ngồi ở một bên hiên viên mặc trạch, giống như cười mà không phải cười hỏi, ngươi liền không có đi qua. Không có. Hiên viên mặc trạch nói xong, gặp nàng trong đó thoải mái hít mắt, lại có hai tên nữ tử phục dịch. Thế là, hắn liền nói, ta đi trước thư phòng xử lý sự vụ, tối nay trở về. Gặp hắn rời đi, Phượng Cửu nhíu mày, xem xét một bên Hôi Lang liếc mắt, nói, ngươi chủ tử đây là chạy trối chết. Ha ha, làm sao lại thế? Hôi Lang ngượng ngùng cười, một bên thối lui đến bên ngoài đi. Phượng Cửu hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, mà là nheo lại mắt ngủ dậy cảm giác đến. Lúc này, hai tên nữ tử gặp nàng ngủ thiếp đi, lúc này mới lặng lẽ đánh giá nàng. Hôm nay theo tới lúc các nàng đều cúi đầu, không dám mắt nhìn thẳng nàng, bây giờ cái này xem xét, không khỏi kinh ngạc nàng tuyệt sắc. Dạng này tư sắc, chính là tại mỹ nhân lâu bên trong trăm tên mỹ nhân bên trong cũng không có một cái so được với, cũng khó trách có thể vào diêm chủ mắt. Nghe nói luôn luôn không gần nữ sắc chủ tử đối với một cô gái áo đỏ cưng chiều phi thường, coi là lòng bàn tay chi bảo, hôm nay thấy một lần, hai người không khỏi sinh lòng hâm mộ cùng hướng tới. Nếu là các nàng cũng có thể được chủ tử chiếu cố, thật là tốt biết bao. Nghĩ đến cái này, lại nghĩ tới Hàn Dung đã nói, hai người nhìn nhau, không khỏi rủ xuống thấp ánh mắt đến, nhẹ nhàng giúp đỡ nàng đấm chân. Vào đêm, trên bầu trời đầy sao điểm tinh, trong sân bốn phía lộ ra yên tĩnh, trở lại chủ viện bồi Phượng Cửu ăn sau bữa cơm chiều, hiên viên mặc trạch lại trở lại thư phòng xử lý chưa xong sự vụ, cái này một bận điệu, đã đến đêm khuya. Phượng Cửu bên kia đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà lúc này, lại có một cô gái bưng trà sâm đi vào thư phòng, chỉ là, không được vào, liền bị ảnh nhất ngăn cản. Trở về. Ảnh nhất đệ thấp lấy âm thanh quát lệnh. Ảnh hộ vệ, nô tỳ là phụng tiểu thư mệnh lệnh, cho chủ tử tiễn đưa trà sâm tới. Nữ tử nhẹ nói, ngước mắt ở giữa, mị mắt mang theo một vệ câu nhân mị hoặc thần thái nhìn về hướng ảnh nhất. Chương 1314, mỹ nhân, cười một cái. Nghe vậy, ảnh nhất lườm nữ tử kia liếc mắt, tâm tư nhất chuyển liền đoán được Phượng Cửu dụng ý, thế là, nghiêng người sang đẩy ra môn. Đi vào. Ta ảnh hộ vệ. Nữ tử vui mừng, nhẹ nhàng phúc thân về sau bưng trà sâm đi vào bên trong đi. Tại kia nữ tử tiến vào cửa về sau, ảnh nhất lườm nóc nhà liếc mắt, thuần làm cái gì cũng không biết giữ ở ngoài cửa. Mà lúc này, tại thư phòng nóc nhà chỗ, một vệt màu đỏ thân ảnh đang ngồi chồm hổm ở nơi đó, lộ ra kia tiểu thiên song có chút hăng hái đang nhìn xuống. So với nàng thành thơi. Trong thư phòng hiên viên mặc trạch lại mặt đen thui, nghĩ đến vừa rồi cái nào đó nhảy cửa sổ tiến đến nữ nhân nói với hắn, hắn chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Nàng là nói thế nào? Để hắn phối hợp nàng một chút, nàng muốn nhìn có thể hay không đối với mấy cái kia nữ nhân ra tay, miễn cho ngộ thương vô tội. Thật không biết hắn là nên cao hứng nàng tín nhiệm với hắn, hay là nên sinh khí nàng bắt hắn tới thử mấy cái kia nữ nhân. Chủ tử. Nô tỳ bưng trà sâm tới. Tiêu mị âm thanh truyền đến, nghe được kia nóc nhà Phượng Cửu thần sắc chấn động, hai mắt tỏa ra ánh sao đến. Thanh âm này có thể so sánh nói chuyện với nàng là mị nhiều, đây là thật muốn nàng nam nhân chủ ý. Ha ha ha, lá gan không nhỏ. Vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Nàng hướng xuống mặt liếc qua, khi nhìn đến hiên viên mặc trạch ngồi ngay thẳng khép lại đồ trên bàn về sau. Để nữ tử kia đem trà bưng đi qua lúc, nữ nhân kia trên mặt không che giấu được mừng rỡ rơi vào trong mắt của nàng, nàng không khỏi trầm thấp cười đứng lên, làm âm thanh truyền vào dưới đáy trong thư phòng lúc, nữ tử kia giật mình, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, vội ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được phía trên kia tiểu thiên song châu ngồi kia màu đỏ thân ảnh. Đã! NG nhập để đọc truyện A. Nàng kinh hô một tiếng. Doa đến dưới chân mềm nhũn, liền muốn hướng hiên viên mặc trạch trên thân đánh tới, ai biết lại bị một cỗ lực đạo Phật lái đi, bay thẳng ra bên ngoài thư phòng. Bóng đêm không tệ a. Mỹ Nam, muốn hay không đi lên ngắm trăng? Nàng ngồi khoanh chân, một tay nắm đụng tới cái cằm, cười khanh khách nhìn xem phía dưới hiên viên mặc trạch, kỳ thật ngươi chiếm một chút nữ nhân kia tiện nghi ta cũng là sẽ không ăn giấm, ngươi tiện nghi đừng để người chiếm liền tốt. Nghe trước một câu, Hiên Viên Mặc Trạch bên môi ý cười đang lộ ra, nghĩ đến cái này tiểu nữ nhân rốt cục khai khiếu, biết rõ mời hắn ngắm trăng, ai biết câu nói tiếp theo đi ra, trực tiếp đem hắn buốc lên tới ý niệm cắt đứt. Quả nhiên vẫn là như thế không đứng đắn. Hắn chắp lấy tay đi ra thư phòng, lường cái nhìn kia dọa ngất đi qua nữ nhân liếc mắt, để ảnh nhất để cho người dẫn đi, tiếp theo mũi chân điểm một cái, nhảy lên thư phòng nóc nhà, chậm rãi hướng kia thân ảnh màu đỏ đi đến. Phượng Cửu nháy một đôi mắt thưởng thức kia từ ánh trăng bên trong đi tới màu đen thân ảnh, nhìn xem kia như thiên thần bản anh tư tản ra thành thục nam nhân mị lực, nàng không khỏi híp híp mắt, cảm thấy mình chọn nam nhân ánh mắt thật sự là tốt, nam nhân xuất sắc như vậy, lúc trước liền trực tiếp ôm vào bắp đùi của hắn. Mà kia một mặt rảo hoạt linh động Phượng Cửu, một bộ nhàn tản lười biếng tư thái ngồi ở kia trên nóc nhà, nâng cằm lên cười híp mắt nhìn hắn bộ dáng. Theo Hiên Viên Mặc Trạch, vậy liền như trong màn đêm yêu tinh đồng dạng, câu nhân tâm hồn, khiếp người tâm hồn. Mỹ Nam, cười một cái. Lời nói đùa mang theo ý cười truyền đến, phá vỡ cô kia lãng mạn thần bí bầu không khí, cũng bị nghe được nàng lời nói Hiên Viên Mặc Trạch không tự chủ được câu lên khóe môi, có chút bất đắc dĩ lộ ra một vệ ý cười đến. Tốt như vậy bầu không khí, ngươi liền không thể nói điểm bình thường điểm. Thì như, nàng nhướng mày cười khanh khách nhìn xem hắn. Chương 1315, dưới bóng đêm lãng mạn. Thì như, ngươi có thể hướng ta biểu đạt ngươi đối ta yêu thương. Hắn lộ ra tiếu dung nói xong, đi vào bên cạnh nàng ngồi xuống, đưa tay tự nhiên mà vậy đưa nàng ôm vào trong ngực, ai biết, nên đón lại là tay nàng khuỵu tay một kích. Ừm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Ngươi mưu sát thân phu a. A. Đụng đau. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta tuyệt đối không phải cố ý, ta giúp ngươi xoa xoa. Nàng cười khanh khách nói xong, đưa tay tại lồng ngực của hắn bạch vuốt vuốt. Một đôi tay nhỏ tại trước ngực hắn xoa, Hiên Viên Mặc Trạch chỉ cảm thấy hô hấp đều dồn dập đứng lên, trong cơ thể càng có một thanh lửa vọt lên, lập tức, một phát bắt được tay của nàng, cắn răng nói xong, đừng loạn châm lửa. Châm lửa? Không có a. Ta nào có loạn châm lửa. Nàng liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn sắc mặt có chút không được tự nhiên, thân thể cũng hơi cứng đứng lên, không khỏi hiếu kỳ nháy nháy mắt, ánh mắt từ trên hướng xuống liếc một cái, có chút kinh ngạc, ngươi cái này tự chủ cứ như vậy. Hiên Viên Mặc Trạch chỉ cảm thấy trong cơ thể hỏa thiêu đến vượng hơn. Nhất là nữ nhân này lại vẫn trần trụi ở ngay trước mặt hắn ngắm hắn phía dưới liếc mắt, ánh mắt kia liền như là một ngòi nổ, để hắn suýt nữa không kèm được, hết lần này tới lần khác người nào đó còn không tự biết, thế mà còn ở nơi đó trêu chọc lấy hắn. Thân thể của ngươi giống như có chút cứng. Chẳng lẽ quá mệt mỏi? Nếu không thì, ta giúp ngươi xoa bóp vai. Ừm, liền liền dạng. Phượng Cửu nhanh chóng đứng lên. Một mặt tràn đầy phấn khởi đi vào bên cạnh hắn cho hắn cầm bước lên bả vai đến. Vung lòng một chút, đừng tổng kéo căng lấy thân thể. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cũng để tùy đi, sâu thở ra câu chửi thề về sau, hòa hoãn trong cơ thể hỏa diễm, lúc này mới dần dần vung lòng thân thể, cảm giác cặp kia tay nhỏ trên vai của hắn ăn lấy, một chút, lực đạo không nhẹ không nặng, nhẹ nhàng chậm rãi, hết sức thoải mái. Đúng, cứ như vậy, buông lỏng là được rồi. Nàng cười híp một đôi mắt, trong mắt xẹt qua một vệt rảo hoạt quan mang. Nàng đầu tiên là cho hắn buông lỏng xuống bả vai, sau đó mới cho nàng nhấn xuống huyệt thái dương. Cũng chỉ có là nàng, mình tài năng dạng này yên tâm đem chính mình giao cho nàng, để nàng tùy ý bóp hắn lấy, cái này như đổi thành người bên ngoài, hắn là làm sao cũng sẽ không đem sau lưng giao cho không tín nhiệm người. Thì càng không cần phải nói là chí mạng đầu. Thế nào? Dễ chịu a? Nàng cười hỏi đến. Ừm, dễ chịu. Không chỉ có dễ chịu, càng cảm giác hơn một thân mệt nhọc đều biến mất, gió đêm mát mẻ, lại hưu tâm hệ người làm bạn, lại có nàng đang giúp hắn nén, loại cảm giác này để hắn thể xác tinh thần đều dễ chịu. Đúng thế, ta đây là đặc thù chỉ pháp, đều có huyệt vị, cũng không phải ấn loạn. Nàng cười nhẹ, từ đầu của hắn đi lên ăn lấy, đi vào chỗ cổ, nén một chút, một đường ấn xuống qua phần lưng, đi vào thắt lưng. Chỉ cảm thấy, làm tay của nàng nén đến bên eo của hắn lúc, thân thể của hắn cứng đờ, nguyên bản con mắt nửa híp cũng theo mở ra, trong mắt lại lần nữa vọt lên một đám lửa. Ngồi lâu đến ấn ấn eo, bằng không về sau sẽ đau nhức. Nàng nói xong, có thể vừa dứt tiếng, cả người liền bị hắn ôm từ phía sau ôm đến phía trước, nằm ngửa tại trên đùi của hắn. Ê! Nàng nháy nháy mắt nhìn xem hắn, chú ý tới ánh mắt của hắn càng phát tĩnh mịch đám trầm, nhìn chằm chằm môi của nàng, cổ họng cũng tới dưới nhấp nô, mặt của hắn cũng dần dần hướng xuống túi xuống dưới. Nhìn tới đây, nàng đưa tay bưng lấy hắn mặt, ánh mắt chuyên chú mà chăm chú nhìn hắn, tại hắn ánh mắt mong chờ bên trong, nàng môi son khẽ mở, mang theo mỉm cười âm thanh truyền ra. Đại thúc, người dâu diện lên trả sát. Chương 1316, một tiếng kinh hô. Nghe được cái này cực sắt phong cảnh lời nói, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe miệng giật một cái, cả người cương ở nơi đó, im lặng nhìn xem trong nháy mắt kia từ trên đùi hắn nhanh chóng vọt lên thân ảnh, cười khanh khách nhanh chóng chạy đi. Nhìn xem kia thân ảnh màu đỏ mấy cái nhảy vọt ở giữa biến mất tại màn đêm chi sắc, chỉ có nàng kia thanh thúy êm thai tiếng cười khẽ từ trong gió truyền đến, hắn không khỏi thở ra câu chửi thề. Nữ nhân này, trêu chọc cũng là nàng, sát phong cảnh cũng là nàng, cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, hắn nên cầm nàng làm sao bây giờ tốt. Ngồi tại nóc nhà thổi gió đêm, từng tia mát mẻ gió đêm cũng ép không xuống lúc này trong cơ thể hắn khô nóng. Hắn nhưng là cái nam nhân, một mà tiếp bị trêu chọc nghẹn lâu thật thành nội thương. Một bên khác, Phượng Cửu đã trở lại trong sân trong phòng nàng, đóng cửa kỹ càng sau trốn vào trong chăn buồn cười. Tốt à! Nàng thừa nhận nàng là cố ý, nàng bất quá chỉ là thử một lần định lực của hắn, ai biết hắn như vậy không chỉ huy lực. Nghĩ đến cái kia ánh mắt mong đợi, lại đến đằng sau cả người đều cứng đờ bộ dáng, ý cười liền không cầm được từ trong miệng của nàng tràn ra. Về phần trở lại trong sân Hiên Viên Mặc Trạch, lườm gian phòng của nàng liếc mắt, lắc đầu, tiến vào trong phòng để cho người chuẩn bị bong bóng lấy hàng hàng lửa. Ngày kế tiếp, yên tĩnh sáng sớm bị một tiếng bén nhọn kinh hô kêu thảm thiết đánh vỡ. A! Thanh âm kia từ hậu viện truyền đến chủ viện phía trước, đánh thức trước sân sau đám người. Đương nhiên, có một người ngoại lệ, đó chính là mê đầu che kín ngủ Phượng Cửu. Nàng như là không nghe thấy thanh âm kia đồng dạng, chỉ là chuyển động sau lưng, lôi kéo chăn mền mê đầu che kín, ngay cả đi hiếu kỳ một chút cũng không có có. Bởi vì không cần đi hiếu kỳ cũng biết là chuyện gì, chuyện này còn là xuất từ tay của nàng. Bốn tên nữ tử, hai tên tại Phượng Cửu chỗ trong phòng ngoài trông coi đêm, phục dịch Phượng Cửu phải chăng ban đêm muốn lên uống nước loại hình. Về phần hai người khác, ngoại trừ đêm qua bị mang về kia một người bên ngoài, còn có một tên khác cũng tại hậu viện. Làm sắc bén âm thanh xẹt qua chân trời lúc, tại Phượng Cửu trong phòng hai người gặp Phượng Cửu không có động tĩnh, tiến liền thả nhẹ lấy bước chân đi ra ngoài, đang muốn về phía sau nhìn xem là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Hạ Nhi vội vàng chạy tới. Không, không xong, không xong, Đông Nhi không biết thế nào, sáng sớm hôm nay đứng lên cả người nàng thở hừng hộp, trên mặt đều là hoảng sợ kinh ngạc chi sắc. Cả người thế nào? Các nàng là biết đến, hôm qua Dạ tiểu thư hỏi các nàng bốn người ai muốn đi cho chủ tử tiễn đưa canh sâm, các nàng đều có chút do dự, chính là Đông Nhi chính mình đứng đi ra. Bất quá về sau cũng là bị dơ lên trở về, các nàng đi xem qua, bị thương không tính nghiêm trọng, nhưng nói nhẹ cũng không nhẹ. Cả người béo, mập một vòng. Kia Hạ Nhi nói xong, một mặt hoảng sợ, nửa đêm ta còn nhìn nàng, không có việc gì, nhưng đến buổi sáng hôm nay nàng đứng lên liền như vậy. Nghe nói như thế, Xuân Thu hai người giật nảy mình, nhìn nhau, Xuân Nhi nói, ngươi đi nhìn xem, tiểu thư nơi này còn không có tỉnh, ta còn là lưu lại tốt hơn chút. Cũng tốt, ta đi một chút liền đến. Thu Nhi nói xong, theo Hạ Nhi hướng sân sau mà đi, vừa đi, một bên kinh hãi. Làm sao lại vô duyên vô cớ trong vòng một đêm béo phì? Huống chi là ở nơi này trong phủ, nếu quả như thật như thế, vậy liền có thể là. Nghĩ đến não hải nổi lên ý niệm, nàng không khỏi dùng mình một cái. Khi đi tới sân sau chỗ ở, nhìn thấy kia ôm lấy chăn mền nuốt ở góc giường gào khóc thân ảnh lúc, nàng không khỏi trợn to mắt, nghẹn ngào kinh hô, thế nào, làm sao biết béo thành như vậy? Chương 1317, người thí nghiệm thuốc. Núp ở trên giường khóc người ngẩng đầu lên, tấm kia sưng cùng thổi khí đồng dạng mặt càng là để cho hai người kinh hô một tiếng, che miệng lui về sau một bước. Ta không biết chuyện gì xảy ra, trước kia tỉnh lại liền thành như vậy. Đông Nhi trên giường khóc, kéo quần mê đầu che lại, một bộ không mặt mũi gặp người dạng. Chấn định lại về sau, Xuân Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi chớ khóc. Hẳn là chỉ là thân thể sưng lên chút, không có vấn đề khác liền tốt, chờ tiểu thư tỉnh ta đi nói với nàng một chút tình huống của ngươi. Hai người an ủi nàng, một lúc sau rời đi hướng mặt trước mà đi, đi vào phía trước cùng Thu Nhi nói vài câu về sau, ba người nhìn nhau liếc mắt, tìm được hôi lang. Hộ vệ trưởng, Đông Nhi nàng hai người đem sân sau sự tình nói với hôi lang một chút. Hôi lang nghe ra mặt lắc một cái, nói, việc này chờ các ngươi tiểu thư tỉnh tìm nàng liền tốt. Nói xong, lách mình ra bên ngoài. Nói đùa, nghe xong tình huống này đã biết là quỷ y lìa ra tay, để hắn đến xử lý. Còn là miễn đi. Ba người nhìn tới đây, càng là không dám nói tiếp nữa, lẳng lặng canh giữ ở bên ngoài, chờ lấy Phượng Cửu tỉnh lại. Ước chừng cuối giờ thịnh, Phượng Cửu mới rời giường. Nàng đơn giản sau khi rửa mặt ra khỏi phòng, ba người gặp ngươi nhìn ta nhìn ngươi một bộ dáng lẫn nhau thoái thác, nghĩ để người bên cạnh mở miệng. Cuối cùng, còn là Thu Nhi thận trọng bẩm báo lấy, tiểu thư, Đông Nhi không biết chuyện gì xảy ra, cả người trong vòng một đêm mập hai vòng. Ồ, như vậy a? Không có việc gì, ta sẽ y, đợi lát nữa ta đi cấp nàng nhìn xem. Nàng nói xong. Lường trong sân một gian khác gian phòng, bên kia người còn không có rời giường. Sớm liền ra cửa. Xuân Nhi mở miệng nói xong. Nha! Phượng Cửu nhẹ gật đầu, vậy các ngươi còn thất thần làm cái gì? Quên đi là đến hầu hạ ta sao? Đi phòng bếp nhìn có cái gì, cho ta bưng chút tới a. Vâng! Ba người vội vàng liền, nhanh chóng vì nàng xếp đặt. Thẳng đến! Phượng Cửu ăn no về sau, cũng không thấy Hiên Viên Mặc Trạch trở về, thế là, nhàn rỗi vô sự nàng nhân tiện nói, đi à, đi xem một chút nàng. Thế là, ba người cùng sau lưng nàng, một mặt thấp thỏm hướng sân sau mà đi. Nhìn xem đêm hôm đó ở giữa mập lên người, Phượng Cửu không khỏi cảm khái, dược hiệu thật sự là cường đại a. Nàng bất quá tiện tay cầm khỏa luyện đan lúc quái đan nhét trong miệng nàng mà thôi. Trong vòng một đêm đã mập đứng dậy, liền cùng thổi bóng ra khí đồng dạng, để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác gì? Ngoại trừ béo bên ngoài thân thể còn có cái khác khó chịu sao? Nàng lấy ra một quyển vở nhỏ một bên hỏi một bên nhớ kỹ. Đây là chuyên môn đăng ký lấy những cái kia quái đan tác dụng vở. Không có. Tiểu thư, cầu tiểu thư mau cứu nô tỳ. Đông Nhi khóc cầu. Không có việc gì, ngươi chờ chút, ta tìm viên thuốc cho ngươi ăn. Phượng Cửu đại thủ bãi xuống, lấy ra một viên màu đỏ sẫm đan dược đến. Nhìn xem viên kia màu đỏ sẫm đan dược, Đông Nhi lại là do dự, có chút lo lắng bất an nhìn xem Phượng Cửu. Nô tỳ nàng không dám ăn, kia đan dược xem xét lấy liền cùng phổ thông không giống nhau lắm, cái này ăn sẽ có hay không có vấn đề gì. Nhưng, ngay tại nàng mở miệng thời khắc, một đạo khí lưu đánh tới, điểm trước ngực của nàng huyệt đạo một chút, nàng a một tiếng kêu đi ra, đồng thời viên đan dược kia cũng bị Phượng Cửu bắn vào trong miệng của nàng. Có cơ hội này nếm ta đan dược, ngươi hẳn là may mắn. Nàng phủi tay, nhìn xem kia nuốt xuống đan dược Đông Nhi, nói, chờ một hồi, có cái gì triệu chứng nói cho ta. Nghe nói như thế, lại nhìn một màn này, bốn người làm sao không như... Đông Nhi đã trở thành thí nghiệm thuốc đúng không? Nghĩ tới chỗ này, bốn người không khỏi dùng mình một cái. Chương 1318, yêu nữ, đi ra cho ta. Là bởi vì các nàng có khác tâm tư tiếp cận, hết thể mới có thể biến thành người thí nghiệm thuốc sao? Không, không phải, nàng cũng không có trực tiếp đối với các nàng bốn người dùng thuốc, mà là tại Đông Nhi đưa canh sâm về sau. Nghĩ đến cái này, ba người khác có chút khẩn trương cúi đầu, mà đúng lúc này, bởi vì đồng dạng nghĩ tới chỗ này Đông Nhi sắc mặt trắng bệnh đột nhiên đau nhức hô một tiếng, cả người đã lăn đến mặt đất đảo quanh, thống hào âm thanh không ngừng từ trong miệng của nàng truyền ra. Chỉ gặp, nàng nguyên bản mập mạp thân thể ở nơi này nhất thời lấy mắt thịt tốc độ rõ rệt gầy xuống tới, nhưng mà lại tại gầy xuống tới tay chân lấy địa, như là dã thú ngồi xổm, trong miệng phát ra kêu gào âm thanh, mập mạp thân thể lại như động vật bản trên mặt đất nhảy xổm. Ngay sau đó, liền gặp nàng mặt lại phát sinh biến hóa, sinh sinh từ một người, biến thành như mèo giống như hổ bộ dáng, để cho người nhất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, sau lưng nàng lại vẫn sinh ra một đầu quỷ dị cái đuôi đến. A. Xuân Hạ Thu ba người bị một màn này kinh đến rồi, nhao nhao che miệng kinh hô một tiếng, tránh lui đến một bên. Ừm. Nguyên lai kia là khỏa thú đan. Phượng Cửu kinh ngạc nhìn xem kia sinh ra cái đuôi, rất kỳ quái cái này cái đuôi đến cùng là làm sao sinh ra. Nàng một bên nhìn xem, một bên tại vở bên trên ghi lại Đông Nhi ăn thú đan sau biến hóa, nhưng mà đúng vào lúc này, gần như dã thu hóa Đông Nhi đột nhiên vừa quay đầu, khát máu bàn con mắt nhìn chằm chằm kia ngồi tại bên cạnh bàn viết đồ vật Phượng Cửu, đột nhiên nhảy lên nào tới, kia bởi vì biến dị mà sinh ra bén nhọn móng vuốt mang theo thích giết chóc chi khí hướng Phượng Cửu cổ chụp tới. T. Không muốn. Ba tên nữ tử ngược lại hít một hơi, gặp nàng lại tập kích Phượng Cửu, không khỏi lên tiếng kinh hô, muốn đi ngăn cản, lại bởi vì các nàng thối lui đến một bên mà có chút khoảng cách, Đông Nhi nhào tới trước tốc độ lại cực nhanh, trong lúc nhất thời, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng, khi thấy kia tại quyển vợ nhỏ bên trên viết đồ vật Phượng Cửu ngước mắt thoáng nhìn thời điểm, ống tay háo phất ra, lại có một cô mắt thường đều có thể thấy cường đại khí lưu tuân ra đem Đông Nhi đánh bay ra ngoài lúc, ba người trong lòng càng là chấn kinh. Các nàng bốn người từ Mỹ Nhân Lâu đi ra, ngoại trừ kinh người Mỹ mạo bên ngoài, thực lực của các nàng đã từ lâu đạt đến kim đan cấp bậc, mà đồng dạng thân là kim đan tu sĩ Đông Nhi, thế mà nhẹ như vậy đồng bền bị kia hứng hờ Phượng Cửu đánh bay, cái này. Đây rốt cuộc, thực lực của nàng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ lại, thực lực của nàng còn tại các nàng bốn người phía trên? Nghĩ đến một màn này, lại nhìn Đông Nhi bộ dáng kia, ba người trong lòng kinh hãi. Hàn Dung để các nàng làm sự tình, nếu là lại làm, hạ chàng có thể hay không cùng Đông Nhi đồng dạng, trở thành thử đan người. Chật, các nàng nhớ tới nàng cùng Hàn Dung, nói sẽ không dễ dàng để các nàng chết, nguyên lai, phía sau ý là như vậy. Ngao, như là dã thú phát ra kêu gào Đông Nhi đụng ngã trên mặt đất, đang muốn tái khởi thân nhào tới lúc trước, liền bị Phượng Cửu thả ra huy áp chấn trụ mà nằm sấp trong đó không cách nào đứng dậy. Nàng đi lên trước, hiếu kỳ đem xuống nàng bắt mạch, lại sờ lên phía sau nàng sinh ra đầu kia kỳ quái cái đuôi, một bên sờ lấy cái đuôi nghĩ nói nhỏ lấy, làm sao biết mọc ra cái đuôi tới đâu. Ta nhớ được lúc ấy cũng liền tăng thêm điểm cái gì thú huyết đến đâu. Thế mà lại trở thành thú đan, thật đúng là kỳ quái. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến như sấm gầm lên, yêu nữ. Ngươi đi ra cho ta. Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Bên ngoài, sắc mặt tái xanh Hàn Dung nhanh chân mà đến, toàn thân mang theo phẫn nộ lệ khí, người còn chưa đi gần, âm thanh liền đã truyền ra. Chương 1319, Phi Tiên Cường Giả. Phúc. Một cái vang dội cái giấm âm thanh truyền ra. Để kia chỗ tôi ám vệ nhóm từng cái sửng sốt một chút, thần sắc cổ quái nhìn xem kia một mặt thẹn giận như là muốn giết người Hàn Dung. Phượng Cửu từ hậu viện đi ra, đi theo phía sau chính là kia ba tên tỷ nữ, có lẽ là nhìn thấy Đông Nhi hiện tại bộ dáng mà kinh hãi, các nàng lúc này từng cái bộ dạng phục tùng liễm mắt rất cung kính cùng sau lưng Phượng Cửu ba bước chỗ, thu liễm lại các nàng một thân kiều mị. Lấy mà xuất hiện chính là ti khiêm cùng cung kính. cái này là thế nào? Phượng Cửu liếc kia nộ khí đằng đằng một mặt xấu hổ Hàn Dung liếc mắt, hơi nhíu lấy lông mày che lại miệng mũi, ngươi đây cũng quá thất lễ. Phốc! Phượng Cửu âm thanh mới vừa rơi xuống, liền nghe kia Hàn Dung lại phù một tiếng thả một cái rắm, lập tức, hắn cả khuôn mặt đều đỏ lên. Chưa từng như vậy mất mặt, hắn chỉ cảm thấy nhiều năm uy nghiêm đều bởi vì cái này không nhịn được cái giấm mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Yêu nữ, là ngươi đúng hay không? Ngươi đến cùng lúc nào thừa cơ đối với ta hạ thủ? Ngươi thật to gan. Hắn đỏ lên mặt, tức giận lệ nhìn nàng, đem thuốc giải lấy ra. Phúc! Lệ hung ác nổi giận âm thanh mang theo đi ra cô kia làm cho người kinh hãi khí thế. Đều bởi vì lại một tiếng cái giấm âm thanh mà phá diệt. Chỗ tối, ám vệ nhóm kinh ngạc phi thường, mà trong sân, Phượng Cửu thì che miệng mũi lui lại mấy bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn. Yêu nữ! A, người tốt làm càn! Đem thuốc giải lấy ra! Nếu không, ta giết ngươi! Chuyện của tui.vn Ngoan lệ vừa dứt tiếng dưới, hắn giận giữ bàn tay khẽ hấp. Một cỗ linh lực tại lòng bàn tay rung động, sau một khắc, thân ảnh đột nhiên thoát ra, hướng trước mặt Phượng Cửu lao đi, tốc độ nhanh chóng, công kích ngoan lệ, để cho người không khỏi trong lòng nhấc lên. Vô luận là kia Xuân Hạ Thu ba người còn là chỗ tối ám vệ, đều nhìn ra Hàn Dung muốn lấy Phượng Cửu tính mệnh. Chỗ tối ám vệ thấy tình huống không ổn, lúc này nhanh chóng đi bẩm báo chủ tử. Mà tại lúc này, đi ra lưu một vòng trở về Hôi Lang thấy một lần trước viện hai người đánh đứng lên, bận hiệu chạy lên trước đại hống. Hàn Dung! Ngươi muốn làm cái gì? Đó là ngươi có thể đụng người sao? Còn không mau dừng tay. Hàn Dung trong mắt ám quang lóe lên, đã xuất thủ, vậy liền tại muốn Á Trạch đuổi tới phía trước giết yêu nữ này. Yêu nữ này, hắn tuyệt sẽ không để nàng còn sống lưu tại Á Trạch bên người. Khí lưu cường đại cùng uy áp nhào tập mà ra, đứng trong đó Phượng Cửu híp híp mắt, ngoại trừ lần kia tại tử vong xâm lâm bên trong cảm giác được so nguyên anh phía trên còn mạnh hơn uy áp cùng khí lưu bên ngoài, đây là lần thứ nhì cảm giác được. Đây là nguyên anh phía trên cấp bậc, phi tiên cường giả thực lực phẩm giai. Uy thế như vậy cùng khí lưu cường đại đến đủ để hủy diệt hết thảy, nhất là kia hướng nàng đánh tới phong nhận. Càng là thổi cào đến gò má nàng đều đau nhức, nếu không phải nàng có thượng cổ uy áp hộ thân, đối mặt mạnh như thế người, tất phải liền xuất thủ đều làm không được. Tay khẽ động, bên hông hồng lăng cuốn bên trên tay của nàng, rót vào linh lực khí tức hồng lăng trong nháy mắt từ hông mang biến thành công kích binh khí, hưu một tiếng phi tập mà ra, đón nhận hắn đánh tới công kích. Tại hồng lăng phía trên, một cỗ lăng lệ linh lực khí tức tràn ngập. Hình thành khí nhận gào thét mà ra, hai thân ảnh theo cướp động lên, chỉ nghe hưu hưu hưu lăng lệ khí lưu chiết xạ mà ra, đánh rơi ở chung quanh, mà hai người giao thủ, cường đại uy áp để một chút ám vệ cũng không khỏi tâm đầu huyết khí bốc lên, khoe miệng ẩn ẩn tràn ra máu tươi, chớ nói chi là kêu ba tên tỷ nữ, cùng với bọn hắn nghĩ muốn xuống dưới hỗ trợ. Đối mặt so với bọn hắn thực lực mạnh quá nhiều cường giả. Bọn hắn chính là có cái kia tâm, cũng không cái kia lực. Chương 1320, bản quân muốn ngươi chết. Ẩm. Hàn Dung tại tránh đi hồng lăng công kích về sau, lật bàn tay một cái, ngưng tụ trong nháy mắt tại lòng bàn tay, trong nháy mắt huyền hóa ra băng nhận lăng lệ hướng Phượng Cửu đánh tới. Phượng Cửu thấy một lần lúc này lấy hồng lăng chặn lại, tay kia chỉ bản thô đầu lại vót nhọn băng nhận đánh rơi tại nàng hồng lăng phía trên. Bị nàng hồng lăng một bao, một cỗ hỏa diễm hô một tiếng dâng lên, trong chốc lát liền đem băng nhận tan chảy thành giọt nước xuống đất dưới. Yêu nữ, nguyên lai ngươi tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp. Nhìn thấy một màn kia, Hàn Dung mắt sáng lên, bình tĩnh âm thanh mở miệng. Mà ngay tại vừa dứt tiếng, phù một tiếng cái giấm âm thanh lại vang lên, cái này vang dội cái giấm âm thanh tại thời khắc này lộ ra cực kỳ rõ ràng. Cũng cực kỳ quỷ dị, đồng thời cũng như dầu hỏa bản tưới vào Hàn Dung trong lòng bên trên, để hắn nổi cơn điên muốn đem Phượng Cửu giết chết. Phượng Cửu chuyển phòng làm công thời khắc, chỉ thấy hai tay của hắn ngưng tụ, trong không khí khí lưu trong nháy mắt bị hắn mang theo động, ngưng tụ mà thành đều bao phủ hướng nàng mà đến. Trong không khí phi tiên cường giả uy áp bao phủ xuống, trướng lên khí lưu mấy trượng độ cao, giống như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế hùng hổ. Hắn ý muốn một kích lấy nàng tính mệnh, bởi vậy, một kích này rót vào hắn 10 thành công lực, cho tới một nháy mắt thiên địa biến sắc, phong vân tuôn ra mà lên, bên trên bầu trời, mây đen bao phủ tiếng sấm ầm ầm, mặt đất bùn cắt bay cuộn mà lên. Mấy hơi ở giữa, chỉ gặp tại bầu trời kia khuấy động mây đen bên trong, cường đại linh lực khí tức hút lên mặt đất bùn cắt ngưng tụ hình thành một đầu cắt bay cự long. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được đạo kia như gió lốc cắt bay cự long như là long đầu tại trong mây đen mặt, đuôi rồng ở phía dưới đong đưa cuốn thở, càng ngưng càng lớn, càng tuôn ra càng mạnh. T. Kia là cái gì? Chơi ạ! Đây không phải là Thái tử Điện Hạ phủ đệ sao? Tại sao có thể có một đầu sa long tại trời quái? Mau nhìn! Kia trong phủ trên không bầu trời đều biến sắc. Đây là cường giả tại giao thủ. T. Người nào như vậy không muốn mạng dám ở Thái tử Điện Hạ trong phủ đệ đấu pháp giao thủ? Còn ngưng tụ lại lên cường đại như vậy một đạo cắt bay cự long, đây là muốn diệt người nào đó a? Phủ Thái tử giữa không trung một màn kia dẫn tới trong thành đám người kinh ngạc không thôi, có gia tộc càng là coi là xảy ra đại sự gì, phái ra trước người đi điều tra. Liền ngay cả trong hoàng cung, quốc chủ cũng khi biết việc này sau vặn lên lông mày, phân phó người đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà trong phủ thư phòng chỗ, đang nghe ám vệ bẩm báo sau đã nhanh chóng hướng chủ viện chạy tới hiên viên Mặc Trạch đi tại nửa đạo bên trên lúc, cũng bị bầu trời kia cường đại mà dọa người cắt bay cự long kinh ngạc một chút. Đáng chết Hàn Dung! Sắc mặt của hắn trong nháy mắt xanh xám, thâm thúy mắt đen bên trong ẩn chứa căm giận ngút trời, cơ hồ là bay đồng dạng hướng chủ viện phương hướng lao đi. Trong lòng có một tia sợ hãi. Nếu là nàng tại hắn trong phủ bị tổn thương, hắn làm sao có thể tha thứ chính mình? Hàn Dung! Nếu dám đả thương hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Phượng Cửu động tác trên tay trì trệ, có chút khiếp sợ nhìn xem giữa bầu trời kia khuấy động cắt bay cự long. Nguyên lai, cường đại như vậy uy áp cùng khí lưu, thật rất làm cho người khác kinh hãi. Nguyên lai, phi tiên cường giả vừa ra tay, nếu là muốn gây nên người vào chỗ chết, đúng là có cường đại như vậy lực bộc phát. Tại thời khắc này, nàng thậm chí có thể cảm giác được khí tức tử vong tại hướng nàng đánh tới, dù là trong cơ thể có thượng cổ uy áp hộ thể. Tại thời khắc này, trong cơ thể huyết khí cũng theo bị kéo theo đứng lên quần quần lấy, khí tức có chút hơi loạn. Đúng lúc này, nàng nghe thấy một tiếng ẩn chứa căm giận ngút trời âm thanh từ trong phủ một chỗ nào đó truyền tới. Hàn Dung! Ngươi nếu dám tổn thương nàng, bản quân liền muốn ngươi chết. Chương 1321, đột biến một màn. Không chỉ có là Phượng Cửu nghe được hiên viên Mặc Trạch cùng lời kia, chính là trong phủ tất cả mọi người nghe được, từng cái khiếp sợ đồng thời, đều nhìn về hướng nội viện chủ viện chỗ. Chủ tử lại còn nói Hàn Dung nếu dám tổn thương nàng, liền muốn Hàn Dung chết. Không thể không nói, lời này trong lòng mọi người nhấc lên kinh thao sóng biển. Hàn Dung địa vị trong phủ luôn luôn rất cao, chỉ là cái này rất cao, nhưng lại xa xa so ra kém chủ tử bên người nữ tử kia tại chủ tử trong lòng địa vị. Cũng bởi vì hiên viên Mặc Trạch nói ra được lời này, trong phủ chỗ tối, nguyên bản một mực tại yên lặng nhìn lấy mấy tên khác phi tiên cường giả rốt cục lách mình mà ra, lại bởi vì Phượng Cửu bên người bị bao phủ uy áp cùng vậy sẽ nàng vây cách đứng lên vây khốn nàng khí lưu quá mức cường đại, để bọn hắn không cách nào đi đến bên cạnh nàng, chỉ có thể ở cách nàng mấy thước khoảng cách bên ngoài đối kia Hàn Dung nghiêm nghị hét lên. Hàn Dung! Ngươi mắt không có tôn ti, còn không mau dừng tay. Mấy đạo âm thanh ẩn chứa mắt thường đều có thể thấy uy áp mạnh mẽ, như là thiên lôi bàn đánh út về phía Hàn Dung mà đi, chấn động đến khỏe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Chỉ là, ánh mắt của hắn xích hồng, trong mắt có điên cuồng cùng không cam lòng cùng phẫn hận. Hiên viên Mặc Trạch một câu kia, nếu dám tổn thương nàng, liền muốn hắn chết chọc giận hắn. Đã hắn thật coi trọng như vậy yêu nữ này, hắn liền càng phải nàng chết. Hắn liền không tin, hắn giết nàng về sau hắn sẽ thật giết hắn. Yêu nữ, hôm nay, ta ngươi nhất định phải chết. Mà lúc này Phượng Cửu, nhưng không có động tác khác, nàng liền như thế lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất là bị đối phương uy áp áp chế đồng dạng, chỉ là thần sắc như thường, trong mắt ngẫu nhiên xẹt qua một vệ tán quang, tựa hồ, đang đợi cái gì đồng dạng. Kia mấy tên phi tiên cường giả gặp Phượng Cửu tại đối mặt Hàn Dung ý tại nhất cử diệt sát lúc, lại vẫn có thể thần sắc như thường không gặp nửa phần vẻ sợ hãi mà ngầm tự kinh ngạc, không khỏi thầm nghĩ, không phải là sợ choáng váng. Bằng không, lấy nàng thực lực tu vi, làm sao có thể không kinh không sợ. Phải biết, liền xem như chủ tử nghĩ che chở nàng, này lại cũng sợ không còn kịp rồi. Mà tại kia trên đỉnh đầu vùng trời kia quấy cắt bay cự long, lại là phảng phất sau một khắc liền muốn xông lên mà xuống, đưa nàng hủy diệt thôn phệ. Phượng Cửu lườm kia khuôn mặt dữ tợn Hàn Dung liếc mắt về sau, ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời đầu kia như sa mạc long cuốn gió cắt bay cự long, thấp giọng nỉ non, không sai biệt lắm. Hàn Dung, mau dừng tay. Mấy người gặp Hàn Dung hai tay linh lực phun trào, điều động lấy kia cắt bay cự long lúc, không khỏi trong lòng giật mình. Mấy người bọn họ ở chỗ này, nếu là còn bảo hộ không được chủ tử nghĩ bảo vệ người, kia. Chu. Nghĩ đến cái này, bốn người không chút do dự xuất thủ, bốn đạo khí lưu cường đại bỗng nhiên từ bọn hắn trong lòng bàn tay đánh ra, vọt tới kia chúng quanh ngưng tụ khí lưu phòng hộ Hàn Dung vị trí. Ẩm. Ẩm ẩm. Cơ hồ ngay tại kia cùng một trong nháy mắt, trên bầu trời đầu kia to lớn sa long một tiếng ầm vang vỡ thành vụn cắt bay khắp các nơi, linh lực khí tức trong nháy mắt biến mất giữa không trung thời khắc, phía dưới bốn tên phi tiên cường giả công kích cũng cùng một lúc phịch một tiếng xông phá hàn khí lưu phòng hộ đụng vào Hàn Dung trên thân, đem hắn cả người đụng bay ra ngoài mấy chục thước. Mà cái này máy động biến, cũng bị chỗ sáng chỗ tối người toàn bộ giật mình. Bởi vì bọn hắn đều thấy được, trên bầu trời cắt bay cự long tản ra biến mất giải trừ nguy cơ, cũng không phải là bởi vì dưới đáy bốn tên phi tiên cường giả công kích mới phá diệt. Vậy liền phảng phất là cái gì bị chặt đứt, trong nháy mắt không cách nào khống chế mà vỡ vụn, cắt bay không cách nào ngưng tụ mà tản ra, linh lực khí tức đoạn mất cung ứng mà tản đi. Trong lúc nhất thời, bốn tên phi tiên cường giả không tự chủ được đem ánh mắt ngừng rơi vào kia thân ảnh màu đỏ trên thân. Chương 1322, thử ngươi xử trí. Là nàng. Nàng đã tính trước, nàng bình tĩnh thành thơi, là bởi vì biết rõ cuối cùng Hàn Dung đều không đả thương được nàng. Là nàng ra tay. Nàng làm sao ra tay? Tại bọn hắn cho Hàn Dung một kích thời điểm cũng cảm giác được trong cơ thể hắn linh lực khí tức liền phảng phất khô diệt đồng dạng, trong nháy mắt linh lực mất hết, linh lực tận lực, tự nhiên không cách nào khống chế kia cắt bay cự long tập dưới một kích chí mạng. Chỉ là, nàng đến cùng là làm sao làm được? Nàng là làm sao để Hàn Dung trong nháy mắt linh lực mất hết? Bọn hắn cũng không có thấy được nàng động thủ. Một ngụm máu tươi từ Hàn Dung trong miệng phun ra, hắn cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức đứng lên, sắc mặt bởi vì một kích kia mà trở nên tái nhợt, toàn bộ thân thể cũng vì vậy mà có chút lung lay, bước chân lảo đảo phải ngã không ngã. Cảm giác được trong cơ thể linh lực mất hết, cả người khí tức biến mất không còn một mảnh, hắn không khỏi khiếp sợ nhìn về hướng kia màu đỏ thân ảnh, trong lòng có như sóng biển bốc lên, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chẳng lẽ là tại thân thể của hắn xuất hiện dị dạng, khí thể không ngừng thả ra thời điểm nàng liền đã tại kia ở trong động tay chân? Chẳng lẽ nàng không phải chỉ là hồ nháo một chút, không chỉ là trêu cợt với hắn, mà là sớm liền đem hắn tính toán ở trong đó? Nàng đoán chắc hắn sẽ ép không xuống lửa giận tìm đến nàng tính sổ, nàng đoán chắc hắn muốn giết nàng. Thế nhưng đoán chắc, hắn linh lực sau cùng mất hết không cách nào tổn thương nàng mảy may. Rồi tính toán, từng bước lại từ hắn thời điểm không biết liền dẫm vào nàng trong bẫy, nàng đây là muốn trừ hắn. Trải qua hôm nay, A Trạch sẽ đem hắn lưu lại sao? Không có khả năng. Trên bầu trời uy áp cùng khí lưu tản đi, phiêu tán trong không khí theo biến mất không còn tăm tích, mà phía dưới, trong không khí khí lưu cũng dần dần tản đi, uy áp tảng ra, kia một mực đứng yên lấy Phượng Cửu Thanh Nhu con mắt rơi vào kia khiếp sợ nhìn xem nàng Hàn Dung trên thân, khóe môi hơi câu, lộ ra một vẻ tà tứ mà lãnh mị ý cười đến. Cơ hồ ngay tại nàng bên môi kia lãnh mị ý cười tràn ra thời điểm, thân ảnh màu đỏ lóe lên, đã lướt đi đi vào Hàn Dung trước mặt, một tay giữ lại cổ họng của hắn đem hắn để đứng lên chống đỡ tại sau lưng trên cây. Muốn giết ta? Hàn Dung ánh mắt co rụt lại, cổ họng bị bóp lấy, cả người vô lực tùy ý nàng nhấc lên chống đỡ trên tàng cây. Trước một khắc hắn còn muốn giết nàng, càng coi là nhất định có thể giết nàng, ai biết sau một khắc, một màn này lại thay đổi đi qua. Chỉ là một cái hạ nhân cũng dám làm cái này trong phủ nửa cái chủ tử. Vốn cho là ngươi là người thông minh, bất quá rất hiển nhiên ta đánh giá cao ngươi. Băng lãnh âm thanh truyền ra, chụp lấy cổ của hắn tay cũng theo nắm chặt, nhìn xem hắn hơi co lại ánh mắt, nàng cười lạnh, đem người hất lên, vướt xuống cách đó không xa, kia đứng trong đó có một hồi hiên viên mặc trạch trước mặt. Người này ta liền không xử trí, hắn là ngươi người, ngươi đến xử lý đi. Đối với nghĩ muốn nàng mệnh người, nàng luôn luôn cũng sẽ không lưu hắn người sống, người này nếu không phải hiên viên mặc trạch người. Nàng vừa rồi liền một tay vặn gãy cổ của hắn. Hiên viên mặc trạch đứng ở nơi đó, hôi lang cùng ảnh nhất cùng ở phía sau hắn, tận mắt nhìn thấy trước kia một màn hôi lang lúc này một trái tim đều còn tại cuồng loạn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Mà lúc này, khi thấy quỷ y y đem bị trọng thương Hàn Dung nhét vào chủ tử trước mặt, để chủ tử xử trí lúc, trong lòng hắn trì trệ, không tự chủ được nhìn về hướng chủ tử. Hàn Dung không chỉ có nhìn xem chủ tử lớn lên, càng tại năm đó từng đã cứu chủ tử mẹ con một mạng, bằng không, hắn tại cái này trong phủ địa vị cũng sẽ không dạng này đặc thù. Bây giờ, hắn xúc phạm chủ tử vảy ngược, chủ tử sẽ làm thế nào đâu? Chương 1323, tay cụt khu chủ. Trong lúc nhất thời, ngầm ngoài sáng, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào hiên viên mặc trạch cùng Hàn Dung trên thân. Bọn hắn cũng đoán không cho phép chủ tử sẽ như thế nào xử trí cái này càng cách Hàn Dung. Dù sao, hắn có thể xứng đáng chủ tử một tiếng Hàn thúc, đủ để chứng minh hắn cùng bọn hắn là không giống. Có thể tuy là như thế, tại hắn muốn giết kia Phượng Cửu về sau, chủ tử sẽ còn tha cho hắn sao? Bầu không khí tựa như tại thời khắc này ngưng tụ, đám người nín thở, thở mạnh cũng không có thở một cái nhìn xem. Mà Hàn Dung tại chống đỡ trọng thương thân thể đứng lên đến về sau, hắn cũng đem ánh mắt nhìn về hướng hiên viên mặc trạch, bờ môi khẽ nhúc nhích, hắn mở miệng nói, A. T. A. Ngay tại hắn mở to miệng nói chữ thứ nhất thời điểm, trạch chữ còn chưa nói ra liền phát ra một tiếng ngược lại hút không khí kêu thê lương thảm thiết âm thanh, thanh âm kia xẹt qua phía chân trời, xông lên mây xanh, đụng vào màng nhĩ của mọi người bên trong. Nương theo lấy trước mắt kia vẩy ra mà ra huyết sắc, thật sâu rung động đám người thị giác cùng nội tâm. Bọn hắn chỉ thấy chủ tử giơ tay lên, một đạo lăng lệ khí nhận bay chém mà ra, xinh xinh đem Hàn Dung cánh tay phải bổ xuống, cánh tay đoạn ít bay ra trong nháy mắt đó, vẩy ra mà ra máu tươi cũng đổ đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng mọi người siết chặt, tại thời khắc này, từng cái cúi đầu, không còn dám đi xem chủ tử thần sắc, chỉ là nhìn chằm chằm tung tóe vẩy vào trên đất máu tươi cùng đầu kia tay cụt, cùng với kia kêu thảm một tiếng về sau, che lấy tay cụt cố nén đau nhức Hàn Dung, nhìn xem trên mặt hắn không thể tin tưởng, nhìn xem trên mặt hắn không thể nào tiếp thu được, cùng với một vệ điên cuồng hận ý tại đáy mắt sinh sôi mà ra. Hiên viên mặc trạch thu tay lại, hắn chắp lấy tay mà đứng, tĩnh mịch ánh mắt thâm thúy như đầm. Rét lạnh thấu xương, ở trên cao nhìn xuống ngồi sập xuống đất Hàn Dung, lênh khốc mà vô tình âm thanh nương theo lấy khát máu sát ý tử trong miệng truyền ra. Bản quân nói qua, không cho phép ngươi đụng đến nữ nhân của ta. Xem ra ngươi cũng không có để ở trong lòng, nô đại khi chủ, ngươi là cảm thấy bản quân sẽ không giết ngươi. Tuy là nhìn xem bản quân lớn lên, ngươi còn là không hiểu rõ bản quân là người. Ánh mắt lạnh như băng mang theo hơi lạnh thấu xương nhìn chằm chằm kia kinh ngạc ngã ngồi lấy người, nhìn xem hắn sóng vai chỗ máu tươi từ bàn tay hắn trong khe chảy ra, giọt giọt nhỏ xuống mặt đất, tràn ra từng đóa bông tuyết. Bản quân tôn ngươi một tiếng hàn thúc, kính chính là ngươi đi theo mẫu thân của ta bên người nhiều năm, đã từng tại còn nhỏ đã cứu bản quân mẹ con một mạng, nhưng không phải để ngươi lấy trưởng bối tư thái đến quản thúc lấy bản quân, càng không phải là để ngươi có tư cách đi giết nữ nhân của ta. Vừa dứt tiếng, bàn tay hắn lật một cái, một cỗ lực đạo từ lòng bàn tay đánh ra, trực tiếp đem trên mặt đất người hút tới. Trên bàn tay ngưng tụ một cỗ cường đại linh lực khí tức cách không tại hắn vùng đan điền vỗ, một chưởng đánh nát đan điền của hắn, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong phế đi hắn một thân tu vi, mà hậu chiêu dương lên, đem hắn ném vào mặt đất. Đụng vào bản quân vảy ngược, cái này, chính là đại giới. Hiên Viên Mặc Trạch vung tay háo một cái, đứng chắp tay, băng lãnh âm thanh nhận chứa khiếp người uy áp truyền ra, ảnh nhất hôi lang. Đem hắn trục xuất hoàng thành, vĩnh viễn không cho phép lại bước vào hoàng thành một bước. Vâng. Hai người trầm giọng ứng với, tiến lên một bước đem người mang theo đi ra. Mà lúc này Hàn Dung, một cánh tay bị đoạn, cả người tu vi bị phế lại thân chịu trọng thương. Hắn lúc này đã vô lực lại nói tiếp, chỉ dùng lấy một đôi hung ác nham hiểm con mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, phảng phất muốn đưa nàng dung nhan ghi tạc trong đầu đồng dạng. Trong lòng mọi người chấn động, nhìn xem kia bị khu trục thân ảnh, trong lòng không khỏi có một tia đồng tình. Chương 1324, không có việc gì liền tốt. Từ chấp trưởng Hắc Ngục chủ sự đến bị đoạn một tay phế bỏ tu vi khu trục ra hoàng thành, cái này phảng phất từ trên trời ném tới dưới mặt đất đồng dạng, biến cố như vậy người bình thường đã sớm cắn lưỡi tự vận khó mà sống tạm. Dù sao, đối với một tên phi tiên cường giả mà nói, đan điền bị nát tu vi bị phế, kia so giết hắn còn muốn để hắn khó mà chuyển chịu. Quen thuộc cao cao tại thượng cường giả sinh hoạt, như thế nào đi thói quen phàm nhân thời gian. Huống chi, ánh mắt của bọn hắn nhìn về hướng kia bị mang đi ra ngoài thân ảnh, ảnh nhất cùng hôi lang mỗi đi một bước, kia Hàn Dung thân thể cùng khuôn mặt đều đang phát sinh lấy thịt có thể mắt thấy biến hóa, nhanh chóng già nua. Thành một cái hoa trắng mênh mang nếp nhăn mặt mũi tràn đầy lao đầu. Cũng thế, đối với người tu tiên mà nói, tu vi một khi bị hủy, thực lực bị phế, vậy cũng chỉ có thể trở thành phàm nhân, mà nguyên bản bởi vì tu vi mà tăng trưởng thọ nguyên cũng sẽ bởi vì tu vi bị phế mà giảm bớt. Hàn Dung như vậy bị khu trục rời đi, không bao lâu nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Viên Mặc Trạch chậm rãi đi lên trước. Đi vào Phượng Cửu trước mặt hỏi đến, không có sao chứ? Không có việc gì. Nàng nhìn xem hắn, hỏi, hắn từng đã cứu ngươi cùng mẫu thân ngươi một mạng. Nguyên lai như vậy, hôi lang chỉ nói qua với nàng, hắn là nhìn xem trạch lớn lên người, ngược lại không có đề cập hắn từng đã cứu mẹ con bọn hắn một mạng một chuyện. Có điều, liền xem như biết rõ, hôm nay một màn cũng ắt không thể thiếu sẽ phát sinh. Nàng chỉ cần hơi hỏi thăm một chút, liền biết hắn ẩm thực thói quen, động chút tay chân hắn chính là hữu tâm phòng bị cũng khó lòng phòng bị. Nếu là hắn không có đối nàng nổi sát tâm, vậy hôm nay kết quả cũng liền vẹn vẹn hắn xuất một chút xấu mà thôi, nhưng, sát tâm khẽ động, hạ chàng lại là không giống. Mọi người chung quanh không tiếng động lui ra, chỉ để lại hai người tại nguyên chỗ. Tuy là như thế, vậy cũng không thể trở thành giết ngươi bảo mệnh phù. Hắn đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, cảm giác được nàng tại trong ngực hắn chân thực cảm giác, một viên nhấc lên tâm giờ khắc này mới để xuống. Có trời mới biết làm hắn nhìn thấy một màn kia thường có nhiều nữa gấp, có bao nhiêu nổi giận, hắn sợ nàng xảy ra chuyện, càng sợ tổn thương nàng người là hắn người bên cạnh, nếu là như thế, hắn sẽ không cách nào tha thứ chính mình. Cũng may, nàng không có việc gì, còn rất tốt đứng trước mặt của hắn. Thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Phượng Cửu đưa tay ôm lấy eo của hắn, đem mặt dán tại bộ ngực của hắn, nói khẽ xin lỗi. Mặc dù nàng là có chuẩn bị, nhưng hắn lại là không biết, nghe được hắn lúc ấy sốt ruột lo lắng âm thanh từ trong phủ truyền đến, trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi. Cái cằm của hắn chống đỡ lấy đỉnh đầu của nàng. Một tay nhẹ nhàng vuốt nàng nhu thuận sợi tóc, chậm vừa nói lấy, ngươi không có việc gì liền tốt. Trong hoàng cung, Quốc chủ nghe ám vệ nghe ngóng trở về tin tức về sau, thần sắc giận dữ, đại thủ tại trên lan can trùng điệp vỗ, cái này Hàn Dung thế mà muốn giết Phượng Cửu. Thật sự là to gan lớn mật. Hắn coi hắn là người nào? Một cái hạ nhân cũng dám như vậy vô pháp vô thiên, đơn giản chính là làm càn. Ám vệ túi đầu bẩm báo lấy, hắn đã bị thái tử chặt đứt một tay cánh tay, phế bỏ tu vi khu trục ra hoàng thành. Hừ, nếu là hắn không có làm như thế, bản hoàng cũng không để ý giúp hắn một chút. Bản hoàng đã sớm nhìn cái kia Hàn Dung không vừa mắt. Quốc chủ hừ lạnh, đối với Hiên Viên Mặc Trạch xử lý kết quả coi như hài lòng. Bất quá cũng bởi vậy nâng, kinh động đến hoàng thành các đại thế lực, ngoại trừ quốc chủ phái thuộc hạ tiến đến điều tra bên ngoài, hoàng thành thế lực khắp nơi cũng phái ra người điều tra nguyên nhân, thuộc hạ đoán chừng, không cần một hai ngày, thái tử điện hạ bên người có một nữ tử tin tức tự sẽ truyền ra. Nghe vậy, quốc chủ thần sắc hơi động, ngưng lông mày suy tư. Chương 1325, lại hai ngày nữa. Thật lâu. Hắn khoát tay háo, mà thôi, cũng không đi quản hắn, chính hắn sự tình chính mình đi xử lý. Nói xong, hắn đứng lên, vung tay háo một cái đi ra ngoài. Theo thái tử xung quanh giận giữ chặt Hàn Dung một tay đem đuổi tin tức một khi truyền ra, hoàng thành thế lực khắp nơi đều hiếu kỳ lấy nữ tử kia là người phương nào. Bởi vậy, âm thầm nghe ngóng. Nhưng mà, trong phủ thái tử người miệng nghiêm mật cực kỳ. Căn bản nửa điểm tin tức cũng hỏi không ra đến, liền ngay cả nữ tử kia dáng dấp ra sao cũng không biết, bọn hắn đành phải từ trên đường cái nghe ngóng, mới thăm dò được có người từng thấy chính là, nữ tử kia một bộ áo đỏ, trên mặt che mạng che mặt nhìn không thấy dung nhan. Thái tử Hiên Viên Mặc Trạch lâu dài bên người không gặp nửa tên nữ tử, bây giờ lại đột nhiên có như vậy một cô gái xuất hiện. Thậm chí càng vì hơn nàng phế đi bên người trọng yếu nhân viên, có thể nghĩ, nữ tử này trong lòng hắn địa vị không giống bình thường. Chỉ là, dù bọn hắn như thế nào hiếu kỳ, thế nào nghe ngóng, cũng không nghe được hắn nữ tử kia cái khác tin tức. Mấy ngày sau, trong phủ, Phượng Cửu híp mắt ở trong viện trên giường êm nghỉ ngơi, Hiên Viên Mặc Trạch thì tại bên cạnh bàn đá xử lý sự vụ. Kia Đông Nhi bị đánh phát đi. Ba người còn lại tại thân nhìn thấy vài ngày trước một màn về sau, càng là đối với Hiên Viên Mặc Trạch tâm tư gì cũng bị mất, thậm chí còn có chút tránh hắn, liền sợ đi được quá gần hoặc là thế nào, để Phượng Cửu tức giận, từ đó trừng trị các nàng. Tại Hàn Dung bị khu trục vào cái ngày đó chạm vào tối, ba người các nàng liền quỳ gối Phượng Cửu trước mặt đem Hàn Dung muốn các nàng làm sự tình từng cái nói ra, không dám có một tia giấu giếm. Đối với kia một chút, Phượng Cửu đã sớm biết, có điều, thấy các nàng ba cái cũng tương đối an phận, liền cũng không có đi làm sao để ý tới các nàng, chỉ là để các nàng còn lưu tại bên cạnh nàng làm chút trợ thủ cái gì, đợi nàng muốn đi, lại đem các nàng an bài ra ngoài viện đi. Nàng híp mắt nằm tại trên giường êm, phất tay để đấm chân mấy người lui ra, nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút kia tại xử lý sự vụ Hiên Viên Mặc Trạch. Hơi ngừng lại một chút, nói, Trạch, ta dự định đi. Lời này vừa ra, để đang bề bộn lục lấy Hiên Viên Mặc Trạch một trận, hướng nàng nhìn lại, muốn đi rồi. Nhanh như vậy, ngươi không phải nói có mấy tháng thời gian. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt, ta trong này đều ở đã hơn 2 tháng, tính cả đi tới đi lui lộ trình, đây không phải thời gian mấy tháng. Không thể lại lưu nhiều chút thời gian. Hắn hơi nhíu mày hỏi, nhìn xem nàng, nói, kỳ thật chuyện của ngươi đều có thể để cho ta tới làm. Cứ như vậy, nàng cũng không cần rời đi, có thể hầu ở bên cạnh hắn. Nhưng, hắn biết rõ nàng không muốn ỷ lại lấy hắn, biết rõ nàng nghĩ để cho mình trở nên mạnh hơn. Bởi vậy, dù là không bỏ, hắn cũng chỉ có thể để tùy chính mình đi xử lý, chính mình đi lịch luyện. Lại ở 2 ngày đi. Lại ở 2 ngày ta liền đi. Nàng ngồi dậy đến, nói, ta đều đến bên này, còn có cái gì tốt không bỏ được. Huống chi, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Ngươi có thể nói với ta địa phương ngươi phải đi, cứ như vậy ta cũng có thể đi xem ngươi. Ai biết, nàng cười giả dối, không nói cho ngươi. Nghe vậy, hắn bất đắc dĩ thở dài, tốt ta. Ngươi không nói ta về sau cũng sẽ biết đến, đã ngươi muốn đi, vậy cái này hai ngày ta liền những chuyện khác không làm, nhiều bồi bồi ngươi đi. Ngươi vẫn là đi xử lý sự vụ đi, miễn cho làm trễ nải chính sự. Hắn hơi câu lên khóe môi, lộ ra một vẻ cười đến, không có việc gì, sự tình dù sao là làm không hết, liền làm vừa làm buông lòng đi. Hai ngày này ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Ngươi nói, ta cùng ngươi đi. Chương 1326, giả trang du ngoạn. Thật muốn theo ta? Nàng nháy nháy mắt, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang, tựa hồ đang đánh lấy ý định quỷ quái gì. Ừm. Hắn lên tiếng, chờ lấy câu sau của nàng. Nói đi là đi, lập tức nàng vọt đứng lên, vậy chúng ta thay quần áo khác ra cửa. Thuận tiện ngươi đem râu ria dán lên. Nghe vậy, thần sắc hắn cổ quái lườm nàng liếc mắt, ngươi không phải chê ta như thế quá giả. Con mở miệng một tiếng đại thúc kêu, hiện tại lại muốn hắn dễ thành Lăng Mặc Hàn. Nàng nín cười, nói, làm sao lại như vậy? Liền xem như giả, cũng là một viên rất đẹp trai rất lạnh lùng đại thúc, yên tâm, ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, mà là, ngươi dạng này cùng ta ra cửa, quá bắt mắt, nhất là hắn cô gái kia nhìn xem con mắt của ngươi đều thẳng, cho nên đi ra ngoài chơi, chúng ta còn là dịch dung càng tốt hơn. Thế là, hắn bị nàng thúc đẩy cửa phòng, gọi tới Hôi Lang giúp hắn thay đổi trang phục thiếp dâu ria, chính nàng cũng thật nhanh tiến vào phòng, tìm thân áo xanh mặc vào, lại hơi tu dưới dễ dàng, lúc này mới đi ra cửa phòng. Đi vào bên ngoài, gặp kia xuyên một bộ áo xám hiên viên mặc trạch đội lấy một mặt dâu quai nón ngồi ở nơi đó uống trà, nàng lúc này cười khanh khách tiến lên, vây quanh hắn vòng tới vòng lui đánh giá, đại thúc, ngươi bộ dáng này thật là thân thiết ta. Ai, ta đã lâu lắm không gặp ngươi cái này dán dâu quai nón bộ dáng. Nghe lời này, hiên viên mặc trạch khỏe miệng giật một cái, lườm nàng liếc mắt, gặp nàng một thân áo xanh lấy thân, không đáng chú ý, cũng không trưng dương, liền ngay cả dung nhan cũng sửa một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu, như vậy không sai, đi à. Hắn đứng lên đến, tự nhiên mà vậy nắm tay của nàng ra cửa. Nhìn xem hai người bọn họ ra cửa, Hôi Lang cùng ảnh nhất tại sau lưng nhìn xem, nửa ngày, Hôi Lang lấy tuổi trỏ đụng vào bên người ảnh nhất, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi cùng. Cùng. Ảnh nhất nói xong, đã lách mình tiến lên. Nhìn tới đây, Hôi Lang nhếch miệng cười một tiếng, cũng theo đưa lên trước, ẩn vào sau lưng âm thầm theo dõi. Làm hai người từ một nơi bí mật gần đó theo. Nhìn vẻ mặt dâu quai nón hán tử nắm như đúc dạng chỉ toàn bạch áo xanh thiếu niên tại trên đường cái đi tới bộ dáng, chỗ tối ảnh nhất ánh mắt lấp lóe, trong mắt xẹt qua ý cười. Mà Hôi Lang thì càng trực tiếp, toét miệng cười, nhìn xem kia không coi ai ra gì hai người nói, chủ tử cái này bá khí, ngươi nhìn, cái này toàn bộ phố lớn đều cơ hồ chỉ để bọn họ hai người cho đi, hai cái đại nam nhân tại trên đường cái tay nắm tay. Hình tượng này thấy thế nào đều cảm thấy làm sao quái dị. Chủ tử cảm thấy tốt là được, ngươi đừng lời nói quá nhiều. Ảnh nhất đệ thấp lấy âm thanh nói xong. Hôi Lang nhìn xem kia trên đường cái thỉnh thoảng ghé mắt đánh giá hai người đám người, không khỏi nhếch miệng cười, không có nói thêm nữa, chỉ là lẳng lặng từ một nơi bí mật gần đó theo. Chung quanh những ánh mắt kia hiên viên mặc trạch hoàn toàn coi thường, hắn nắm tay của nàng bốn phía nhìn xem. Khi thấy phía trước phố lớn có chỗ bán rang đường cây kê quán nhỏ, liền dẫn Phượng Cửu đi lên trước. Đến một bao. Vừa dứt tiếng, tiền đã đặt ở kia trong quán nhỏ. Có ngay. Người bán hàng do ngữ khí nhẹ nhàng ứng với, động tác thật nhanh trang một bao xảo kỹ cây kê đưa lên trước. Khách quan, các ngươi rang đường cây kê, ăn ngon, lần sau lại đến. Vừa nói, một bên vẫn hiếu kỳ nhìn hai người nắm tay. Hai cái này đại nam nhân, thế mà bên đường nắm tay. Lá gan này cũng quá lớn. Hiên viên mặc trạch tiếp nhận, sau đó đưa cho Phượng Cửu, ra hiệu nàng cầm lột ăn. Nhìn tới đây, Phượng Cửu doanh doanh cười, từ trong tay hắn sau khi nhận lấy, tìm kia người bán hàng rong lại muốn một cái túi nhỏ giả xác. Thế là hai người vừa đi, một bên bóc lấy cây cây ăn, tùy ý mà tùy tính. Chương 1327, bên đường tú ân ái. A, há mồm. Nàng lột tốt cây kê đưa tới bên miệng hắn. Vào thời khắc ấy, trên đường cái nguyên bản liền đối với hai người này hiếu kỳ đám người gặp, con mắt không khỏi mở to. Hiên Viên Mặc Trạch lườm trên đường cái những cái kia đang mở to con mắt tò mò nhìn hai người bọn họ những người kia liếc mắt, khuôn mặt có chút hơi bối rối, có mấy phần không được tự nhiên, nhưng trong lòng lại mơ hồ nhảy nhót lấy vui vẻ cùng vui vẻ. Không được tự nhiên cùng hơi quẫn là bởi vì hắn chưa từng trước mặt người khác như vậy, mà vui vẻ cùng vui vẻ lại là bởi vì Phượng Cửu không sợ ánh mắt của mọi người, thân mật cho hắn ăn ăn đồ ăn, loại cảm giác này liền phảng phất. Bên đường tú ân ái. Nghĩ đến cái này, hắn có chút ngạo kiều lại phải ý lườm chung quanh những người kia liếc mắt, tại những cái kia người trong ánh mắt, hé miệng ăn luôn nàng đi đưa tới bên miệng cây kê. Bên tai hơi hơi ửng hồng, trên mặt nhưng như cũ tấm lấy bộ dáng lanh khốc, nhẹ gật đầu, ừm, mùi vị không tệ. Đầu chỉ không sai. Đơn giản liền ngọt vào nội tâm, để cho người lâng lâng. Phượng Cửu cũng không biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn, lại thêm mặt của hắn lại để râu quai nón che đi một nửa, cũng nhìn không rõ lắm trên mặt thần sắc, chỉ biết là hắn theo thói quen tấm lấy khuôn mặt, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Liền cười híp mắt nói, ưa thích. Ta đây lại lột ngươi ăn. Được. Ngắn gọn ứng lời nói, không che giấu được chính là tung bay khỏe mắt cùng nội tâm vui vẻ. Hai người vừa đi, một bên đi dạo, Phượng Cửu gặp được chơi vui đồ vật đều biết dừng lại nhìn xem, sờ một cái, mà Hiên Viên Mặc Trạch đều khắp nơi bên cạnh hỏi, ưa thích. Mua. Mấy con phố đi xuống, Phượng Cửu nhịn không được nâng trán. Đừng có lại mua, ta liền chăm chú nhìn thêm mà thôi, cái này nếu là ta nhìn nhiều hai mắt đồ vật đều mua lại, cái này cỡ nào lãng phí, huống chi, có chút vẫn là dùng không đến. Không sao, ta có tiền. Nghe hắn ba khí lời nói, Phượng Cửu không khỏi thổi phù một tiếng cười, giận hắn liếc mắt, là, biết rõ ngươi có tiền, ngươi không tầm thường. Nam nhân này, làm sao lại đáng yêu như thế đâu? Xuy, hai cái dế nhúi tử. Đột nhiên một cái khinh miệt âm thanh truyền đến, đưa tới chú ý của hai người. Hai người nhìn nhau, hướng kia người nói chuyện nhìn lại, chỉ gặp mấy tên quần áo ngăn nắp công tử ca mang theo hai tên nữ tử đang đứng tại cách đó không xa, một người trong đó trong tay chấp phiến, đang thảnh thơi quạt gió, ánh mắt thì hướng bọn họ liếc đến, thần sắc mang theo xem thường cùng coi thường. Nào chỉ là hai cái dế nhúi tử, ta nhìn còn là hai cái đồng tính, hai cái đại nam nhân bên đường cử chỉ thân mật, có thể bình thường sao? Hiên Viên Mặc Trạch lườm những người kia liếc mắt, nhíu mày lại, ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Phượng Cửu cười nhẹ, kéo tay của hắn nói, không cần đi quản bọn họ, chúng ta đi. Người không liên hệ mà thôi, cần gì vì bọn họ tức giận. Huống chi, bọn hắn biết rõ cái gì? Phải biết, có khi con mắt nhìn thấy, cũng chưa hẳn là thật. Nhưng, bọn hắn muốn đi, không tính toán với bọn họ, những người kia lại cho là bọn họ lui nhường là dễ khi dễ, lại cất giọng nói, uy, không phải nói ngươi có tiền sao? Có dám theo hay không chúng ta đi một nơi chơi đùa? Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người tiếp tục đi lên phía trước, quyền làm không nghe thấy. Làm sao? Không dám. Mấy tên nam tử lại tiến lên, chặn bọn hắn đường đi, nhìn bọn hắn chằm chằm hai người quần áo ăn mặc nhìn xem, cứ như vậy cũng dám ở bản công tử trước mặt nói có tiền. Thật sự là cuồng vọng. Chỗ tối, Hôi Lang khẽ nết lớn rồi miệng, người này không phải Dương Vĩnh người đệ đệ kia sao? Hắn ngửa ra, lại dám cản chủ tử đường. Chương 1328, chính là chỗ này. Ảnh nhất lướt qua. Là hắn cái kia thứ đệ, ỷ vào hắn di nương được sủng ái cả ngày gây chuyện thị phi. Xuy, lúc này chọc tới chủ tử cùng quỷ y lìa trên đầu, bản lãnh này cũng không nhỏ, quay đầu cùng Dương Vĩnh nói một chút, đoan chừng mặt của hắn cũng phải đem đen đến. Được rồi, đừng nói nữa, nhìn phía trước. Ảnh nhất ra hiệu, để hắn im lặng. Nguyên bản chuẩn bị rời đi, Phượng Cửu dừng bước lại, trên dưới đánh giá người kia liếc mắt, hỏi, ngươi rất có tiền. Chỉ thấy người kia như chỉ kiêu ngạo khổng tức đồng dạng hất cằm lên, đó là đương nhiên. Tiểu tử, ngươi là bên ngoài A. Lại không biết bản công tử. Đúng đấy, đây chính là Dương công tử, hoàng thành thế gia quý tộc, huynh trưởng của hắn Dương Vĩnh Thế nhưng là thái tử tiến lên hồng nhân đâu. Bên cạnh hai tên nam tử cười cất giọng nói xong, đem hắn thân phận báo đi ra. Mà nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người thần sắc khác nhau, trong mắt xẹt qua một vẻ dị sắc. Dương Vĩnh đệ đệ, liền ra hỏa này. Hai người lần nữa quan sát tỉ mỉ liếc mắt, gặp người này cũng liền trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, ngay cả kim đan tu sĩ đều không phải là, toàn thân trên dưới trang phục phải là một bộ quý công tử trang phục. Bất quá loại khí chất này, bộ này tư thế, lại là để cho người không dám duy cung. Ngươi mới vừa nói đi chỗ nào ấy nhỉ? Phượng Cửu cười híp một đôi mắt hỏi, trong mắt lóe ra xảo trá quan mang. Mấy người nghe nói như thế, nhìn nhau liếc mắt, lộ ra một vệt cười lạnh đến, tên kia Dương Vĩnh Thứ đệ lườm hai người liếc mắt, xoay người rời đi, có gan liền theo tới đi. Hắn xoay người rời đi, sau lưng mấy người cũng đi theo, rất rõ ràng, mấy người ở trong lấy hắn vì thủ. Đi, chơi đùa đi. Phượng Cửu cười khanh khách nói xong, lôi kéo Hiên Viên Mặc Trạch đi theo đám bọn hắn mà đi. Không phải đâu. Ngươi nói địa phương chính là sòng bạc. Phượng Cửu nhìn trước mắt hò hét tầm ý địa phương, cái gì mua định rời tay, cái gì mở mở rộng tiểu nhân âm thanh lộn xộn truyền vào trong tai. Nàng đến Hoàng Thành lâu như vậy, cũng là tới lần đầu tiên cái này Hoàng Thành sòng bạc, nhìn cái này quy mô, đúng là thật lớn. Làm sao? Sợ. Nơi này chính là Hoàng Thành nhất hào sòng bạc. Vào môn này ít nhất đến có 10.000 kim tệ tại người. Hôm nay các ngươi là dính công cũng ta ánh sáng mới có thể tiến đến. Kia Dương Vĩnh Thứ đệ một bộ đắc ý bộ dáng, lấy ra một viên thân phận ngọc bài về sau, đem lấy bọn hắn tiến vào bên trong. Mà nguyên bản theo hai tên nữ tử, thì tại sòng bạc bên ngoài dừng bước lại rời đi. Dù sao cũng là nữ tử, tiến vào chỗ như vậy truyền đi đối với các nàng danh dự không tốt, bởi vậy, các nàng cũng không có cùng theo vào. Phượng Cửu nhìn xem bàn kia bên trên xếp thành như ngọn núi cao kim tệ, con mắt không khỏi tỏa sáng. Sợ, ta còn thực sự sợ a. Thật không nghĩ tới Hoàng Thành lại còn có chỗ như vậy. Cái này nếu là để yêu tài như Mạng Ninh Lang đi tới nơi này, đoán chừng phải bước không ra chân. Bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm những cái kia trên bàn kim tệ tài bảo. Không khỏi ngầm tự lắc đầu, nàng cái này hứng thú yêu thích tựa hồ liền cùng cô gái bình thường không giống. Ha ha ha, nguyên lai là Dương Tam công tử tới. Một tên quản sự ra đón, tại náo nhiệt trong sân đối với kia họ Dương chắp tay thi lễ một cái, nhìn bên cạnh hắn hai tên nam tử, cùng với Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, hỏi, Dương Tam công tử đây là mang bằng hữu tới chơi rồi. Không biết hôm nay muốn chơi cái gì đâu. Kia Dương Tam đang muốn ứng lời nói, chợt nghĩ đến điều gì sao đồng dạng, nhìn lại, đã thấy thiếu niên kia đang một mặt hưng phấn chen vào một trường chiếu bạc, trong đó chơi lớn nhỏ, nhìn đến khỏe miệng của hắn một quất. Chương 1329, không phải vận khí. Tiểu tử, ngươi tại kia chơi cái gì? Bản công tử gọi ngươi tới, là để ngươi đến cùng ta đánh cược. Hắn tức giận hô hào. Ta trước thắng điểm vốn đánh bạc A. Phượng Cửu cũng không quay đầu lại nói, nhìn chằm chằm bàn kia bên trên hai cái sắc trùng, nghe bên người người chung quanh đang kêu lấy lớn nhỏ, nàng nết miệng cười một tiếng, cũng theo hét lớn một tiếng, lớn. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng trong đó chơi lấy, cũng không có ngăn cản, gặp nàng chơi vài bàn liền thắng không ít, nhìn đến bên cạnh không ít người kêu thẳng thiếu niên vận khí tốt. Có điều, vận khí sao? Đối với nàng, hắn nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy nàng là dựa vào vận khí. Suy. Không phải nói ngươi có tiền sao. Nguyên lai ngay cả vốn đánh bạc cũng không có có A. Dương Tam cười nhạo một tiếng, mở ra cây quạt đưa gió, lượng kia cực nổi sức lực thiếu niên liếc mắt, lại hướng cái kia giữ lại một nắm lớn râu ria nam nhân nhìn lại, hỏi, uy, ngươi không đi xuống chơi hai thanh. Hiên Viên Mặc Trạch liền cảnh đều không để ý tới hắn, sự chú ý của hắn chỉ ở Phượng Cửu trên thân. Toàn bộ dưới, Phượng Cửu hô hào, đem trước mặt thắng kia một đống núi nhỏ đồng dạng kim tệ đẩy về phía trước, đặt ở lớn phía bên kia. Lại mua lớn. Cái này đã ngay cả mở năm quận lớn rồi, không có khả năng lại mở lớn. Chính là, tiểu ca, ngươi đem nhiều tiền như vậy đều ép lớn, không sợ mở nhỏ toàn bộ đổ xuống sông xuống biển A. Có cái gì tốt lo lắng? Có thể đi vào nơi này chơi người cái nào sẽ là không có tiền chủ. Nói không chừng một điểm này người ta còn không để vào mắt đâu. Điều này cũng đúng, ha ha ha, vậy ta còn mua không, ta cũng không cùng hắn mua lớn. Ta cũng mua nhỏ. Nhỏ. Ván này nhất định mở nhỏ. Tốt tốt tốt, mua định rời tay. Âm thanh truyền ra đồng thời, kia đang đắp sắt trùng cũng bị lấy mở, lộ ra bên trong điểm này đếm, 4-5-6, lớn. Ha ha ha, ta lại thắng. Phượng Cửu vui vẻ nói xong, đại thủ vừa thu lại, đem kim tệ thu hồi trước mặt, lấy ra túi càn khôn bắt đầu giả vờ, nhìn đến người chung quanh không khỏi có chút đỏ mắt. Thiểu ca, lúc này mua lớn còn là nhỏ. Ta cái này một bàn cùng ngươi. Không sai, ta cũng cùng ngươi. Thiểu ca, các ngươi nói mua lớn còn là mua nhỏ. Cả đám đều tại hỏi đến. Cảm thấy cái này một bản theo thiếu niên này tiếp theo chắc chắn thắng. Nào biết, thiếu niên kia cười híp một đôi mắt khoát tay áo. Ta không chơi, ta đi cùng bên kia cái kia chơi, các ngươi tiếp tục đi. Nói xong, liền thối lui ra khỏi kia một bàn. Ngươi nhìn, một hồi thắng nhiều như vậy. Nàng đem túi càn khôn giao cho Hiên Viên Mặc Trạch, một mặt vui vẻ. Nhìn không ra tiểu tử ngươi còn có hai lần. Dương Tam liếc Phượng Cửu liếc mắt, nói, đi a, chúng ta đến phía trên chơi lớn. Ngươi có tiền. Phượng Cửu nhíu mày xem xét hắn liếc mắt, không biết vàng dòng bạc trắng ta cũng không đùa với ngươi. Xuy, bản công tử sẽ không có tiền. Ngươi không biết hoàng thành thế gia bên trong liền coi như ta nhóm Dương gia rồi giàu nhất sao. Nói xong, hắn đối với một bên quản sự nói, dẫn đường. Lên lầu 2 một mình mở một bàn. Tốt, Dương Tam công tử mời lên lầu. Mấy vị, mời lên lầu. Kia quản sự làm ra dấu tay xin mời, đồng thời cũng nhìn Phượng Cửu liếc mắt. Cực mấy cái, tay cầm đều thắng. Cái này có thể tuyệt đối không phải đoán mò chúng. Có điều, cái này Dương Tam công tử trà trộn tại sòng bạc đã lâu. Cũng có hai lần, thiếu niên này nghị thắng hắn, đoán chừng là khó khăn. Phượng Cửu nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, lộ ra một vệt rảo hoạt tiếu dung đến, dẫn đầu đi về phía trước. Đã đưa tới cửa để nàng làm thịt, kia nàng cũng liền không khách khí, chỉ là, trong tâm có chút hiếu kỳ, quay đầu Dương Vĩnh nghe nói việc này, có thể hay không nổi trận lôi đình. Chương 1330, gặp cược tất thắng. Đi vào lầu 2, rõ ràng cùng phía dưới không giống nhau lắm. Phía trên này lấy ở giữa ngăn cách, bất quá lại không phải cũng phong bế thất xương phòng, mà là dùng bình phong đem mỗi một mở lớn bàn dài ngăn cách, tại lớn bàn dài bên cạnh bàn cũng dọn lên cái ghế, lầu một những cái kia thì là không có, toàn bộ đều chen tại bên cạnh bàn đánh cược tiền. Rõ ràng, lầu hai này khác nhau nhìn lên tới muốn tốt một chút. Nàng nhìn lướt qua, bởi vì bình phong cách xa nhau. Đối với mỗi một chương bàn dài đều chỉ có thể lờ mờ trông thấy có người ngồi, nhưng không nhìn thấy trên bàn chú mã. Bọn hắn tại kia quản sự dẫn đầu dưới, đi vào một cái khác chương bàn dài, mấy người theo thứ tự ngồi xuống, hạ nhân dâng lên trà bánh, đồng thời còn phái một tên mặc quần áo bó sát người nữ tử tới, hỏi đến mấy người chơi như thế nào. Nghĩ chơi như thế nào? Nói đi. Bản công tử nhường cho ngươi nhóm điểm. Dương Tam nói xong, ngồi trên ghế dựa vào lưng, một bộ khinh miệt bộ dáng nhìn chằm chằm Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hai người. Đã ngươi nhiều tiền, đương nhiên liền đánh bạc a. Phượng Cửu dĩ nhiên nói, cầm lấy trên bàn sắc chung lắc lắc, hỏi, chỉ chúng ta hai cái chơi. Bọn hắn chơi không? ánh mắt hướng kia mặt khác hai tên nam tử nhìn lại. Chơi, làm sao cũng phải cùng các ngươi chơi đùa không phải sao? Hai người tất cả đồng thanh nói, đối với cược, bọn hắn tự nhiên cũng là dám, dù sao thân là thế gia quý tộc con cháu, trên thân còn là có mấy cái tiền, huống chi, có Dương Tam tại, bọn hắn tự nhiên càng yên tâm hơn, phải biết, Dương Tam đổ kỹ thế nhưng là học qua. Vậy thì tốt, chúng ta liền đến chơi trực tiếp nhất lớn nhỏ đi. Không có vấn đề. Mấy người liền, bắt đầu chơi đứng lên. Hiên Viên Mặc Trạch ở một bên nhìn xem, cũng không có lên tiếng. Trong hai người hắn cũng không có chơi, chỉ có Phượng Cửu cùng bọn hắn mấy cái chơi lấy, làm Phượng Cửu một thanh thắng lại một thanh về sau, kia Dương Tam cũng vẫn có thể ổn định. Về phần một bên hai người, đã cái chán bắt đầu chảy ra mồ hôi tới. Cái này một thanh áp lớn còn là nhỏ. Hai người nhìn về hướng Dương Tam hỏi. Nhỏ. Dương Tam nhéo nhéo lông mày nói xong, áp kim tệ về sau, hai người kia chỉ có thể lấy ra trên thân còn thứ đáng giá cũng theo, thẳng đến mở ra lại là lớn lúc, hai người mặt lấy một nháy mắt đều trắng. Không có, toàn bộ thua. Lúc này phiền toái, sau khi trở về làm sao giao phó. Hai người thất thần nghèo túng ngồi ở nơi đó, nhìn xem ngay cả mình bên hông thứ đáng giá cũng cùng nhau bị thiếu niên kia thu về. Nhìn xem hắn thỏa mãn mà mừng rỡ dung nhan, bọn hắn tức giận đến răng hung hăng, nhưng lại không thể làm gì. Thời gian nửa nén hương, bọn hắn đã thua liền y phục đều cởi ra, xích quả lấy thân trên chỉ mặc một đầu bảy phần đùi nước quần, lại là xấu hổ lại phẫn nộ. Nếu sớm biết tiểu tử này đổ kỹ tốt như vậy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không cùng hắn đánh bạc, thế nhưng là, hiện tại coi như bọn hắn hối hận, thua đồ vật cũng không cách nào cầm về. Đi ra. Hiên Viên Mặc Trạch lườm bọn hắn liếc mắt, cảm thấy kia hai tên nam tử xích quả lấy thân trên 10 phần trướng mắt. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mà khiếp người uy áp đánh tới, cả kinh bọn hắn sắc mặt trắng nhợt, liền nói chuyện phản kháng cũng không dám liền đứng lên, liền như thế đi ra phía ngoài, xuống lầu một, chạy vội rời đi. Ngồi ở bên cạnh Phượng Cửu một tay nâng cầm lên, hơi nghiêng đầu xem xét Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, cười híp mắt hỏi, ngươi có muốn hay không cũng chơi vài ván? Không cần, ngươi chơi liền tốt. Hắn nói xong, bưng lên nước trà nhấp một miếng. Nghe vậy, Phượng Cửu doanh doanh cười, nhìn về hướng kia đang ngưng lông mày trầm tư Dương Tam liếc mắt, hứng hờ hỏi, tiếp xuống, ngươi dùng cái gì đến cược? Chương 1331, trốn không được. Dương Tam mặc dù mơ hồ, có thể ánh mắt cũng không kém, nhiều như vậy bàn ngoạn xuống tới, cũng trong lòng biết trước mặt thiếu niên kia thắng hắn cũng không phải là dựa vào vật khí, mà là thật sự có hai lần. Lại thêm, đại hán kia một tiếng lên tiếng, hai người kia mà ngay cả nửa câu cũng không dám lên tiếng chạy, trong nháy mắt đó uy áp mặc dù không có đánh út về phía hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng đối phương đáng sợ. Lúc này một trái tim bất ổn, mồ hôi lạnh trên trán cũng bốc lên xuống dưới, hắn nhấc lên ống tay áo lau lau mồ hôi, bưng lên nước trà miệng lớn uống vào mấy ngụm, nói, ta đi giải cái tay sau trở lại hắn nói. Nói xong, liền đứng lên tới vội vàng ra bên ngoài mà đi. Ngươi nói, hắn có thể hay không mượn đi tiểu trốn? Phượng Cửu nâng cầm lên cười tủm tỉm nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Hiên Viên Mặc Trạch nhấp một miếng trà, khí định thần nhàn mà nói, hắn trốn không được. Đúng vậy, hắn trốn không được. Dương Tam xác định là muốn mượn tiểu độn nhanh chóng chạy trốn. Hắn cảm giác nếu là lại cược xuống dưới hắn liền đến cùng hai người kia đồng dạng. Chơi lâu như vậy, bao nhiêu có thể mò được ra hai người kia ngọn nguồn. Kia tuyệt đối không phải hắn có thể gây người, còn là 36 kế chạy là thượng sách. Nhưng ai biết, đang làm hắn chuẩn bị từ phía sau leo tường lúc rời đi, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Muốn đi đâu đây? Thân thể của hắn cứng đờ, nằm sấp trong đó sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng không phải hai người kia âm thanh, nhưng khi hắn nhìn lại, dọa đến sắc mặt hắn tái đi. Sám, Hôi Lang đại ca, ảnh, ảnh nhất đại ca. Thân thể của hắn lắc một cái, nhanh chóng từ phía trên bò lên xuống tới. Các ngươi sao lại tới đây? ta nhị ca không đến đây đi. Xùy. Hôi lang xùy một tiếng, liếc hắn liếc mắt, đường đại ca gọi, chúng ta không phải rất quen, đi, tiểu song nhanh đi về. A, là, ta lập tức liền trở về, lập tức liền trở về. Hắn vội vàng ứng với, đang định quay người lật tường sau chạy, một cái tay dựng vào hắn bả vai. Để ngươi về bên trong đi tiếp tục cược, ngươi nghĩ về đi đâu? Hôi lang cười đến âm chấm hỏi. Nghe xong lời này, sắc mặt hắn tái đi, về bên trong tiếp tục cược. Không sai, đây không phải ngươi trêu chọc tới sao? Hiện tại liền muốn chui. Không có cửa đâu, nhanh đi về. Hắn đẩy hắn một thanh, sau đó hai tay ôm ngực đứng trong đó nhìn chằm chằm hắn. Dương Tam nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng hỏi, xám, hôi lang đại ca biết bọn hắn hai cái. Cái gì xám hôi lang? Tiểu tử ngươi vô sỉ đúng không? Nói nhảm một đông lớn. Đi vào, lại không đi vào ta đá ngươi đi vào. Hôi lang hừ lạnh, hiện tại biết rõ sợ. Trước kia đi làm cái gì rồi? Nhìn tới đây, hắn chỉ có thể kiên trì đi trở về, vừa nghĩ, hai người kia rốt cuộc là ai? Hôi lang cùng ảnh nhất thế nhưng là thái tử bên người cận vệ, hai người bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, nghĩ đến cái kia khả năng, lại nghĩ tới đại hán kia một tiếng đi ra, cỗ này cường đại uy áp, trong lúc nhất thời, hắn chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Trở lại nơi đó, gặp hai người còn ngồi, một người uống trà, một người nâng cằm lên, một bộ trở đến nhàm chán bộ dáng. Hán bạch nghiêm mặt, bước lên phía trước, cái kia, hai vị, không bằng ta mời hai vị đến tiểu lâu ăn một chút gì. Không cần, ngồi đi. Chúng ta tiếp tục. Phượng Cửu cười híp mắt ra hiệu. Nhìn tới đây, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc thân thể ngồi xuống, thân thể đều đang run rẩy. Nghĩ nghĩ, hắn đem tiền tài trên người chân bảo đều lấy ra ngoài chất đống trên bàn hướng Phượng Cửu trước mặt đẩy một cái. Công tử, đây là ta cho ngươi bồi tội, ngươi nhìn. Chương 1332, thảnh thơi. Ngươi nhìn ta thân thể này cũng có chút không thoải mái, có thể hay không? Có thể hay không để cho ta đi về trước? Hắn trơ mắt nhìn Phượng Cửu, có chút lo lắng bất an. Phượng Cửu nhìn một chút trên bàn đống kia chân bảo, có chút choáng váng mắt, lại nhìn hắn đúng là không có lá gan kia, lại có nhiều như vậy chân bảo vì bồi tội lễ, nàng ngược lại là cười hiếp nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Đã ngươi đều biết sai, ta cũng liền đại nhân đại lượng không so đo với ngươi, những vật này ta đã thu, ngươi đi đi. Là, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Hắn nghe xong tâm vui mừng. Vội vàng đứng lên chắp tay nói tạ, vội vàng rời đi. Toàn bộ bên cạnh bàn cũng chỉ còn lại hai người ngồi. Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng một bộ mê tiền bộ dáng nâng những cái kia chân bảo cười híp một đôi mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười, liền như vậy ưa thích những vật này. Nhìn bộ dáng của nàng là hận không thể mang lên đích thân lên mấy ngụm, đối với hắn cũng không thấy nàng lộ ra như vậy si mê ánh mắt hưng phấn. Như vậy lóa mắt lại xinh đẹp đồ vật, ai không thích ra. Nàng nói xong, lấy ra túi càn khôn đến cất vào, vừa nói, hôm nay đi ra kiếm lời thật nhiều tiền, sớm biết cái này hoàng thành còn có dạng này nơi tốt, ta liền không nên mỗi ngày ở tại trong phủ. Trong phủ bảo khố chân bảo càng nhiều, ngươi làm sao lại không có hứng thú đi xem một chút. Vậy cũng là trong phủ, có gì đáng xem. Những này liền không đồng dạng. Ngươi nhìn, từ người khác biến thành chúng ta, loại cảm giác này chính là có thể khiến người ta hưng phấn. Nàng đem túi càn khôn cất vào đến, nói, chúng ta lại đi bên ngoài chơi vài ván. Tốt à! Tùy ngươi ưa thích. Biết rõ nàng đổ thuật không sai, cũng liền để tùy đi. Hai người chuyển tới bên cạnh chơi lấy, mà phần lớn đều là Phượng Cửu đang chơi. Hiên Viên Mặc Trạch ở bên cạnh nhìn xem. Không đến nửa canh giờ xuống tới đổi mấy bản, thẳng đến cuối cùng thắng cái đầy cõi lòng, mới hài lòng chuẩn bị rời đi. Mà song bạc bên trong người đã sớm để mắt tới Phượng Cửu, bởi vì phàm là nàng đặt cược liền không có thua. Bởi vậy, người ở phía trên hỏi đến, kia hai cái là ai? Tựa hồ là bên ngoài, lần đầu tiên tới chúng ta song bạc, là kia Dương Tam công tử mang tới. Có điều, lúc trước kia Dương Tam công tử mấy người đều thua cái thanh quang đi. Ồ, ngược lại là thật bản lãnh. Tên kia nam tử trung niên nói xong, ánh mắt lướt qua thiếu niên, rơi vào đại hán kia trên thân, hơi hơi ngưng lông mày. Muốn hay không thuộc hạ xuống dưới? Bên cạnh một đôi mắt hiện ra tinh quang nam tử cao gầy hỏi đến. Không cần. Trung niên nam tử kia lắc đầu, hai người này ta nhìn không thấu, nhưng cho ta cảm giác mười phần nguy hiểm, còn là không nên khinh cử vọng động, để tránh vì sòng bạc rước lấy phiền toái không cần thiết. Tên kia nam tử cao gầy hơi ngạc nhiên, nhìn hai người kia liếc mắt, tiếp theo gật đầu, vâng. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy hai người kia đã đi ra ngoài, mà trong sòng bạc có mấy người tại nhìn nhau sau liền đi theo. Bọn hắn đi, đằng sau còn theo mấy đầu cái đuôi. Kia nam tử cao gầy nói xong. Để cho người xa xa đi cùng nhìn xem, không nên động thủ. Nam tử trung niên phân phó. Vâng. Nam tử cao gầy ứng với, mang theo ba người rời đi, âm thầm đi theo những người kia sau lưng. Mà ra phía ngoài Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu cũng cảm giác được đi theo phía sau mấy đầu cái đuôi, chỉ là bọn hắn cũng không có đi để ý tới. Những người kia, bọn hắn còn không để vào mắt, hơn nữa, coi như muốn xuất thủ cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Chúng ta đi xem mặt trời lặn đi. Phượng Cửu nhìn xem hắn nói xong. Được. Hắn gật đầu ứng với, nói, muốn nhìn mặt trời lặn, liền đi mặt trời mới mọc núi, nơi đó xem mặt trời lặn đẹp nhất. Chương 1333, kiếm của ta cũng nhanh. Thế là, hai người kết bạn hướng ngoài thành mà đi. Mà làm ra khỏi thành bên ngoài, bọn hắn ngự kiếm mà đi thời khắc, đi theo phía sau kia mấy tên dân cờ bạc cũng lách mình mà ra, đang chuẩn bị đuổi theo thời điểm liền bị ảnh nhất cùng Hôi Lang ngăn chặn. Muốn đi đâu a? Hôi Lang lộ ra ngay trường kiếm, âm trầm nhìn chằm chằm kia mấy tên toàn thân bốc lên sát y dân cờ bạc, mấy người kia hẳn là tán tu, lại trà trộn tại sòng bạc, còn tưởng rằng để mắt tới dê béo nữa nha. Hừ, đến hai cái chịu chết. Ra liền thành toàn các ngươi. Một người trong đó ánh mắt âm trầm, giống như rắn độc ánh mắt nhìn chằm chằm Hôi Lang. Sau một khắc lộ ra trường kiếm thẳng đến Hôi Lang mà đi. Trở ngại chúng ta phát tài, muốn chết. Mấy người khác cũng uống, linh lực khí tức bay vọt động, manh cùng hướng ảnh nhất vây lại. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn có 5 người, mà đối phương mới 2 người, dám xuất hiện tới chặn con đường của bọn hắn, tuyệt đối là tìm chết. Ảnh nhất gương mặt lạnh lùng, bên hông kiếm tiêu vẩy một cái, hàn quang chết xạ mà ra đồng thời. Màu đen thân ảnh đã lách mình lướt đi, trường kiếm bí mật mang theo lăng lệ túc sát chi khí vừa ra tay liền chiếm xông lên phía trước nhất một người tính mệnh. Ừm. Chỉ gặp kiếm ảnh xẹt qua, một vệ tinh hồng máu tươi trong nháy mắt từ một tên dân cờ bạc cổ ở giữa chảy ra, người kia ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mở to, gắt gao trừng mắt phía trước, thân thể cứng ngắc kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống. Tê. Thật nhanh kiếm. Mấy người khác ngược lại hít một hơi, chỉ gặp kiếm ảnh lóe ra, còn không có gặp hắn là làm sao xuất thủ liền chiếm một người tính mệnh, không khỏi trong lòng kinh hãi, lại không lui ra phía sau, mà là cắn răng nên đón. Giết hắn. Ảnh nhất thân ảnh từ kia người đã chết bên người lướt qua, công hướng người thứ hai, chỉ gặp hai kiếm đụng nhau ở giữa, tiếng len ken vang lên, một tia hỏa hoa bắn ra mà ra, kiếm khí bén nhọn ở chung quanh dâng lên. Sát ý dọa người. Mà một bên, Hôi Lang tại gặp ảnh nhất chậm xuất thủ lại trước hắn giết một người, lại nghe những người kia kinh hô ảnh nhất kiếm thật nhanh, lập tức trong lòng liền bất mãn, cất giọng nói, kiếm của ta cũng không chậm, để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hưu. Kiếm khí trôi chảy đánh ra, hắn xuất kỳ bất ý công kích cũng không phải là đối phía trước một người, mà là đánh út về phía bên cạnh một người, người kia tuy có phòng bị, nhưng cũng không nghĩ tới Hôi Lang kiếm không nhắm ngay trước mặt đối thủ, lại đánh út về phía hắn, đợi kịp phản ứng ngăn cản đã quá chậm. Chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức ở trên người đẩy ra, toàn thân ngưng tụ linh lực khí tức trong nháy mắt tản đi, túi đầu xem xét, vùng đan điền xuất hiện một cái lỗ máu, trong cơ thể kim đan bị một kích chấn vỡ. Ẩm. ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra được, liền phảng phất một hơi thở kẹt tại cổ họng đồng dạng, thân thể cứng ngắc lấy nhào về trước mặt, thân thể co quắp mấy lần sau đó không có hô hấp. Ẩm. Tại kiếm khi đánh giết kia một người thời khắc, Hôi Lang trưởng phong đánh ra, chụp về phía trước đối thủ. Ẩn chứa cường ngạnh khí lưu một trưởng đánh ra, lập tức đem hắn đánh bay mấy mét bên ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Phúc! Người kia hoảng sợ nhìn xem kia toàn thân tràn ngập sát khí Hôi Lang, phun ra máu tươi tung tóe cả người, hắn cố nén trong cơ thể trọng thương lộn nhào xoay người chạy trốn. Muốn đi! Chờ ngươi Lang gia gia đồng ý rồi nói sau. Hôi Lang hừ một tiếng, trường kiếm trong tay nhắm ngay người kia sau lưng, tay kia tại chỗ trôi kiếm vỗ, trường kiếm hưu một tiếng mang theo tiếng xé gió đánh ra, vèo một tiếng đâm vào thân thể của người kia. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương như là như giết heo vang lên, cả kinh ngoài thành trong rừng chim chóc nhao nhao vỗ cánh kinh bay, cũng bị kia chỗ cửa thành đám người kinh hãi bước nhanh vào thành. Chương 1334, ngươi đừng hại ta. Chuyện giết người, bọn hắn cũng không dám đi qua tham gia náo nhiệt xem rõ ngọn ngành. Loại sự tình này cũng chỉ có đối với thực lực mình có tự tin tu sĩ mới dám đi hiếu kỳ. Bọn hắn còn là nhanh chóng vào thành, tránh đi phiền phức mới trọng yếu nhất. Mà từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem một màn kia sòng bạc nam tử cao gầy sắc mặt biến hóa. Có lẽ người bên ngoài không biết hai người kia. Nhưng đối với hắn cái này sinh trưởng ở địa phương hoàng thành người mà nói, cũng sẽ không nhận ra hai người kia. Hiên Viên thái tử bên người, ngoại trừ Dương gia nhị công tử là trong phủ quản gia bên ngoài, tại Hiên Viên thái tử bên người còn có hai tên một mực một tấc cũng không rời đi theo hắn hộ vệ, đó chính là ám vệ ảnh nhất, cùng với cái kia gọi Hôi Lang hộ vệ. Cư tất, ảnh nhất vì ám vệ đứng đầu, Hôi Lang thì là hộ vệ đội trưởng. Hai người này thân thủ đều cực kỳ xuất sắc, lại trung thành tuyệt đối rất được thái tử Hiên Viên Mặc Trạch tín nhiệm, cơ hồ có thể nói đi đến đâu, đều biết mang theo hai người này. Mà trước mắt, hai người này xuất hiện ở đây cản lại kia mấy tên dân cờ bạc, cái này để hắn không khỏi kinh hãi, suy đoán trước kia tên kia dâu quai nón đại hán cùng tên thiếu niên kia đến tột cùng là ai. Hắn thận trọng nhìn phía trước liếc mắt, thấy phía trước kia mấy tên dân cờ bạc phơi thây mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi bao phủ mà ra, sát khí thậm chí là dọa người. Lập tức, hắn ra hiệu xuống, mấy người lặng yên lui lại, nhanh chóng trở về mà đi. Cái này đã không thể lại theo, như lại theo, hắn dám khẳng định, nhất định sẽ rơi vào cùng những người kia kết quả giống nhau. Năm người, ta giết ba cái. Hôi Lang đắc ý nói xong, trong giọng nói có khoe khoang thành phần. Ảnh nhất liếc mắt nhìn hắn, lười nhác cùng hắn so đo, chỉ là nói, mấy cái kia đi. Nói xong, nhìn thoáng qua nguyên bản những người kia cất giấu địa phương. Bọn hắn là sòng bạc người, đoán chừng chính là nghĩ điều tra chủ tử cùng quỷ y hề thân phận, đi liền đi, cũng không cần đi để ý tới. Hôi Lang hứng hờ nói, trong lúc giao thủ kiếm lau chùi sạch sẽ sau cất vào đến. Xử lý thi thể trên đất. Ảnh nhất nói xong. A, còn phải xử lý. Hôi Lang trừng trừng mắt, cái này giết bọn hắn, còn phải cho bọn hắn tìm hố chôn hay sao? Nghe vậy, ảnh nhất thần sắc cổ quái xem xét hắn liếc mắt, tiếp theo lấy ra một bình đồ vật, hướng những người kia trên thân một tưới, chỉ nghe tư tư âm thanh truyền ra, không bao lâu, trên mặt đất thi thể ăn mòn đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có quần áo ở nơi đó, cùng với kia tung tóe đầy đất máu tươi. Cái này hóa thi thủy không phải nói không có sao. Ngươi từ nơi nào lấy được? Cho ta một chút. Hôi Lang đưa tay đòi hỏi. Ta để quỷ y kia điều. Nói xong, hắn đưa hai bình cho hắn, dùng ít đi chút. Nghe xong là để phượng cửu điều, Hôi Lang con mắt không khỏi sáng lên, đang muốn nói trở về cũng bị nàng điều chút cho hắn lúc, lại nghĩ tới nàng hai ngày nữa muốn đi, không khỏi thở dài. Nàng hai ngày nữa muốn đi, lúc này đi, cũng không biết lúc nào có thể nhìn thấy. Nghe nói như thế, ảnh nhất nói, cái này muốn lo lắng cũng là chủ tử lo lắng, ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì? Hôi Lang lầu bầu lấy, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Ở chung lâu, ta đối với quỷ y y cũng là có cảm tình, ta cũng sẽ không bỏ được nàng rời đi. Lời này ta sẽ cùng chủ tử nói. Xử lý xong thi thể về sau, hắn quay người đi về. Hôi lang nghe xong, ánh mắt kinh ngạc mở to lấy, nói cái gì? Nói ta ở chung lâu đối với quỷ y y cũng có tình cảm. Ảnh nhất, ngươi đừng hại ta. Lời này hắn nghe là không có vấn đề, có thể để lòng ham chiếm hữu 10 phần chủ tử nghe, hắn nhưng là sẽ ăn không hết ôm lấy đi. Chương 1335, ta có ngươi. Gặp hắn cũng không quay đầu lại đi trở về, hắn bước nhanh đuổi về phía trước, một bên hô hào, uy, ảnh nhất, ta đã nói với ngươi đâu. Ngươi nghe không? Cùng lúc đó, song bạc bên trong, kia nam tử cao gầy sẽ thấy một màn cùng trung niên nam tử kia nói về sau. Trung niên nam tử kia cũng không nhịn được ngầm tự kinh hãi, may mắn không có để các ngươi làm ẩu, nếu không, hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến cái kia khả năng, hắn không khỏi ngầm tự nghĩ mà sợ. Thân là song bạc người chủ sự, tuy tiện một cái quyết định đều có thể liên lụy đến sòng bạc sinh tử tồn vong, hắn cũng bởi vậy thói quen làm việc nghĩ lại cho kỹ, nhìn sự tình hướng lớn chỗ nhìn. Cũng chính bởi vì như vậy, sòng bạc ở nơi này trong hoàng thành địa vị mới có thể từng ngày chúc cố đứng lên. Hôm nay nếu là nhìn xem điểm này lợi nhỏ mà để người phía dưới đi đối phó hai người kia, hậu quả này, có thể nghĩ. Chủ tử, cái này dâu ria nam có thể hay không chính là nam tử cao gầy suy đoán, nhìn xem hắn hỏi đến. Ừm, 89/10 hẳn là hắn, bằng không, kia ảnh nhất cùng hôi lang cũng sẽ không xuất hiện ở nơi đó. Nam tử trung niên nói xong, thở nhẹ ra một hơi thở đến. Nghe nói như thế, tên kia cao gầy nam tử cũng âm thầm kinh hãi, cảm giác chính mình ngay tại bên bờ sinh tử đi một vòng, tốt nguy hiểm. So với trong thành phồn hoa náo nhiệt, mặt trời mới mọc trên núi thì lộ ra phá lệ yên tĩnh u nhã. Hai thân ảnh gắn bó ngồi tại đỉnh núi, nhìn xem kia trời chiều chậm rãi từ phía trên bên cạnh trượt xuống, ở chân trời nhuộm đỏ một mảnh mê người thải hà. Theo trời chiều xuống núi, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Hai người ngồi tại đỉnh núi thổi gió, Phượng Cửu tựa tại Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực, Hiên Viên Mặc Trạch thì ôm nàng, vì nàng che chắn lấy bóng đêm giáng lâm hàn khí. Trên núi này vào đêm so sánh lạnh, chúng ta trở về đi. Hắn tại bên thai nàng thấp giọng nói xong, tham lam hưởng thụ lấy hai người ở chung một chỗ thảnh thơi thời gian. Vậy ngươi con ta trở về. Nàng vui đùa lại, hơi ngẩng đầu lên cười khanh khách nhìn xem hắn. Được. Hắn túi người mà xuống, hôn lên kia phiến mê người cánh môi, một cái cạn hôn kết thúc. Lại có chút vẫn chưa thỏa mãn, chúng ta trở về tiếp tục. Hắn trơ mắt nhìn nàng nói xong. Nghe nói như thế, Phượng Cửu thổi phù một tiếng cười, giận hắn liếc mắt, ngươi đừng suy nghĩ. Nghe vậy, hắn hít một tiếng đứng lên, ngữ khí u hoán mà nói, vậy được rồi. Ta liền ban đêm nằm mơ lúc suy nghĩ một chút liền tốt. Nói xong, lại lấy ra áo choàng đến vì nàng buộc lên khoác lên người. Lúc này mới quay người nửa cúi người, ra hiệu lấy, đi lên, ta có ngươi trở về, ngươi nếu là vây lại mệt mỏi, liền nằm sấp ta cong bên trên ngủ mở giấc. Nhìn tới đây, ánh mắt của nàng hơi sáng, chân một chút nhảy lên, bổ nhào vào trên lưng của hắn, ghé vào phía trên sau hai tay vòng lấy cổ của hắn, hai chân kẹp lấy eo của hắn, tốt, đi à. Vai rộng bàng, cứng rắn kéo căng, lại cho người ta một loại an tâm đáng tin cảm giác thật cảm giác, nàng ghé vào trên lưng của hắn, cảm giác được trên người hắn nhiệt độ cơ thể nhẹ nhẹ truyền đến thân thể của nàng, ở nơi này trong bóng đêm, phá lệ dễ chịu, ấm áp, ôm sát. Hắn cong qua hai tay nâng hai chân của nàng, nện bước bước chân hướng dưới núi mà đi, bước tiến của hắn không nhanh không chậm, cũng không vội ngự kiếm phi hành trở về. Mà là con Phượng Cửu từng bước một đi xuống núi, có một câu không có một câu trò chuyện. Nếu là lạnh liền đem áo choàng lũng gấp, đừng để gió thổi đi vào, ngươi cũng có thể nuốt ở áo choàng bên trong ngủ một giấc. Hán bộ pháp trầm ổn đi tới, vừa nói. Ừm. Phượng Cửu ứng với, theo hắn đi lại mà nhẹ nhàng lung lay, không để cho nàng từ ngáp một cái, híp híp mắt. Chương 1336, đồ ngốc. Chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, nàng liền đem mặt dán tại cổ của hắn bên cạnh nặng nề thiếp đi. Chậm rãi đi tới Hiên Viên Mặc Trạch cảm giác được hô hấp của nàng nhiệt khí phun ra tại phần cổ của hắn, không khỏi bước chân hơi ngừng lại, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, gặp nàng đã thiếp đi, liền không nói lời gì nữa nói chuyện, mà là chậm rãi đi tới. Hắn đi rất chậm, cũng rất bình ổn, phảng phất con toàn bộ thế giới đồng dạng, thận trọng sợ đánh thức nàng. Mà kia dựa vào dán tại trên lưng hắn ngủ say lấy nữ nhân, cũng yên tâm thiếp đi. Có hắn tại bên người, nàng cho tới bây giờ không cần lo lắng cái khác. Đợi ở bên ngoài phủ chờ lấy Hôi Lang gặp bóng đêm tối xuống cũng không thấy hai người trở về, không khỏi có chút bận tâm. Cái này theo lý thuyết, đi xem cái mặt trời lặn mà thôi, này lại cũng hẳn là đến sớm trong phủ mới đúng. Mà lúc này, trong bầu trời đêm tinh thần lấp lóe, trăng sáng trong sáng, lại vẫn không gặp hai người trở về. Nếu không thì chúng ta đi ngoài thành chờ. Hôi Lang nhìn xem bên cạnh ảnh nhất nói xong. Chủ tử thực lực lại thêm quỷ y kìa, như quỷ xà thần đụng tới đều phải vòng đường đi. Ảnh nhất hai tay ôm lấy kiếm giao nhau trước người, dựa đứng tại cạnh cửa. Điều này cũng đúng. Hôi Lang nhẹ gật đầu, lấy thực lực của hai người bọn họ, xác định ai đụng tới đều phải quay đầu đi. Cũng liền những cái kia không có mắt người mới sẽ chọn bọn hắn đến ra tay. Trở về. Ảnh nhất âm thanh truyền ra. Ở đâu ở đâu? Hôi Lang vội vàng quay đầu nhìn xem, liền gặp kia trên đường cái bọn hắn chủ tử kia quen thuộc thân ảnh đang có một người chậm rãi từ trong bóng đêm đi tới. Nhìn tới đây, hắn vội vàng chạy lên tiến đến. Chủ đang muốn mở miệng, liền bị một cái ánh mắt ngăn lại. Nhìn tới đây. Hắn nhìn thoáng qua ngủ quỷ y yề, cả người ghé vào chủ tử sau lưng đang ngủ say. Thế là, đệ thấp lấy âm thanh hỏi, chủ tử, nếu không thì ta mang quỷ y yề đi vào. Hắn gặp chủ tử lòng bàn chân dính lấy thật dày bùn, rõ ràng là đi về tới. Cái này nếu là từ mặt trời mới mọc núi đi về tới, đường này chỉnh cũng không ngăn a. Một mực như vậy có một người cũng cảm thấy mệt. Ai biết? Hắn bẩm lấy có hảo ý, lại đổi lấy chủ tử lạnh lạnh ánh mắt, đi để cho người chuẩn bị nước tắm rửa. Nói xong, liền vượt qua hắn đi lên phía trước. Hôi Lang gãi đầu một cái, nhìn về hướng ảnh nhất, ta lại nói sai lời nói. Ảnh nhất ngắm hắn liếc mắt, quay người vào phủ, đồng thời nói, đối với quỷ y yề, ngươi không có việc gì hiến cái gì ân cần. Hôi Lang sửng sốt một chút, há to miệng. Nửa ngày nói không ra lời. Hắn cũng chính là hảo ý, ở đâu là cái gì không có việc gì xung xoe. Tiến trong phủ, ghé vào Hiên Viên Mặc Trạch trên lưng ngủ Phượng Cửu liền tỉnh lại, làm nàng mơ mơ màng màng ở giữa vừa mở ở giữa, nhìn thấy đúng là đã đến trong phủ, không khỏi khẽ giật mình, đến rồi. Đến nhà, ta mang ngươi vào phòng ngủ đi. Hiên Viên Mặc Trạch hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Bên môi lộ ra một vẻ cưng chiều ý cười đến. Thả ta xuống, thả ta xuống. Nàng dãy rủa lấy nhảy xuống, khi thấy dưới chân hắn giày bên cạnh kia thật dày một tầng bùn lúc, không khỏi nháy nháy mắt, lại nhìn dưới sắc trời, lúc này mới hỏi, ngươi không có ngự kiếm trở về à? Ngự kiếm trở về gió quá lớn. Hắn nói xong, vuốt vuốt có chút mỏi như cánh tay. Ngươi cái ngu ngốc. Nàng trưng trứng mắt, đau lòng nói, vậy ngươi cũng có thể gọi ta đứng dậy a. Từ nơi đó đi về tới, cái này cỡ nào mệt mỏi. Nói xong, lại vô vô đầu của mình, đều tại ta nếu không thì để ngươi con ta liền tốt. Đồ ngốc. Hiên Viên Mặc Trạch buồn cười nắm chặt tay của nàng, nếu là ta trả lưng không nổi ngươi, như thế nào dám cưới ngươi? Đây là hai chuyện khác nhau. Chương 1337, không cách nào cự tuyệt. Như thế nào là hai chuyện khác nhau? Đem ngươi vác trên lưng, ngươi chính là của ta trách nhiệm, ta phải đưa ngươi mang về nhà đến. Tốt, đừng nói nữa, ta để cho ngươi chuẩn bị nước tắm rửa. Ngươi vừa tỉnh trước chậm rãi lại đi tắm một cái, ta đi trước tắm rửa. Hắn nắm nàng, từng bước một hướng chủ viện mà đi. Phượng Cửu nghiêng đầu nhìn xem hắn, nghe lời nói của hắn, lại nhìn hắn nắm thật chặt tay của nàng, không khỏi trong lòng khẽ động, nhưng không có lên tiếng, chỉ là nắm chặt về tay của hắn, đi theo bên cạnh hắn hướng chủ viện đi đến. Đến rồi chủ viện, hai người trước ăn mấy khối bánh ngọt lấp lấp bao tử, lại đều tự tiến vào phòng ngâm trong bồn tắm. Phượng Cửu cũng không có ngâm lâu, nàng đang ngâm sau khi liền đứng dậy, mặc vào y phục hàng ngày nói ra khỏi phòng, hướng Hiên Viên Mặc Trạch kia một phòng mà đi. Trong sân ám vệ sớm bị rút lui ra 10 mét bên ngoài, mà Ảnh Nhất cùng Hôi Lang cũng canh giữ ở trong sân. Về phần mấy cái kia tỷ nữ cũng bị nàng đuổi trở về phòng, thế là, nàng miêu bước chân lặng lẽ đẩy cửa vào. Trong phòng trong thùng tắm, dựa vào híp mắt nghỉ ngơi Hiên Viên Mặc Trạch sớm biết nàng tới, bởi vậy hắn nhắm mắt lại vừa ngủ, nhìn nàng muốn làm cái gì. Mà thả nhẹ lấy bước chân tiến đến Phượng Cửu hơi dò xét lấy đầu, nhìn thấy nhìn sau tấm bình phong kia lộ lấy thân trên thân ảnh hai tay đặt ở bên thùng tắm duyên. Nằm ngửa híp mắt nam nhân lúc, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, có chút mắt lom lom. Nửa ngày không có động tĩnh, lại có thể cảm giác được nữ nhân kia như lang như hổ ánh mắt đang theo dõi thân thể của hắn đánh giá. Cái này để Hiên Viên Mặc Trạch trong tâm có chút khẩn trương, tính cả thân thể cũng căng cứng đứng lên, có gan liền là cách thùng tắm cũng ngăn không được nàng nóng bỏng tầm mắt cảm giác. Trong tâm cổ quái, nữ nhân này công khai không nhìn, chỉ thích như vậy trốn ở một bên nhìn xem. Cái này nhìn xem thì cũng thôi đi, nhìn một hồi chắc cũng đủ a. Cái này còn coi trọng nghiện rồi. Coi trọng nghiện làm sao cũng không hiểu được tay đâu. Chỉ xem không làm giả trò xiếc, có ích lợi gì. Ngươi không lên đây sờ hai thanh. Hắn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt thâm thúy mang theo trêu tức nhìn chằm chằm nàng. Phượng Cửu cười hắc hắc, nhô đầu ra. Con mắt lấp lóe nhìn xem hắn, nói, ngươi không phải con ta trở về sao? Ta suy nghĩ một chút cũng phải hồi báo một chút ngươi, cho nên liền qua tới. Nghe xong lời này, hắn nhíu mày, mắt đen bên trong xẹt qua một vệ tĩnh mịch đáng quang, hồi báo ta một chút. Làm sao hồi báo? Ngữ khí mặc dù bình ổn, lại khó nén thanh âm kia bên trong chập trùng, rõ ràng, bị nàng trêu chọc đến rồi. Phượng Cửu bên môi tràn ra một vệ ý cười, hướng hắn ngoắc ngón tay, đứng lên đừng mặc quần áo, mặc lên áo choàng tắm liền đi ra, ta trên giường chờ ngươi. Nói xong, quay người rời khỏi. Nghe được cái này dẫn dụ ý vị mười phần lời nói, Hiên Viên Mặc Trạch chỉ cảm thấy một trái tim trong nháy mắt lửa nóng đứng lên, liền ngay cả dưới bụng cũng mơ hồ vọt lên một cỗ xúc động, khí tức cũng vì vậy mà trở nên hơi thô. Nữ nhân này lá gan mập. Hắn hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra, bình phục trong lòng xúc động cùng lửa nóng, trong đầu không tự chủ được tưởng tượng lấy, đợi lát nữa phát sinh một màn. Nghĩ đến kia hương diễm nóng bỏng nhưng lại để hắn không cách nào cự tuyệt một màn, lỗ tai của hắn không khỏi hơi hơi ửng hồng, loại kia nóng bỏng trình độ, để chính hắn đều có thể cảm giác được. Hắn vuốt vuốt chính mình nóng lên ửng hồng lỗ tai. Lại cúc đem nước vô vô thỉnh thịch đập loạn tim, cảm giác được chính mình kia vô ý thức khỏe môi lộ ra mong đợi ý cười, hắn mặt cứng đờ, có chút ít ngượng ngùng kéo căng ở mặt, tận lực để cho mình duy trì bình thường dáng vẻ. Không, so bình thường còn lãnh khốc hơn mấy phần, hòa hoãn một bước, lúc này mới soạt một tiếng từ trong nước đứng lên, lao đi trên thân vệt nước về sau, mặc lên áo choàng tắm buộc lên dây lưng, đi hướng phòng trong. Chương 1338, vung lỏng một chút. Khi hắn đi ra đến, Phượng Cửu ánh mắt khẽ động, đáy mắt xẹt qua một vệ tán thưởng quan mang, mỹ nam đi tắm cũng liền như thế. Chỉ gặp hắn xích quả lấy trên thân chỉ phủ lấy kia lỏng lỏng đổ đổ áo choàng tắm, áo choàng tắm bên hông dây lưng buộc lên, vừa đúng che kín trên thân xuân quang phòng ngửa tiết ra ngoài, nửa người dưới chỉ lộ ra kia rắn chắc thon dài bắp chân đến. Nhìn xem kia trên bàn chân hơi cuộn lồng chân, nàng nháy nháy mắt đi lên lại rời, ánh mắt rơi vào cái kia ẩn ẩn lộ ra tám khối cơ bụng thân trên. Óng ánh vệt nước còn theo hắn lọn tóc nhỏ xuống, trượt xuống ở trên lồng ngực của hắn, lộ ra sánh bằng ăn còn muốn mê người, lại hướng lên nhìn, nhấp nhô cổ họng, cưng nghị cái cảm, khẽ mím môi gợi cả môi mỏng, tuấn mỹ mà xuất sắc dung nhan, thâm thúy không thấy đáy mắt đen. không một không tỏa ra lấy thành thục nam nhân dương cương mị lực. Đến nơi này, nàng ngồi tại đầu giường lấy lại bình tĩnh, vô vô bên người trên giường vị trí, ra hiệu hắn tới. Nhìn tới đây, con nào đó ngạo kiểu vừa ngượng ngùng nam nhân lườm nàng liếc mắt, đè xuống đáy lòng chờ mong, đỏ lên lô thai rời ánh mắt ho nhẹ một tiếng, trầm thấp mà mất tiếng âm thanh từ trong miệng truyền ra. Như vậy, tựa hồ không tốt lắm. Mặc dù hắn là thật muốn, có thể đây quả thật là đối nàng không tốt lắm, dù sao bọn hắn còn không có thành thân đâu. Sẽ không, tới đi. Nàng cười híp một đôi mắt, nhanh lên, đừng lề mà lề mề. Nghe vậy, hắn lườm nàng liếc mắt, ngươi nói thật. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta đùa với ngươi chơi. Nàng nhíu mày, khoe môi ngậm lấy một vệt cười xấu xa. Thế nhưng là, hắn nhíu nhíu mày, chờ mong vừa khẩn trương mà nói, lần thứ nhất, ta không có kinh nghiệm gì, ta lo lắng ngươi sẽ không hài lòng. Không sao, ta sẽ để ngươi hài lòng. Nàng cố nén cười to xúc động, hướng hắn ngoắc ngón tay. Nghe thấy lời này, hắn ngay cả mặt đều đỏ lên, lúc này mới cứng ngắc thân thể đi lên trước, bởi vì khẩn trương thái quá chờ mong. Ngay tiếp theo cả người não hải đều choáng nặng nề, có chút thật không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Thẳng đến, hắn cứng ngắc thân thể đi vào bên cạnh nàng ngồi xuống, trong lúc nhất thời, cũng không biết phải làm cái gì tốt. Người úp sấp trên giường đi. Nàng đứng lên, ra hiệu. Nhìn tới đây, hắn cũng không hỏi nhiều, theo lời nằm lì ở trên giường, lưng quay về phía nàng, trong tâm kỳ quái, nàng muốn làm cái gì? Thế là, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về hướng nàng, liền gặp nàng bò lên giường, trở mình ngồi tại hắn bắt tay, cảm giác được trọng lượng áp xuống tới, cùng với nàng thân thể mềm mại. Hắn chỉ cảm thấy huyết khí xung lên đầu, vội vàng nằm xuống gối đầu trôi nhắm mắt lại nhưng lại sau đó một khắc mở mắt ra, bởi vì, hắn phát hiện nhắm mắt lại sau cảm giác càng linh mẫn, não hải méo mó cũng không dừng được. Tốt ra! Nam nhân liền bản này tính, cho dù là hắn, trong lòng yêu trước mặt nữ nhân, cũng ngăn cản không nổi nàng một đợt lại một đợt dụ hoặc cùng trêu chọc, hắn cảm giác chính mình không có chảy máu mũi đã coi là tốt. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười vươn tay cởi ra bên hông hắn áo choàng tắm dây lưng, cái này kéo một phát, áo choàng giải khai, cảm giác được dưới thân thể người nào đó càng cứng. Không khỏi ngầm tự buồn cười. Lần thứ nhất, nàng tin tưởng, liền hắn ngây thơ trình độ, đã không phải người bình thường có thể so. Cũng thế, con hàng này còn có chút bệnh thích sạch sẽ, nhớ kỹ khi đó tại Cửu Phục Lâm nàng bất quá không cẩn thận hôn hắn một ngụm, hắn còn trực tiếp dọa ngất đi qua. Buông lòng một chút, ngươi nhìn ngươi toàn bộ thân thể đều cứng đến nỗi cùng tảng đá giống như. Nàng vô vô lưng của hắn. Sau đó đem hắn áo choàng tắm nửa thoát đi lên, lộ ra hắn trật tự rõ ràng tinh tráng phần lưng. Chương 1339, thật nghĩ sai. Mỹ Nam quả nhiên là đẹp mắt ta. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy hai mắt buốc lên tinh quang. Ta trước giúp ngươi đem đầu tóc lau khô đi. Nói xong, lấy ra đầu giường một đầu khăn mặt đem hắn dính lấy giọt nước sợi tóc thu ở bên trong. Hai tay vận khởi một tia linh lực khí tức bên cạnh vằn vê nhẹ nhẹ, chỉ chốc lát, liền đem trình độ lau khô. Nhìn hắn tóc đen tại trong tay nàng như tơ bàn trở ra, mềm mại đen nhánh như tơ lụa bàn mê người, nàng thưởng thức một hồi, cái này đem hắn tóc đen thu nạp qua một bên. Hai tay lau điểm bách hoa tinh dầu vò trà sát một chút, hoạt động gân cốt, cười hắc hắc, ta đây sẽ phải bắt đầu. Vừa dứt tiếng, tay của nàng cũng dán lên hắn trên bờ vai, lực đạo từ nhỏ dần dần tăng lớn, chậm rãi xoa nhẹ án nhiết. Hiên Viên Mặc Trạch không khỏi phát ra một tiếng thoải mái hừ nhẹ, cảm giác được nàng một đôi mềm mại tay tại trên vai của hắn nắm ướt, nguyên bản có chút cứng ngắc bả vai cũng theo buông lỏng xuống, dễ chịu híp mắt lại. Dễ chịu a. Nàng cười híp một đôi mắt, hai tay từ nơi bả vai hướng hai bên ăn lấy. Lại đem hắn nguyên bản ôm lấy gối đầu hai tay để ở bên người, từ nơi bả vai theo chỗ cổ tay bóp ăn lấy. Dễ chịu. Hắn híp mắt ứng với, cả người đã hoàn toàn buông lỏng xuống, để tùy đi. Dễ chịu là được rồi. Tại ấn qua hắn bả vai cùng tay về sau, tay của nàng đi vào phần lưng của hắn, lấy đặc thù thủ pháp nén lấy sau lưng của hắn huyệt vị. Thẳng đến, tay của nàng theo eo một đường thẳng xuống dưới, đi vào thắt lưng lúc, nguyên bản buông lỏng lấy Hiên Viên Mặc Trạch đột nhiên một cái giật mình, mở mắt nửa quay đầu lại. Cái này eo cũng không cần ấn A. Hắn hỏi đến, nơi này mẫn cảm A. Đối với nam nhân mà nói, một cái nữ nhân tay trong đó làm loạn, đơn giản chính là châm lửa. Như vậy sao được, cái này eo mới ấn. Nàng xoay người chuẩn bị tiếp tục nén, mà lần này, tay của nàng lau điểm bách hoa tinh dầu mới sờ một cái eo của hắn, chỉ thấy trên người hắn xông lên nổi da gà. Nhìn đến nàng không nhịn được cười ra tiếng, ngươi đây là làm cái gì? Nổi da gà cũng xuất hiện. Có chút ngứa. Hắn buồn bực câm thanh, nguyên bản bởi vì dễ chịu buông lỏng mà khôi phục như thường bên thai lần nữa ửng hồng đứng lên. Ngứa a? Không quan hệ, cho ngươi đến điểm không ngứa. Nàng cười híp một đôi mắt, khoe miệng lộ ra một vệt rảo hoạt ý cười. Chỉ gặp nàng đem áo choàng tắm che khuất tay của hắn bộ, che lại hắn xuân quang, miễn cho để nàng có chút tâm tư bất định ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn. Mà giật tại bên eo của hắn, hai tay ôm lấy hắn hai cước đi lên kéo một phát. A! Đột nhiên một tiếng kinh hô truyền ra, cơ hồ để canh giữ ở ngoài viện ảnh nhất cùng hôi lang vọt vào. Có thể vừa nghĩ tới bên trong hai người cũng không biết đang làm gì sao. Đến rồi trước cửa hai người chỉ có thể xinh xinh nhịn xuống bước chân, đối với bên trong hô hảo. Chủ tử! Không có sao chứ? Không có việc gì, đừng ngạc nhiên. Phượng Cửu âm thanh truyền ra, lần nữa dùng sức kéo lại hắn gân cốt. Ừm. Tất cả kiều diễm mộng ảo bầu không khí đều tại thời khắc này phá diệt, kia trước kia còn tràn ngập ấm áp mập mờ bầu không khí tràn diện, lúc này chỉ nhìn thấy kia trên giường bởi vì bị kéo gân mà phát ra tiếng rên rỉ Hiên Viên Mặc Trạch chỗ trán toát ra mồ hôi. Đau, thật sự là quá đau. Cái này kéo lấy hai chân, hai cái đùi gân giống như bị kéo dài đồng dạng, làm cho không người nào có thể không kêu gọi lên tiếng. Huống chi, động tác của nàng còn là như thế đột nhiên, cái này phong cách vẽ đột biến, để hắn khẽ giật mình sững sờ. Tốt nửa ngày, nghe được sau lưng truyền đến cười khanh khách âm thanh, mới biết chính mình lại hiểu sai. Chương 1340, đến đây bồi tội. Thẳng đến, ước chừng nửa canh giờ, hắn nằm lì ở trên giường, nhìn xem kia trở mình nhảy xuống giường nữ nhân, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, lần sau ngươi muốn giúp ta nén còn là nói thẳng đi. Phượng Cửu cười nhẹ, ta lại không nói cái gì khác, cũng chính là chính ngươi nghĩ sai. Hiên Viên Mặc Trạch trên mặt quất bách, ly khai ánh mắt không có lại đi nhìn nàng, trong tâm lại nói thầm lấy, nói đến như thế mập mờ, hắn có thể không hiểu sai sao. Thời điểm cũng không sớm, ta phải về nghỉ ngơi. Nàng cười híp một đôi mắt đi ra ngoài, vừa nói, nếu không phải nhìn ngươi con ta trở về, ta mới không giúp ngươi ấn, một thân thịt cứng đến nỗi cùng tảng đá, ấn đến tay của ta đều chua chết rồi. Mở cửa, gặp hôi lang cùng ảnh nhất hai người đứng tại bên ngoài, gặp nàng đi ra vội vàng lách mình lui về phía sau mấy bước. Nàng lườm hai người liếc mắt, hỏi, hai người các ngươi một mực tại nơi này nói thầm cái gì ấy nhỉ? Hắc hắc, không, chúng ta chính là hiếu kỳ, các ngươi đây là tại bên trong làm cái gì? Hôi lang ngượng ngùng cười cười, nhưng lại nhịn không được hỏi. Phượng Cửu câu lên khoe môi, lộ ra rảo hoạt một vệ tiếu dung đến, đệ thấp lấy thanh âm nói, ngươi ra chủ tử ở bên trong, ngươi vào xem dưới liền biết. Nói xong, vượt qua hai người hướng trong phòng mà đi. Nhìn xem nàng trở về gian phòng của mình, hôi lang lườm chủ tử trong phòng liếc mắt, có chút hiếu kỳ phóng ra một bước muốn đi vào, liền để ảnh nhất kéo lại. Ngươi thật đúng là muốn đi vào. Ảnh nhất xem xét hắn liếc mắt, quỷ y ở đây là bấy ngươi đấy. Ngươi nói ngươi cũng cầm trong tay nàng bao nhiêu hồi, làm sao còn học không được thông minh một chút. Xem ra hai người hẳn là không cái kia, cho nên ta đi vào nhìn một cái chủ tử a. Hôi lang nói đến cái kia dĩ nhiên, một bên hướng bên trong dò xét lấy đầu, kêu một tiếng, chủ tử, chủ, đi ra. Một tiếng quát chói tai truyền đến, bí mật mang theo một cỗ uy áp để cho hai người giật mình, vội vàng lui lại đi ra. Hôi lang gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút mà nói, chẳng lẽ chủ tử là kiềm nén quá lâu? Ngươi nhìn cái này tính tình cũng không tốt lắm, có điểm giống là cái kia cái gì cầu cái gì đấy ấy nhỉ? Ảnh nhất đi ra ngoài, không có đi để ý tới hắn. Cùng với hôi lang hắn cũng đến theo không may, còn là cách điểm khoảng cách tốt hơn. Trong phòng hiên viên mặc trạch vốn cho là chính mình sẽ ngủ không được, ai biết, bị phượng cửu nén qua toàn thân về sau, toàn thân rất là dễ chịu, nhất là gân trên người sườn, càng là xốp không ít, buồn ngủ đánh tới, cả người cũng nặng nề thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Dương Vinh tự thân bưng sớm một chút tới chủ viện, bày ra tại chủ viện bên trong, lại để hạ nhân thêm chút thức ăn loại hình đồ vật. Hắn nhìn xuống chủ viện một lớn trên cây hai người. Ảnh nhất hai tay ôm ngực ôm lấy kiếm híp mắt tựa hồ đang ngủ, mà hôi lang thì ngồi dựa vào một trên cành cây ngủ được phát ra tiếng lẩm bẩm. Nhìn tới đây, hắn nhìn về hướng ảnh nhất, chủ tử bọn hắn đêm qua rất ngủ trễ sao? Không rõ lắm. Ảnh nhất lắc đầu, lại nói, quỷ y sớm liền về chính nàng phòng, về phần chủ tử bên trong cũng không có gọi chúng ta đi vào, bởi vậy không biết. Nghe nói như thế, Dương thần sắc hơi động, mở to miệng đang muốn nói chút cái gì, chỉ thấy cửa phòng mở ra, xuyên một bộ áo bào màu đen hiên viên mặc trạch nện bước bước chân đi ra. Có việc. Hắn nhìn về hướng Dương Vĩnh hỏi, lại lườm bàn kia bên trên đồ ăn liếc mắt. Thuộc hạ là đến bồi tội. Hắn nói xong, quỳ một gối xuống dưới, mời chủ tử trách phạt. Nếu không phải trong phủ dung túng lao tam, hắn cũng không sẽ chọc cho ra những phiền toái này đến. Nghĩ đến hắn mà ngay cả chủ tử cùng quỷ y đều nghĩ ra tay, không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chương 1341, không quá yên tâm. Lời này đi nói với Phượng Cửu đi. Hắn đi ra ngoài, chuẩn bị đi rừng trúc luyện kiếm. Dương Vĩnh nhìn tới đây, cũng chỉ có thể ứng tiếng là, nhìn xem ảnh nhất theo chủ tử mà đi, hôi lang thì còn tại trên cây ngủ. Hắn thì lưu tại trong sân chờ lấy Phượng Cửu rời giường. Sau nửa canh giờ, Phượng Cửu cũng tỉnh lại, nàng rửa mặt sau ra cửa, liền gặp được ngoài viện Dương Vĩnh, quang ra, sao ngươi lại tới đây? Nói xong một bên nhìn chung quanh một lần, không thấy hiên viên mặc trạch, liền hỏi, hắn đâu? Dương Vĩnh thi lễ một cái, sau đó mới nói, chủ tử đi rừng trúc luyện kiếm, ta là tới bồi tội, chuyện ngày hôm qua ta rất xin lỗi. Ta. Phượng Cửu khoát tay áo, không cần phải nhắc tới chuyện ngày hôm qua, ta cũng không có để trong lòng. Nàng đi lên trước, đi vào cạnh bàn đá ngồi xuống, nhìn xem trên bàn sớm một chút nhíu mày, ngươi chuẩn bị. Vâng. Hắn mỉm cười gật đầu. Nhìn lên tới tựa hồ không sai. Nàng một tay nâng cầm lên nói xong. Quỷ y thì trước tiên có thể ăn. Ta quay đầu lại để cho người tiễn đưa một phần đến cho chủ tử. Ừm. Nàng cũng không có chờ hiên viên mặc trạch, vì biết hắn luyện kiếm lời nói bình thường đều muốn gần một canh giờ, liền chính mình trước ăn, chỉ để Dương Vĩnh đợi chút nữa tiễn đưa phần điểm nóng tới. Dương Vĩnh cũng không có rời đi, mà là lưu tại trong sân, ngồi tại bên cạnh bàn nhìn xem nàng, hỏi, quỷ y thì ngày mai muốn đi rồi. Có thể cần ta phái người hộ tống. Không cần. Nàng khoát tay áo, chính ta một người nhẹ nhàng. Nàng lau lau khoe miệng, nói, ngày sau ta không ở bên cạnh hắn, các ngươi quan tâm lấy hắn một chút liền tốt. Vâng, quỷ y yên tâm, chúng ta sẽ. Làm hiên viên mặc trạch khi trở về, chỉ thấy hai người ở trong viện có nói có chuyện trò chuyện, nhìn tới đây, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, đi vào. Gặp hiên viên mặc trạch trở về, Dương Vĩnh đứng lên, chủ tử. Hiên viên mặc trạch lườm Dương Vĩnh liếc mắt, bên ngoài không có sự tình có thể làm rồi. Dương Vĩnh ngơ ngác một chút, tiếp theo cười nói, có, ta vừa vặn nhớ tới đến chả có một số việc không có xử lý tốt, chủ tử, quỷ y yề, các ngươi tán gẫu, ta gấp đi trước. Nói xong, lúc này mới lui xuống. Đợi hắn rời đi. Phượng Cửu mới cười híp một đôi mắt nói, Dương Vĩnh đưa tới đồ ăn sáng cũng không tệ lắm, trước kia ta ăn lúc nhiệt độ vừa vặn, bất quá biết ngươi không có sớm như vậy trở về, liền không cho ngươi lưu lại. Nàng nhìn xem kéo căng lấy một trương khuôn mặt tuấn tú hắn, cười nói, ngươi ngồi sẽ, hắn một hồi để cho người lại cho chút nóng tới. Lời nói đang nói, chỉ thấy hắn vươn tay ra cầm tay của nàng. Thế nào? Nàng hỏi đến, nhìn xem thu lại đôi mắt nhìn chằm chằm tay của nàng nhìn hắn. Một mình ngươi rời đi, ta không yên lòng. Ở chỗ này, Nguyên Anh cường giả như mây, phi tiên cường giả mặc dù không phải đi đầy đường có thể thấy được, nhưng gần như mỗi một cái trong gia tộc đều sẽ có một cái phi tiên cường giả tọa trấn, để một mình nàng một mình bên ngoài, hắn lại như thế nào có thể yên lòng. Nghe xong lời này, nàng ung dung cười một tiếng, ta nói không cần lo lắng cho ta, chính là đánh không lại, ta cũng sẽ trốn a. Hơn nữa, ta sẽ cẩn thận, sẽ không tùy tiện đi gây phiền toái. Nghe vậy, hắn liếc mắt nhìn nàng, rất là ngay thẳng mà nói, lời của ngươi không quá có thể tin. Phượng Cửu khẽ giật mình, tiếp theo cười khẽ một tiếng, được rồi, dù sao ngươi cứ yên tâm đi. Ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Nàng mới không hy vọng hắn phái người trong bóng tối bảo hộ lấy nàng, vậy sẽ để nàng có loại bị giám thị lấy cảm giác. Nhìn tới đây, hắn cũng đành phải hỏi, đồ vật đều thu thập xong. Ta để phòng bếp chuẩn bị cho ngươi chút bánh ngọt loại hình đồ vật, trên đường có thể ăn. Chương 1342, quỷ dị trấn nhỏ. Chạch, ngươi thật tốt. Nàng ôm lấy cánh tay của hắn, cười híp một đôi mắt nói xong. Ngươi là nữ nhân của ta, ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Hắn lúc này mới lộ ra một vẻ tiếu dung đến, nhìn bên cạnh nàng, trong lòng đã là không bỏ, lại là lo lắng. A! Một tiếng kinh hô truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, gặp nguyên lai là ngủ ở trên cây hôi lang một cái lơ đãng trở mình từ trên cây ngã xuống, trực tiếp cả người quẳng hướng về phía mặt đất. Ừm! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nằm dạp trên mặt đất thật lâu mới bò lên đứng lên, cảm giác được bọn hắn đang nhìn hắn, hắn mới ngẩng đầu một cái, ngượng ngùng cười, cái kia, ta không nghe thấy, ta không có nghe lén các ngươi nói chuyện, thật. Canh giữ ở ngoài viện ảnh nhất nghe liếc mắt. Đây quả thực là nơi này vô ngân 300 lượng. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu cũng không có đi cùng hắn so đo cái này, liếc mắt nhìn hắn sau liền rời đi ánh mắt. Nhìn tới đây, hôi lang vội vàng ra bên ngoài mà đi, ra bên ngoài mới vô ngực. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Ảnh nhất liếc mắt nhìn hắn, yên lặng rời ánh mắt. Chủ tử cùng quỷ y kia cũng liền đã thành thói quen hắn, bằng không, cái này ngu ngốc đầu óc, thật đúng là không đủ dùng. Một ngày này, Hiên Viên Mặc Trạch bồi tiếp Phượng Cửu, hai người chân quý lấy chung đụng ngày cuối cùng thời gian. Không có việc vặt vanh phiền lòng, có chỉ là mang hưởng thụ lấy hai người một chỗ cùng ấm áp, càng là muốn tách rời, càng là không bỏ, nhưng mà thời gian, lại là như thế nào cũng lưu không được. Thẳng đến, sáng sớm hôm sau sắc trời còn không có sáng rõ, một vệ xuyên cũ nát tên ăn mày phục thiếu niên đội lấy rối bời một đỉnh tóc, bôi sáng mặt liền từ trong phủ rời đi, hướng cửa thành mà đi. Mà trong phủ chỗ cao địa phương, một bộ áo bào đen mặc trên người Hiên Viên Mặc Trạch đứng chắp tay, đưa mắt nhìn kia thân ảnh rời đi. Nửa tháng sau, một ngày này, sắc trời dần tối, đi ở trên đường nhỏ Phượng Cửu trong miệng cắn căn cỏ đuôi chó, vừa đi vừa đánh giá chung quanh nơi này một vùng. Nửa tháng này nàng đi bộ, đi qua không ít địa phương, cũng lãnh hội đến rồi cái này Hiên Viên Đế quốc bên trong các nơi dân phòng, nhìn qua không ít phong cảnh, tiếp xúc qua không ít người. Nhất là, nàng một bộ trang phục ăn mày bốn phía hành tẩu quá thuận tiện, vô luận là ai đều biết tránh nàng, sẽ không nhiều quan sát nàng liếc mắt, dù sao nàng cả người nhìn lên tới rối bời, cũng không có cái gì để cho người có thể đồ, bởi vậy, cũng là để nàng một đường đi xuống, chuyện phiền toái gì cũng không có gặp được. Hướng phía trước nhìn lại, xa xa tựa như trông thấy có một chỗ trấn nhỏ, vui mừng trong bụng. Có trấn nhỏ, vậy thì có nóng hổi đồ ăn có thể ăn, lập tức, bước nhanh đi về phía trước. nếu như nói làm ăn mày là an toàn lại không đáng chú ý, vậy cái này ăn cơm một chuyện chính là một rắc rối sự tình, bởi vì cái nào tiểu lâu tiệm cơm cũng sẽ không để một tên ăn mày tiến vào cửa quấy rầy khách nhân. Nghĩ đến phía trước có đồ ăn có thể ăn, cước bộ của nàng càng ngày càng nhẹ nhàng đứng lên, không bao lâu liền tới đến chỗ kia trấn nhỏ, chỉ là khi thấy kia trống rỗng trấn nhỏ lúc, không khỏi liền giật mình. Làm sao cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm a? Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, nện bước bước chân đi vào bên trong đi, trong tâm thì cảnh giác đứng lên. Một cái trấn nhỏ làm sao lại không người đâu? Nơi này nhìn xem chính là một phổ thông nông thôn trấn nhỏ, đường chung quanh còn có trồng ngũ cốc. Nhìn xem những cái kia sinh trưởng khả quan ngũ cốc, nàng cảm thấy nơi này cũng không giống không có người dáng vẻ. Thế là, một đường đi vào, một bên hô hào, có ai không? Có. Âm thanh vừa ra, thình lình kẹt tại trong cổ họng, làm nàng chuyển qua một con đường lúc, lơ đãng thoáng nhìn, xinh xinh bị hù dọa nhảy một cái. Chương 1343, đèn lồng màu đỏ. Chỉ gặp, tại kia bên trái trong ruộng đứng thẳng một cái người rơm kia cũng không giống như thường gặp người rơm, chỉ rơm dạ đơn giản ghim lên đứng ở đó bên trong. Mà là còn tại kia rơm dạ phía trên mặc lên áo đông phục còn mang theo nhọn màu đen mũ, hai tay trống mở ra đón gió đưa lưng về phía nàng, thật dài áo đông che khuất trèo trống rơm dạ đứng ở trong ruộng cây kia cây trúc, cho tới sắc trời lờ mờ trong lúc lơ đãng nhìn lại, liền phảng phất một người đang cong nàng, nhưng lại thân thể cứng ngắc, tràn ngập quỷ dị. Nàng ổn định tâm thần, rơi ánh mắt, nhưng ánh mắt chạm đến một chỗ lúc hô hấp ngưng tụ, chỉ gặp một vệ thân ảnh ghé vào thấm lấy nước trong ruộng, mờ tối trong tầm mắt, mơ hồ có thể thấy được kia tựa hồ là một 4-5 tuổi lớn hài đồng. Chỉ là, làm nàng thần thức quét qua, lại không phát hiện được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Chết rồi. Trong óc nàng bước lên một cái ý niệm, dưới chân bộ pháp đã hướng bên kia đi đến, từ trên đường đi vòng qua bên kia, đi tại đồng ruộng trên đường nhỏ, dưới chân giày dẫm lên bùn nhão ba, đi lại đều có chút phiền phức. Nhưng, làm nàng đi vào nơi đó xem xét, nhưng lại khẽ giật mình, lông mày hơi vặn đứng lên. Nhìn từ xa là nhất tiểu hài không sai, có thể gần nhìn mới phát hiện là một bút bê vải. Một cái dùng cũ nát quần áo may mà thành bút bê vải, ước chừng 4-5 tuổi hài tử lớn như vậy, liền như thế mặt hướng dưới nằm sấp ở nơi đó. Nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, ngước mắt hướng chung quanh nơi xa nhìn lại, bởi vì sắc trời ám trầm, nàng cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy không ít địa phương có những người rơm kia đón gió mà đứng, ở nơi này đen nhánh không gặp nửa điểm khói lửa địa phương tràn ngập khí tức quỷ dị. Từ kia tiểu đạo rời đi, trở lại nguyên bản trên đường, chân của nàng trên mặt đất khô ráo cắt đá bên trên mài mài, sớt lau đi dính tại đế giày đỏ bùn, sau đó mới tiếp tục đi lên phía trước. Lại đi một khoảng cách, nhìn thấy trên đường một bộ vứt cũ nát bút bê vải, kia bút bê vải toàn bộ làm được cùng 4-5 tuổi đứa nhỏ đồng dạng, chỉ là y phục trên người khác biệt, mà càng quỷ dị chính là... Cái này một cái bút bê vải trên mặt còn như là vẽ lên trang đồng dạng, còn đang tuét miệng cười. Kia bút bê vải trên mặt có lông mày cùng con mắt, có cái mũi cũng co được miệng, còn có kia hồng hồng hai gò má, thấy thế nào đều lộ ra làm sao quỷ dị. Đi nữa một đoạn đường, lại thỉnh thoảng trông thấy ven đường có một chút gãy chân tay gãy bút bê vải, còn có chính là không có đầu, lung tung để qua ven đường chỗ. Nghe trong bóng đêm truyền đến tiếng côn trùng kêu, nàng nhíu nhíu mày. Cái này trống rỗng địa phương chỉ có một mình nàng, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện loại này kỳ kỳ quái quái lại khiến người ta dùng mình đồ vật, để nàng nguyên bản một mực đi vào bên trong bước chân không khỏi hơi ngừng lại. Trong này một mảnh đen kịt, nói là trấn nhỏ, nhưng không thấy nửa gia đình, hẳn là không có người mới đúng, nàng còn là không muốn đi vào tốt. Hơn nữa, loại này quỷ dị kinh sợ cảm giác để nàng toàn thân đều không thoải mái. Để đọc T.E.G. Huyện nghĩ đến cái này, nàng liền dự định thừa dịp tiến đến còn không có bao lâu rời đi trước lại nói, nhưng, đang làm nàng quay người muốn rời khỏi nơi này thời điểm, chợt nghe được một cái thanh âm khàn khàn mà dàn mua truyền tới. Là người bên ngoài đi. kia thình lình truyền đến âm thanh, xinh xinh dọa nàng nhảy một cái, loại này rõ ràng không có người địa phương, lại đột nhiên truyền ra kia khàn khàn lại thanh âm già nua lúc, cho dù ai cũng sẽ bị hù dọa. Nhất là, nàng rõ ràng trước kia đều dò xét chung quanh nơi này một vùng, nửa điểm người khí tức cũng không có có, làm sao sẽ đột nhiên toát ra một người đến. Thế là, mang cảnh giác, nàng theo thanh âm kia chỗ nhìn lại. Chỉ gặp, trong bóng đêm đen nhánh, một chiếc màu đỏ đèn lồng lung la lung lay từ nơi không xa mà đến. Chương 1344, không phải quỷ. Cứ như vậy nhìn lại, liền phảng phất trong bóng đêm đen nhánh chỉ có kia ngọn đèn lồng màu đỏ hướng nàng mà đến. Nhưng, làm kia đèn lồng dần dần tiếp cận, kia nắm lấy đèn lồng đỏ một tên còng lưng xuyên quần áo màu đen lão phụ nhân cũng theo ánh vào đáy mắt của nàng. Nhìn thấy cái kia quỷ dị xuất hiện ở đây lão phụ nhân, nàng bất động thanh sắc đánh giá, sau đó mới mở miệng hỏi, lão nhân ra là cái này chấn nhỏ người. Lưng còng lão phụ nhân mở mắt ra nhìn Phượng Cửu liếc mắt, tiếp theo quay người đi trở về, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Nhìn tới đây, Phượng Cửu chần chờ một chút, còn là đi theo. Tỷ tỷ chớ đi, tỷ tỷ, cùng ta chơi đi. Đột nhiên, sau lưng truyền tới một âm thanh, cả kinh nàng toàn thân lông tơ đều thụ đứng lên. Nàng cả người chấn động, chỉ thấy chung quanh những cái kia bị để qua ven đường, trong ruộng những cái kia bút bê vải, thế mà ở trên đỉnh đầu ánh trăng đi ra thời khắc, phảng phất sống đồng dạng, từng cái bò lên đứng lên hướng nàng vây quanh. Tỷ tỷ chớ đi, tỷ tỷ, chơi với ta đi. Một cái bút bê vải cứng ngắc thân thể hướng nàng đi tới, lông mày vào một chút buông phóng, quệt miệng khẽ trương khẽ hợp nói, tỷ tỷ chơi với ta đi. Hô! Ngay tại nàng giật mình kinh ngạc thời điểm, kia nắm lấy đèn lồng đỏ lưng còng lao phụ nhân một tay lại từ kia đèn lồng đỏ bên trong bóp ra một đóa hỏa hoa đến, đưa tay bắn ra, hướng kia chung quanh bắn tới, trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô mang theo căm hận truyền ra. A, quỷ bà, chán ghét quỷ bà. Chỉ gặp kia hướng nàng mà đến bút bê vải bị ngọn lửa đạn bên trong phát ra tê một tiếng, ngã trên mặt đất như là quỷ khóc sói gào một tiếng khóc đứng lên, thanh âm kia, nghe rất là lồng xương thình thịch. Đi a. Trước mặt lưng còng lão phụ nhân nói xong, lại chậm rãi di động tới bước chân, cầm đèn lồng đỏ hướng mặt trước cái kia mà đi. Phượng Cửu lấy lại bình tĩnh, nhìn kia thân ảnh liếc mắt, lại lần nữa cùng dừng tiến đến, thẳng đến, theo trước mặt thân ảnh đi vào một chỗ có chút cùng loại với từ đường địa phương. Tùy tiện ngồi đi. Lưng còng lão nhân nói, đem đèn lồng treo lên đến, sau đó hướng phía sau mà đi, không bao lâu, lấy tới hai khối bánh bột ngô đưa cho Phượng Cửu. Tạ ơn. Nàng nói xong, tiếp nhận trong đó một khối cầm trong tay cũng không ăn, mà là hỏi, lão nhân già, nơi này làm sao lại kỳ quái như thế? Đúng vậy, kỳ quái. Từ nàng tiến vào nơi này liền không có cảm giác đến âm khí, không giống như là có cô hồn dã quỷ du đáng địa phương, nhưng mới rồi những cái kia bút bê vải lại như là được sinh mệnh đồng dạng sống, tựa như là bị quỷ hồn phụ thuộc mà lên. Nhưng, nàng rõ ràng không có cảm giác đến có quỷ hồn, đã không có quỷ hồn, kia lại là cái gì? Kia là oán linh. Lưng còng lão phụ nhân nói xong, cầm bánh cắn một cái, vừa nói, oán linh không phải quỷ, nhưng cũng cùng quỷ sai không nhiều. Khác biệt chính là, quỷ thuộc câm tính, thì âm sâm rét lạnh, mà oán linh thì vui phụ thuộc oán khí nặng người. Nghe vậy, Phượng Cửu liền giật mình, túi đầu liếc mắt chính mình, thần sắc cổ quái nói, trên người của ta có oán khí. Hẳn là không a. Trên người nàng làm sao lại có oán khí? Lưng còng lão phụ nhân lườm nàng liếc mắt, thanh âm khàn khàn mà già nua chậm rãi truyền ra, nếu như trên người ngươi có oán khí, ngươi cũng đi không vào trong này, sống không tới thấy ta. Kia là nguyên nhân gì? Những cái kia oán linh thế mà gọi ta cùng chúng nó chơi. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi một màn kia, nàng cái này lông tơ liền thụ đứng lên. Quá quỷ dị. Là quỷ cũng không phải quỷ, vật như vậy một chút quỷ khí cũng không có có, thật sự là lúc nào xuất hiện cũng không biết. Chương 1345, cả người ngây người. Trên người ngươi có tinh khiết linh lực khí tức. Lão phụ nhân nhìn về hướng Phượng Cửu, ngươi không phải tên ăn mày a? Một cái tên ăn mày, có thể tuyệt đối không có như vậy thuần túy linh chỉ toàn linh lực khí tức. Nghe vậy, Phượng Cửu thần sắc hơi động, nhìn lão phụ nhân kia liếc mắt, gật đầu, ừm, ta một người bên ngoài, đổi thành trang phục ăn mày cũng điểm an toàn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chơi với ta, tỷ tỷ, chơi với ta. Bên ngoài lại truyền tới kia từng đạo như hài đồng bản âm thanh, thanh âm kia mang theo nhẹ nhẹ khóc ý sâu kín truyền đến, chỉ bất quá, so với ở bên ngoài đèn nhánh địa phương, ở nơi này có đèn lồng cùng ánh nến từ đường bên trong, thanh âm kia kinh khủng tính liền thấp xuống. Nàng nhìn bên ngoài liếc mắt, hỏi, bọn chúng làm sao lại vào không được? Nơi này, nhìn xem cũng không có cái gì đặc biệt. Vì sao những cái kia oán linh cũng không dám tiến đến? Bởi vì bọn chúng sợ ta sẽ luyện bọn chúng, cho nên không dám vào đến. Lưng cổng lão phụ nhân nói xong, cắn bánh tiếp tục ăn. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ngơ ngác một chút, luyện bọn chúng. Làm sao luyện? Lão phụ nhân nâng lên ám trầm tối tăm con mắt nhìn nàng một cái, không trả lời mà hỏi lại, ngươi biết oán linh là làm sao tới sao? Không biết. Nàng như thật lắc đầu, đúng là không biết, nàng chỉ biết là có quỷ, ai biết còn có loại này gọi cái gì hoán linh, một chút quỷ khí cũng không có có đồ vật, ai biết đánh cái nào sinh ra. Quỷ là người sau khi chết linh hồn, được xưng là quỷ, hoán linh lại là bởi vì hoán khí mà sinh ra linh vật, nói trắng ra một chút, liền cùng có bảo kiếm, có kiếm linh đồng dạng, bởi vì kiếm huyễn hóa mà sinh. Làm kiếm thủ hộ chi linh, có điều, cái này hoán linh nhưng lại xa xa so ra kém những cái kia kiếm linh loại hình linh vật, bởi vì bọn chúng có hoán khí. Phượng Cửu nghe, đã thấy nàng nói không ít, lại vẫn chưa nói cho nàng, vì cái gì nói những cái kia hoán linh sợ nàng luyện bọn chúng. Đang nghĩ ngợi, liền ăn nàng đang ăn xong những cái kia bánh về sau, đứng lên đến chậm rãi đi đến bên ngoài, nhìn tới đây, nàng cũng đi theo. Chỉ thấy vậy bên ngoài hoặc đứng hoặc ngồi xổm không ít bút bê vải, liền ngay cả người rơm cũng tới, vây quanh ở bên ngoài cách đó không xa hô hào, nhìn đến nàng kinh ngạc không thôi. Càng để nàng kinh ngạc là, chỉ gặp trước mắt bóng đen lóe lên, kia lưng cổng lão phụ nhân đưa tay một nắm chặt, bắt lấy một cái bút bê vải về sau, một tay từ đó dẫn đạo, giống như là đem cái gì rút ra. A, quỷ bà thật đáng sợ. Những cái kia nguyên bản vây quanh người bút bê vải cùng người rơm kinh hô một tiếng nhanh chóng tản ra, chạy không chừa một mông dưới, chỉ còn lại có con kia bị lão phụ nhân nắm trong tay dãy rủa lấy vải bố. Nàng đang kinh ngạc tại màn biến hóa này, chỉ thấy, trong vòng mấy cái hít thở, lão phụ nhân kia trong tay tựa hồ tại dẫn đạo cái gì đồng dạng, đem một vệt quang đoàn từ kia bút bê vải bên trong kéo ra đi ra bóp ở trong tay, cái loại cảm giác này. Dưới cái nhìn của nàng lại giống như là bóp lấy một khối vải rách đồng dạng tùy ý. A, cứu mạng! Quỷ bà thật đáng sợ. Đoàn kiếp như bông hoa đường bản trùm sáng nhảy nhót, muốn chạy trốn lại trốn không thoát, bị bóp dẹp nắm ở trong tay hướng đi trở về đến. Kia quang đoàn chính là oán linh. Trong bụng nàng liền giật mình, có chút khó tin. Cái này cùng chữ linh dính vào bên cạnh. Cũng đúng là cùng quỷ dính dáng muốn trông tốt nhiều, chí ít, vẹn vẹn là cái này một chùm sáng đoàn nhìn xem liền thưởng tâm duyệt một chút. Hơn nữa, lão phụ nhân này thật đúng là lợi hại, lại vừa ra tay liền có thể đem ở sau đem kia oán linh rút ra đi ra. Nàng đang nghĩ ngợi tiến lên nhìn xem lão phụ nhân kia trong tay con kia oán linh, nhưng ai biết, một màn kế tiếp, lại để nàng cả người kinh ngạc ngốc tại chỗ. Chương 1346, luyện linh nguyên linh. Chỉ gặp kia lưng cổng lão phụ nhân hai tay một vò, đem kia oán linh hình thành quang đoàn vò thành một cục sau một ngụm nhét vào trong miệng, chợt lấy miệng cứ như vậy nuốt xuống, nhìn đến nàng há to miệng, có chút khó tin. Ăn. Nàng giật mình kinh ngạc nghĩ đến, chỉ thấy kia lưng cổng lão phụ nhân nguyên bản không có linh lực phun trào thân thể tại thời khắc này toát ra một tia nóng khói đến. trên người nhiệt khí liền phảng phất nổ súng lò đồng dạng, để đứng ở một bên nàng cũng có thể cảm giác được từ trên người nàng lan tràn ra cỗ kia nhiệt khí. Tay của nàng tại bụng chỗ vuốt vuốt, lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ linh lực khí tức đang cuộn trào, ước chừng thời gian nửa nén hương, chỉ nghe nàng đánh cái nấc, trên người nhiệt khí dần dần tàn đi, sau đó hé miệng, từ trong miệng phun ra nắm đấm lớn một quang đoàn đến. Đây là... Nàng kinh ngạc nhìn đoàn kia nhỏ gần một nửa trùng sáng, đây là đoàn kia hoán linh. Trước kia đoàn kia hoán linh mặc dù cũng là một quang đoàn, nhưng này đoàn ánh sáng bên trên còn nhiễm lên nhẹ nhẹ màu đen khí tức, mà trước mắt cái này một đoàn, lại là tuyết trắng, không gặp nửa điểm màu đen khí tức, cái này, chẳng lẽ chính là nàng nói tới luyện hóa. Chụt! Chỉ gặp lưng còng lão phụ nhân trong tay nắm đấm kia lớn quang đoàn dần dần ngưng tụ thành hình, như là bông đồng dạng lộn một vòng, phát ra thu một tiếng, tiếp theo. Từ kia tuyết trắng chùm sáng bên trong toát ra một trương giống như trẻ nít khuôn mặt nhỏ đến. Chiêm chiếp. Nàng ngẩn ngơ, nhìn xem kia như bông hoa bản tuyết trắng một đoàn vật nhỏ, thế mà nháy một đôi thanh tịnh con mắt đối nàng phát ra như thú nhỏ bản chiêm chiếp âm thanh lúc, không khỏi có chút sững người. Đây, đây là hoán linh. Đây là trải qua luyện hóa hoán linh, không có hoán khí hoán linh, đã không tính là hoán linh. Lão phụ nhân đem đoàn kia bông bản chùm sáng phóng tới Phượng Cửu trong tay. Không phải hoán linh, kia là cái gì? Nàng nhìn xem trong tay đoàn kia quang đoàn, đúng là thực thể, mà không phải chỉ là một chùm sáng mà thôi. Trong tay kia tuyết trắng đổ vật liền cùng với nàng nhìn thấy đồng dạng, cùng bông đồng dạng mềm mại, một vò, lại thành một đoàn, liền ngay cả tấm kia khuôn mặt nhỏ cũng bị xoa nhẹ đi vào, chỉ là... Đoàn kia vật nhỏ hất lên, tấm kia khuôn mặt nhỏ lại sung ra, kia tiểu bộ dáng manh, đơn giản để nàng yêu thích không buông tay. Nguyên linh. Lão phụ nhân chậm rãi đi vào bên trong đi, nói, nguyên thủy chi linh, không dính một tia tội ác oán hận tinh khiết linh, được xưng là nguyên linh. Nguyên linh. Phượng Cửu nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn xem trong tay kia tinh khiết tuyết trắng trùng sáng. Dưới cái nhìn của nàng liền cùng một đoàn bông đồng dạng, tay của nàng mở ra, chỉ thấy con vật nhỏ kia trên tay của nàng nhảy tới nhảy lui, lại cũng không sợ người lạ, không sợ nàng. Không sai, trải qua luyện hóa nguyên linh có thể làm đan linh, tại luyện chế đan dược lúc gia nhập, kia đan dược phẩm giai cùng dược dụng đều có đề cao thật lớn, không chỉ có như thế, nguyên linh còn có thể hòa tan trở thành khí linh, thậm chí... là rót vào bất luận cái gì vật phẩm bên trong, đều có thể hình thành bất luận cái gì vật phẩm linh. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhéo nhéo lông mày, nói, ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Hơn nữa, cùng loại với khí linh kia một loại, không phải nói là bởi vì khí mà hình thành, bởi vì khí mà thành sao. Nếu là có thể như vậy, kia khí linh cũng sẽ không ít như vậy gặp. Ngươi biết luyện linh. Thanh âm khàn khàn mà già nuôi truyền đến, nàng ngơ ngác một chút, nghĩ đến nàng vừa rồi trực tiếp đem kia hoán linh nuốt vào bụng một màn, không khỏi lắc đầu, sẽ không. Trước đó, ngươi gặp qua hoán linh. Lưng còng lão phụ nhân lần nữa hỏi, như giếng cạn bàn hai mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem. Chương 1347, nguy hiểm trực giác. Phượng Cửu lần nữa lắc đầu, không có. Nàng chỉ gặp qua quỷ. Lão phụ nhân ngồi xuống, nói, cái này trên trấn người đều dọn đi rất lâu, cũng là bởi vì nơi này có oán linh ẩn hiện, mà hắn nhóm tưởng rằng quỷ hồn, mời bắt quỷ đạo sĩ cũng giải quyết không được, cuối cùng chỉ có thể toàn bộ dọn đi rồi. Nghe nàng nói trở về nàng trước hết nhất hỏi vấn đề kia, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lặng lặng nghe. Lương gù này bà lão cho nàng cảm giác rất kỳ quái. Có loại tị thế tại hương giã ở giữa ẩn thế cao nhân cảm giác. Cái này trên chấn người đều đi, đơn độc nàng lưu lại. Một chỗ như vậy một cái lao nhân cô độc trong này sinh tồn, làm bạn nàng chỉ có vậy bên ngoài hoán linh. Cái gọi là luyện linh là nàng chưa từng thấy cũng không có nghe nói phương pháp. Đem kia hoán linh nuốt vào, đem chính nàng thân thể trở thành luyện lô, thật đúng là có thể luyện chế ra như là bông bản tuyết trắng tinh khiết nguyên linh đến. Từ trong lời nói của nàng, tựa hồ đã sớm nhìn ra nàng nữ tử thân phận, hơn nữa, còn biết nàng là luyện đan sư. Bằng không, nàng phía trước cũng sẽ không nói với nàng cái gì nguyên linh có thể nhập đan. Chỉ là, một người như vậy, vì sao muốn nói với nàng những này? Nàng nói tới những cái kia liền như là tại phổ cập kiến thức của nàng, nói cho nàng một chút nàng chưa từng tiếp xúc qua sự tình, đối với một cái mới gặp mặt người mà nói những này, có vẻ hơi không quá bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại không từ trên người nàng cảm giác được sát ý, nhưng, tuy là như thế, trong nội tâm nàng vẫn ẩn ẩn có một tia bất an, bởi vì người trước mắt thâm bất khả trắc, để nàng có loại thân ở nguy hiểm cảm giác. Nàng giác quan thứ 6 luôn luôn rất chuẩn, cũng chính là bởi vậy, nàng mới phát giác được lão phụ nhân này có gì đó quái lạ, chỉ là, mặc dù trong lòng cảnh giác âm thầm đề phòng lão phụ nhân này, nhưng nàng trên mặt lại là không hiển lộ mảy may, liền ngay cả cử chỉ trong thần thái cũng đem lão phụ nhân này xem như một cái trợ giúp nàng người tốt. Đúng vậy, cho tới bây giờ, nàng cũng xác thực giúp nàng, nàng toát ra tín nhiệm cùng cảm kích cũng là bình thường. Bọn hắn đều dọn đi rồi, có điều, ta thích nơi này, trong này cũng ở rất nhiều năm, không bỏ được rời đi. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu lên, kia như giếng cạn bản con mắt không gợn sóng không văn nhìn Phượng Cửu liếc mắt. Kia rõ ràng là rất bình thường thoáng nhìn, nhưng nhìn ở trong mắt Phượng Cửu, cái nhìn kia lại phảng phất có khác ý vị. Cái nhìn kia rơi vào trên người nàng lúc, lòng của nàng hơi trầm xuống, trên mặt thì cười híp một đôi mắt, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, có rất nhiều đồ vật đều là quen thuộc, tựa như ta liền thích mặc lấy trang phục ăn mày bốn phía đi. Ừm, đều là quen thuộc. Lưng còng lão phụ nhân lên tiếng, túi đầu xuống thu lại đôi mắt, một tay từ trong tay áo kéo ra khỏi một cái cây tăm kích cỡ tương đương dây đỏ đến, an vị trong đó cột. Thắt lại. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lấy ra trước kia lão phụ nhân kia cho khối kia bánh bột ngô, nàng mắt nhìn bánh phía trên vẩy hạt vừng, ánh mắt lóe dưới, cầm lấy cắn một cái ăn đứng lên. Lão nhân gia, vì cái gì thân thể của ngươi có thể làm luyện lô? Nói như vậy, thân thể sẽ không chịu không nổi sao? Nàng vừa ăn bánh, một bên hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, thanh âm già nua chậm rãi nói xong. Sẽ không, bởi vì ta thân thể chính là luyện lô. Vậy con này nguyên linh đâu? Nàng chỉ kia ở tại bả vai nàng chỗ đoàn kia bông bàn tuyết trắng vật nhỏ. Con vật nhỏ này cứ như vậy. Nó giống như thật thích ta. Ha ha, lưng còng lão phụ nhân cười nhẹ, âm thanh già nua mà mang theo một tia rung động. Nó là thật thích ngươi, bởi vì trên người ngươi khí tức sạch sẽ. Chương 1348 Quỷ bà tới. Phượng Cửu thu lại ánh mắt, che giấu đáy mắt chợt lóe lên quan mang. Bởi vì trên người nàng khí tức sạch sẽ. Lời này lão phụ nhân này đã không phải là lần thứ nhất nói. Lão nhân gia, cái này oán linh đến cùng là làm sao hình thành? Nàng âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Tập thiên địa tinh hoa mà thành, sơ hình thành oán linh là nguyên linh. Không có chỗ ở cố định bốn phía phiêu đãng, làm nuốt chửng oán khí sau mới hình thành oán linh. Nàng giá nua thanh âm khàn khàn một trận, nhìn về hướng Phượng Cửu, tiểu nha đầu, còn có cái khác muốn hỏi sao? Có. Nàng một tay ôm bụng đứng lên, nhăn trông ngóng khuôn mặt, lão nhân già, nhà sĩ ở đâu? Ta cái này bụng có đau một chút. Lão phụ nhân lườm nàng liếc mắt, khô gầy tay hướng hơi nghiêng chỉ đi. Bên kia đi thẳng rẽ ngoặt. A, ta tưởng rằng ở phía sau đâu. Nàng nhìn về hướng từ đường đằng sau. Kia đằng sau, ngươi tốt nhất đừng đi vào. Lão phụ nhân nói xong, lại cúi đầu xuống dệt cột trong tay dây đỏ. Bên ngoài tốt nhất cũng đừng đi, bị oán linh quấn lên rất phiền phức. Tốt, ta đã biết, ta một hồi liền trở lại. Nàng nói xong án lấy nàng chỉ phương hướng đi đến. Trong tay còn cầm con kia luyện hóa tốt nguyên linh, thẳng đến, đã xuất thân sau người ánh mắt, sắc mặt nàng vô hại thần sắc nhất biến, ánh mắt nửa híp, dung nhan lạnh lùng. Nàng không quay đầu lại đi tới, thuận tay liền đem trên tay nguyên linh hướng không gian bên trong một thăm dò, cất vào đến về sau đi vào kia cái gọi là nhà xí chỗ, lại là vượt qua nhà xí, thừa dịp bóng đêm nhanh chóng hướng bên ngoài trấn lao đi. nơi này có nguy hiểm. Lao phụ nhân kia càng nguy hiểm. Trực giác của nàng nói cho nàng, nếu là không trốn nữa, chỉ sợ muốn chạy trốn không xong. Tỷ tỷ, tỷ tỷ chơi với ta, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ không muốn đi, chơi với ta, chơi với ta. Trong bóng đêm, kia từng cỗ bút bê vải nhún nhảy một cái đuổi theo nàng mà đến, từng tiếng như hài đồng bản thanh âm non nớt từ phía sau truyền đến, quanh quẩn ở trong màn đêm, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Tỷ tỷ, chơi với ta nha, chơi với ta nha. Phượng Cửu nhìn lại, gặp, ngoại trừ những cái kia bút bê vải cùng người rơm nhún nhảy một cái đuổi theo bên ngoài, còn có mấy cái nhuộm từng kia hắc khí quang đoàn hướng nàng bay tới. Đừng có lại đuổi theo ta ta cũng không khách khí. Nàng là sẽ không luyện linh, nhưng, tới bọn chúng vẫn là dư sức có thừa, có thể cứ như vậy chắc chắn tiêu hao nàng thể lực cùng linh lực, tại chưa thoát cách nguy hiểm phía trước, nàng lấy bảo mệnh là điều kiện tiên quyết. Lão phụ nhân kia quá nguy hiểm, thực lực của nàng quá mức cường đại, không phải Nguyên Anh, là phi tiên. Nàng chỉ gặp qua phi tiên cường giả. Nhưng chưa bao giờ cùng phi tiên cường giả giao thủ qua, loại này hoàn toàn chuyện không có nắm chắc, có thể không làm, nàng vẫn là không thể làm. Tỷ tỷ, chơi với ta nha, chơi với ta nha. Tốc độ của nàng cực nhanh, một đường không có dừng lại hướng bên ngoài trấn lao đi, làm lộ ra ánh trăng, mơ hồ trông thấy kia cửa trấn liền trong đó lúc lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Nhanh đến, rời đi quỷ dị trấn nhỏ. Lão phụ nhân kia hẳn là sẽ không lại đuổi theo. Nhưng, đúng lúc này, một đạo già nua mà thanh âm khàn khàn nhưng từ sau lưng truyền tới, thanh âm kia lộ ra nhẹ nhẹ quỷ dị, như cùng ở tại trên bầu trời quanh quần đồng dạng, rõ ràng truyền vào trong thai của nàng. Thiếu nha đầu, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Một màn màu đen thân ảnh từ phía sau giống như quỷ mị lướt đến, lóe lên vút qua ở giữa. Nhanh đến mức chỉ gặp hô một tiếng áo đen âm thanh trong gió xét qua, mang ra âm thanh, bởi vì lao phụ nhân kia xuất hiện, những cái kia nguyên bản cùng sau lưng Phượng Cửu Hoán Linh càng là kinh hô một tiếng. A. Quỷ bà tới, mau trốn A. Chương 1349, địa giới huyết võng. Ừm. Phượng Cửu chỉ cảm thấy một đạo hàn phong từ bên người lướt qua, kia phong kinh lớn, phong nhận lăng lệ. Hưu một tiếng đưa nàng cuốn lui ra ngoài. Nàng dựa thế xoay người giữa không trung, giữ vững thân thể sau đứng vững bước chân, nhìn về hướng kia đã ngăn tại trước người nàng 3 mét bên ngoài thân ảnh. Áo bào màu đen tại trong gió đêm phất động, phát ra hô hô âm thanh, lão phụ nhân còng lưng, hai tay nắm một cái màu trắng quải trượng, kia quải trượng phía trên, lại là một cái nho nhỏ trẻ con xương sọ. Nàng khí tức cả người cũng thay đổi. Trở nên rét lạnh mà khát máu, kia như giếng cạn bàn ánh mắt càng là nhảy lên một tia quỷ dị huyết hồng sắc nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Tiểu nha đầu, cái này bên ngoài nguy hiểm, mau theo ta trở về đi. Nhưng mà, Phượng Cửu đang nhìn nàng liếc mắt về sau, lại là nhanh chóng lui lại, quay người liền hướng một bên khác lao đi. Đừng trốn, ngươi là trốn không thoát. Thanh âm sâu kín mang theo khàn khàn trong gió truyền ra. Từng tiếng quỷ dị tiếng cười ở trong màn đêm vang lên, lão phụ nhân nhìn xem kia trốn hướng trong bóng đêm thân ảnh, thanh âm giả nua mang theo một tia hưng phấn. Huyền linh chi thể A. Cỡ nào khó gặp, thật rất muốn, rất muốn. Âm thanh truyền ra đồng thời, nàng giơ lên trong tay con kia xương người quải trượng hướng mặt đất chấn động, trong chốc lát, nguyên bản trống rông xương sọ người hai con mắt lỗ thủng trong động. Đột nhiên tuôn ra hai đạo máu tươi theo xương sọ chảy xuống, thẳng đến, máu tươi rót vào mặt đất. Một mảnh đen kịt đại địa trong nháy mắt này phát sinh biến hóa, phảng phất được thắp sáng cái gì đồng dạng, từng đạo màu đỏ huyết quang từ mặt đất chảy ra, xen lẫn mà thành hình thành một cái lưới lớn, một đường hướng Phượng Cửu phương hướng tràn ra khắp nơi mà đi. Chạy trốn Phượng Cửu nghe sau lưng lời nói, chấn động trong lòng. Cái này lão yêu bà lại biết rõ nàng là huyền linh chi thể. Làm sao nhìn ra được? Nàng là bởi vì cái này mà để mắt tới nàng. Bất kể như thế nào, trước mắt nàng trước tiên cần phải chạy ra nơi này lại nói. Nhưng, đang lướt đi thoát đi nàng chợt gặp trên mặt đất khắp mở một trường to lớn huyết võng, kia máu tươi lộ ra hồng quang, xen lẫn mà thành hình thành một cái lưới lớn hướng chung quanh mở rộng ra đến. Nàng ánh mắt co rụt lại, trong mắt có chút chấn kinh, là máu tươi. Một chỗ như vậy, dưới nền đất lại che giấu nhiều như vậy máu tươi. Mà nàng đi vào nơi này mặt lâu như vậy, cũng không có phát giác được có nửa điểm mùi máu tươi, chẳng lẽ là kết giới. Dưới nền đất máu tươi đều bị kết giới phong ấn tại phía dưới ngưng kết, phong ấn một cởi ra, kết giới vừa vỡ, phía dưới này máu tươi lại trải qua dẫn đạo liền rốt cuộc ép không được đi lên bước lên tới. Thế nhưng là, máu tươi xuất hiện liền xuất hiện, vì sao lại hình thành một trường quỷ dị như vậy huyết võng? Nàng nhìn lại, chỉ gặp lao phụ kia đứng trong đó nhìn chằm chằm nàng khắc khắc mà cười cười, thanh âm kia bén nhọn mà chói tai, từ nhỏ lớn dần, bí mật mang theo linh lực khí tức ở trong màn đêm truyền ra. Tiểu nha đầu, ngươi trốn không thoát, không cần uổng phí sức lực, ngoan ngoãn trở về đi. Lao phụ nhân nhìn chằm chằm Phượng Cửu, đỏ như máu trong ánh mắt có khát vọng cùng hưng phấn, tại nàng dưới chân đứng đấy địa phương, dâng lên một mảnh máu tươi đưa nàng nâng lên, mang theo nàng hướng phía trước chạy trốn Phượng Cửu đuổi theo. Mà vào lúc này, mặt đất máu tươi bệnh thành huyết vong tại rỗi mạ đến trước mặt của nàng về sau, lại trở về mà đến, liền phảng phất một cái lưới lớn muốn thu hồi đồng dạng, nghĩ muốn đưa nàng lưới ở giữa. Nhìn xem kia huyết vong từ ngưng tụ dâng lên xoắn tới thời khắc, Phượng Cửu lòng bàn tay ngưng tụ lại một cỗ hỏa diễm, giơ tay lên, hô một tiếng hỏa diễm nương theo lấy linh lực khí tức thoát ra, nhào vọt tại kia máu tươi bên trong, chỉ gặp trong nháy mắt, kia máu tươi phát ra chi chi âm thanh, huyết vong pha vỡ, nàng vọt qua. Chương 1350, không thấy. Thân ảnh từ kia phá vỡ huyết vong bên trong thoát ra, trong vòng mấy cái hít thở, cả người biến mất ở trong màn đêm. Ừm. Lão phụ kia trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn kia bị ngọn lửa đốt lên lô lớn, lại hướng trong bóng đêm nhìn lại, thật lâu, trầm thấp cười đứng lên, nhìn không ra còn có chút bản sự, ngay cả huyết vong đều phá vỡ rồi. Không hổ là thân có huyền linh chi thể người, chính là không giống a. Bất quá, ngươi trốn không thoát. Vừa dứt tiếng, nàng lại tìm Phượng Cửu mà đi. Chỉ là, làm nàng một mực hướng phía trước mà đi, thần thức phóng thích mà ra, lại cảm giác không thấy nửa điểm linh lực khí tức ba động cùng khí tức lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên. Không thấy. Ẩn nấp rồi. Đây là muốn cùng lao thái bà ta chơi trốn tìm. Thanh âm của nàng khàn khàn ở trong màn đêm truyền ra, nương theo lấy gió đêm mà phiêu tán hướng bốn phía, dưới chân là kia phun trào mà lên máu tươi xen lẫn mà thành huyết võng, mà thôi động nàng hành tẩu thì là kia sông tới máu tươi. Ra đi. Nơi này địa giới đều bày ra huyết võng, ngươi là trốn không thoát. Mà lúc này, che giấu cả người khí tức Phượng Cửu đang núp ở một chỗ cũ nát phòng ốc phía sau trên cây, nàng trên tảng cây thở phì phò, đứng xa xa nhìn lao phụ kia tại tìm kiếm khắp nơi lấy nàng, nhìn thấy kia toàn bộ đen nhánh không người chấn nhỏ tại kia lao phụ điều khiển dưới, một trường to lớn huyết vong từ dưới đất ra bên ngoài lan tràn, để nguyên bản liền tràn ngập quỷ dị toàn bộ chấn nhỏ nhìn lên tới càng thêm kinh khủng. Gen gen gen. Đột nhiên, bên hai truyền đến thanh nhưng chuông âm thanh, nàng cúi đầu xem xét, kia là nàng kết bái tỉ tỉ đưa cho nàng cái kia bên hông treo linh. Nghe nói, chuông này âm thanh chỉ có chính nàng có thể nghe thấy, cũng chỉ có tại quỷ hồn ẩn hiện thời điểm, cái này chuông âm thanh mới có thể vang. Nàng đưa tay nâng lên bên hông chuông nhìn thoáng qua, âm thanh từ yếu mạnh lên, từ chậm biến nhanh, làm kia thanh âm dồn dập tại bên tai nàng vang lên lúc. Nàng đứng tại cây này bên trên nhìn lại. Chỉ gặp, tại kia huyết vong bên trong, từng vệ tu ảnh từ máu tươi đang ngưng tụ mà hình bốc lên lên. Những cái kia thân ảnh có lớn có nhỏ, có nam có nữ, có tại kia máu tươi bên trong rẽ rủa lấy. Nhìn xem một màn kia, nàng phảng phất có thể tưởng tượng đạt được cái này toàn bộ chấn nhỏ người đều bị lao phụ kia khô máu tươi, vô luận đại nhân hoặc là đứa nhỏ. Không một may mắn thoát khỏi thê thảm bộ dáng. Huyết vong bên trong, từng vệ thân ảnh trong đó phiêu đãng, tiêu thảm, như sói giống như quỷ tiếng khóc để cho người tâm tình cũng theo nặng nề đứng lên. Nguyên bản không có một tia âm hàn quỷ khí địa phương, bởi vì kia địa giới phong ấn cởi ra, bởi vì kia huyết vong phun trào, tại thời khắc này trở nên như là địa ngục nhân gian đồng dạng, âm trầm mà doa người. Tay của nàng không tự chủ được vận thành nắm đấm, trong lòng dâng lên phẫn nộ chi tình. Nhiều như vậy quỷ hồn, nhiều người như vậy a, thế mà chết hết ở nơi này. Cái gì cái này trấn nhỏ thôn dân toàn bộ dọn đi rồi. Cái gì chỉ còn lại có nàng không bỏ được rời đi. Toàn bộ đều là lừa gạt quỷ. Một cái trấn nhỏ người coi như toàn bộ dọn đi, cũng không có khả năng chuyển đến làm như vậy chỉ toàn. Hơn nữa cũng không có khả năng ở nơi này trong tiểu trấn làm cho cùng cái địa phương quỷ quái. Còn có, một cái không có rời đi trấn nhỏ người, thế mà lại có kia Hoàng Huyền Du ma bánh. Thật coi nàng là 3 tuổi đứa nhỏ bàn lừa gạt hay sao? Chỉ là, dù là nàng có chỗ cảnh giác, dù là nàng đề phòng lao phụ nhân kia, cũng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này trấn nhỏ lại sẽ là dạng này một màn. Nếu như nói trước kia còn không dám khẳng định, vậy bây giờ, nhìn thấy kia huyết vong bên trên quỷ hồn về sau, nàng có thể nói rất khẳng định, cái này trấn nhỏ người tất cả đều bị giết chết, hơn nữa còn là bị khô trên người máu tươi mà chết.